Nghe nói nữ hoàng hôm nay sẽ qua tới tự mình chọn lựa hoàng phu, Tô Ngạn, các ngươi phải hảo hảo biểu hiện a, nếu là rơi xuống thẻ bài, các ngươi Tô gia liền ít đi hảo một khối lên trời thạch. Rơi xuống thẻ bài loại này lời nói, chính là trần trụi chế nhạo vũ nhục. Từ trước hoàng gia tam cung lục viện thời điểm hoàng đế sẽ phiên bài chọn nữ nhân, nhưng từ tiên đế bắt đầu, tam cung lục viện liền phế đi, hiện giờ tại vị vẫn là nữ hoàng, tuy rằng mọi người đều thập phần tôn kính nữ hoàng, nhưng ở việc tư thượng, không có một người nam nhân có thể dễ dàng tiếp thu chính mình nằm dưới hầu hạ nữ tử khuất nhục, liền tính trong lòng có thể tiếp thu, cũng vô pháp hảo phóng ở trước công. Chúng biểu hiện ra ngoài. Họ Tống, một cái tướng mạo non nớt nam tử nắm tay nhảy ra, cùng vừa rồi người nói chuyện tranh phong tương đối. Hoàng Phủ Doanh đã sớm quên mất Tô Ngạn dung mạo, nhưng là xem hắn không quan hệ cùng Tô Mặc có chút tưởng tượng, liền cũng đoán được thân phận của hắn. Quả nhiên, không đợi thiếu niên bùng nổ, Tô Mặc từ phía sau tễ lại đây, giữ chặt Tô Ngạn, lục đệ, không cần hành động theo cảm tình. Tô Ngạn mặt trướng đến đỏ bừng, một phen ném ra Tô Mặc tay, muốn làm Hoàng Phu các ngươi đi làm, ta đường đường bảy thước nam nhi tuyệt không tiến một nữ nhân hậu cung. Hảo, có chi khí. Vừa rồi vị kia họ Tống nam tử lớn tiếng trầm trồ khen ngợi vô tay. Tô Mặc sắc mặt trầm ngưng, nhìn chính mình đường đệ, ngữ khí nghiêm khắc, ngươi biết chính mình ở nói bậy gì đó sao? Tô Ngạn nhớ tới trong nhà trưởng bối chi ngôn, hơi hơi có nhút nhát, nhưng thực mo ưỡn ngực lớn tiếng nói, là bọn họ đem tên của ta báo đi lên, ta trước nay chưa nói quá muốn đi làm hoàng phu. Ta Tô Ngạn gian khổ học tập khổ đọc 10 năm. Chẳng lẽ chính là vì đi hống nữ nhân sao? Nói, một phen đẩy ra đám người, chạy. Tô Mặc ở đại gia trong tiếng cười đuổi theo Tô Ngạn mà đi. Tô gia huynh đệ đi rồi, trong đám người cũng có một vài trong nhà báo danh người, trong lòng không quá thoải mái, thực mau liền tan. Cung nữ bồi Hoàng Phủ Doanh đứng ở nơi xa, tức giận đến ngực phập phồng, hán. Bọn họ, thật quá đáng. Cho rằng Hoàng Phu ai đều có thể làm sao. Hoàng Phủ Doanh quay đầu, thấy nàng thật sự tức điên, vỗ vỗ tay nàng, Mặc đem bực này hẹp hòi người để ở trong lòng. Tiểu cung nữ vẫn là tức giận đến không được, đối Tô Ngạn chán ghét đã chết, liền ngươi bộ dáng này, ngươi còn không xứng làm Hoàng Phu đâu. Hoàng Phủ Doanh không có gì tâm tình lại đi dạo, ưu tú người nàng sẽ không tuyển vì Hoàng Phu, tỉ như thứ phụ trưởng tôn nhân tài như vậy, làm Hoàng Phu là triều đình tổn thất, nhưng là không quá ưu tú người. Không phải lại một cái Tô Mặc sao? Nàng nguyên bản là muốn tìm một cái tâm trí kiên định người, có thể chống đỡ trụ đồn đãi vớ vẩn còn có thể cùng nàng đứng chung một chỗ nỗ lực phá tan hoàng thất giam cầm. Nhưng là, hôm nay nhìn đến những người này thực làm nàng thất vọng, mà dư lại người, nàng tạm thời cũng vô tâm tình nhìn. Đi thôi, mang người đi trên đường đi dạo, nơi này không có gì ý tứ. Hoàng Phủ Doanh làm người cấp tông chính phu nhân đệ lời nhắn, mang theo cùng nữ đi rồi. Các nàng tới khi ngồi một chiếc không chớp mắt xe ngựa, đi ra ngoài khi cũng không ai ngăn trở, thực mau liền xử ra vương phủ biệt viện. Xe ngựa đi ra biệt viện, Hoàng Phủ Doanh liền lập tức xốc lên màn xe, còn đối cung nữ nói, ở trong cung cái gì đều không thể làm, thừa dịp hôm nay ra tới, ngươi muốn nhìn cái gì liền xem, đừng câu thúc. Cung nữ có chút do dự, nhưng thấy bệ hạ làm được đúng lý hợp tình, rốt cuộc đáy lòng là hướng tới bên ngoài thế giới, nhịn không được đi theo thăm dò xem khởi bên đường phong cảnh. Vừa mới đi ra không xa, Hoàng Phủ Doanh đột nhiên kêu ngừng xe ngựa, đối với cách đó không xa người vẫy tay, Dương Đại Ca. Dương Đại Ca. Dương Giản lúc này chính một mình một người ở tuần tra, rất xa nghe được nữ tử tiếng gọi ầm ĩ, hướng tới thanh nguyên nhìn lại, chỉ thấy một cái màu vàng quần áo thiếu nữ tử trong xe ngựa dò ra thân mình, đối với hắn phất tay. Kêu hắn. Dương Giản do dự vài giây, chần chờ mà đến gần thấy rõ người, hắn càng kinh ngạc. Là ngươi. Hắn nhìn nhìn xe ngựa, lại nhìn nhìn trên người nàng tơ lụa, như thế nào chớp mắt thôn cô thành tiểu thư. Thật xảo, lại gặp được ngài. Hoàng Phủ Doanh đầy mặt kinh hỉ, xoay người làm cung nữ lấy bạc ra tới, cung nữ vẻ mặt mê mang, đem toàn bộ bạc túi đều đưa tới. Hoàng Phủ Doanh chọn nhỏ nhất một viên, mặc kệ phân lượng, trực tiếp đưa qua đi. Dương Đại Ca, lần trước cảm ơn ngươi tiền, đây là trả lại ngươi. Dương Giản vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn chừng một hai bạc xua tay, liền ba cái tiền đồng mà thôi. Ta không biết ngươi là quan gia tiểu thư, ta cho rằng. Chính hắn mặt đều hồng thấu, đem quan gia tiểu thư trở thành chưa hiểu việc đời thôn cô, trách không được nàng tiêu tiền không đau lòng, còn đối cái gì cũng tò mò bộ dáng, nguyên lai không phải nàng mới từ ở nông thôn ra tới, là người ta đại tiểu thư ra tới chơi đâu. Ba cái tiền đồng với ngươi mà nói, cơ hồ là sở hữu gia sản, mà này bạc với ta mà nói, chỉ là rất nhỏ một chút đồ vật, hai so sánh, vẫn là Dương đại ca tình ý càng trọng a. Dương Giản kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, nàng như thế nào đã biết. Hoàng Phủ Doanh nhấp môi cười, ăn mỉ tính tiền thời điểm, ta nhìn đến ngươi móc ra tới túi tiền, bên trong không có mấy cái tử nhi, ngươi là đem một nửa cho ta đi. Dương Giản mặt càng đỏ hơn, quấn bách, ta có tiền, ngày đó ta đệ đệ ngày đầu tiên đi học, ta đem tiền đều cho hắn, sau lại hắn trở về nói, trường học miễn phí cái gì đều có, dùng không đến tiền, cho nên ta đã có tiền, kia ba cái tiền đồng liền không cần còn. Hoàng Phủ Doanh còn tưởng lại khuyên, hắn xoay người liền đi rồi, ta còn có công chức trong người, tiểu thư ngươi mau về nhà đi thôi. Người này, Hoàng Phủ Doanh bất đắc dĩ mà nhìn hắn đi xa. Cung nữ tò mò mà nhìn bọn họ ngươi tới ta đi, không dám xen mồm. Dương Giản thập phần kiên định mà đi rồi, Hoàng Phủ Doanh đành phải làm mã phu đánh xe rời đi. Biệt viện, Tông Chính phu nhân nghe nói nữ hoàng đi nhanh như vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng phái người đi hỏi thăm trong vườn đã xảy ra cái gì. Chỉ là hôm nay tuổi trẻ nam nữ nhiều như vậy, thật đúng là không hảo hỏi thăm, thẳng đến yến hội mau tán thời điểm, ẩn ẩn nghe nói Tô gia con cháu cùng người nổi lên xung đột, cách mấy ngày, Tô Ngạn nói bị người có tâm truyền ra tới. Lúc đó Tông Chính phu nhân bị tức giận đến quá sức, ở trong nhà mắng Tô gia người không biết tốt xấu, nhưng lúc này, nàng cũng không biết những việc này, đối nữ hoàng rời đi không hiểu ra sao, chỉ cho rằng tiểu nữ hài tùy hứng. Mà tùy hứng rời đi Hoàng Phủ Doanh, mang theo cung nữ tiếp tục phía trước không dạo song phố, đem lần trước không đi qua địa phương một chỗ chỗ xem đi xuống, thẳng đến sắc trời tiệm vãn, ở cung nữ khuyên bảo chung, nàng đi một chuyến trường học miễn phí. Vẫn là Dương Giản lại nói tiếp nàng mới nghĩ đến, khoảng cách lần trước khai giảng đã qua đã hơn 2 tháng, không biết hiện giờ học đường hay không đều thượng quỹ đạo. Lần này nàng trực tiếp vào trường học miễn phí, tìm được rồi học đường viện trưởng. Nữ hoàng thân phận không thể tùy ý tiết lộ, cũng sợ cho đại gia tạo thành khủng hoảng, nàng thắc ngôn chính mình phụng mệnh mà đến, bệ hạ thập phần quan tâm trường học miễn phí mọi việc, muốn hiểu biết hiện giờ học đường khai đến như thế nào. Trường học miễn phí viện trưởng là thủ phụ đề cử, 40-50 tuổi, tính cách ôn hòa hiền hậu, đã từng là ở bảng tiến sĩ, chỉ là sau lại con đường làm quan không thuận từ quan Vân Du, cũng ngẫu nhiên thu đồ đệ dạy học. Lúc này đây, trường học miễn phí khai kiến, hắn chủ động hướng triều đình tự tiến cử, hy vọng thông qua chính mình nỗ lực làm đệ nhất ra thí điểm đại hoạch thành công, do đó có thể cho như vậy giáo hóa bá tánh trường học miễn phí khai biến thiên hạ. Đây là cái có cách cục có tầm mắt còn có khát vọng người đọc sách. Hoàng Phủ Doanh hỏi rất nhiều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ vấn đề, từ học sinh học tập giấy và bút mực, dạy học sách giáo khoa đến học sinh mỗi ngày chương trình học căn bài, một ngày tăng cơm, còn hỏi này đó học sinh gia đình bối cảnh, tư chất năng lực, lại có này hơn 2 tháng. Học đường làm xuống dưới gặp được vấn đề cùng giải quyết phương pháp. Vị này viện trưởng cơ hồ đối đáp trôi chảy, rõ ràng là chân chính ở làm thật sự. Giao lưu đến không sai biệt lắm khi, Hoàng Phủ Doanh chịu viện trưởng mời, đi nhìn nhìn lập tức muốn tan học về nhà học sinh. Bọn họ đi thời điểm lập tức chính là tan học thời điểm, không ít học đường hài tử đều có chút ngồi không được, đôi mắt liên tiếp ra bên ngoài ngó, liền chờ tiên sinh ra lệnh một tiếng, hảo trước tiên hướng về nhà. Chỉ là hôm nay, ra bên ngoài ngó hải tử nhìn đến không phải bên ngoài mê người thế giới, mà là viện trưởng tiên sinh, sợ tới mức một đám ngồi nghiêm chỉnh, không dám nghịch ngợm. Hoàng Phủ Doanh nhỏ giọng cười nói, xem ra, viện trưởng uy tín đã thành lập. Viện trưởng bất đắc dĩ mà lắc đầu, hương giã hải tử giã tính khó thuần, lại quá chút thời gian, đại nhân lại qua đây xem, khẳng định sẽ càng tốt chút. Hoàng Phủ Doanh cười gật đầu. Đinh! Có tiên sinh ở hành lang trước xả đánh linh thẳng, này giúp tiểu hoa nhi muốn tan học. Bọn họ tránh đi đứng ở đình viện bên cạnh, nhìn đến lớn lớn bé bé hải tử lôi kéo trang sách vở túi tử ra bên ngoài chạy, phảng phất bị thả bay chim nhỏ, phành phạch lăng ra bên ngoài phi. Viện trưởng trên mặt đều là ý cười, lão có điều dưỡng, ấu có điều giáo. Ta triều quốc phú lực cường, chỉ là luôn có chiếu sáng không đến địa phương. Bệ hạ lần này kiến nghị đối này đó hài tử tới nói phảng phất một đạo cường quang, tất nhiên thay đổi vô số người vận mệnh, bệ hạ đại thiện. Nói đối với Hoàng cung hành một cái lễ. Hoàng Phủ Doanh nâng dậy hắn, viện trưởng không cần như thế, bệ hạ ở địa vị cao, rất nhiều sự nhìn không tới vì thế không thể tưởng được, có một số việc nghĩ tới phía dưới người lại làm không hảo. Lần này trường học miễn phí việc, mong rằng viện trưởng nhiều để bụng, vì sau này làm tốt gương tốt. Hai người đang nói chuyện, học đường, ra bên ngoài hướng thiếu niên, có cái hài tử chần chờ mà dừng bước chân. Hắn nhìn chằm chằm trong một góc viện trưởng bên người nữ tử nhìn hồi lâu, do dự luôn mãi, chạy tới. Tỷ tỷ. Hoàng Phủ Doanh cùng viện trưởng dừng lại câu chuyện, đồng loạt xem qua đi. Dương Việt đầy mặt kinh hỉ, lại đi phía trước chạy vài bước, tỷ tỷ. Thật là ngươi. Hoàng Phủ Doanh nhìn hắn, nghĩ tới, cái kia bán đan bằng cỏ tiểu nam hài, không thể tưởng được, hắn cũng vào trường học miễn phí, là ngươi nha, tiểu. Dương Việt. Dương Việt gật đầu như đảo tỏi, là ta là ta. Ta hiện tại cũng tới đi học lạp. Hoàng Phủ Doanh thấy hắn nhìn chính mình mãn nhãn nụ mộ, trong lòng mềm nhũn, xoa xoa đầu của hắn. Đại nhân, đây là... Viện trưởng nghi hoặc. Phía trước ra cửa làm việc gặp được một cái hài tử, lại nói tiếp, này trường học miễn phí còn may mà hắn đâu. Nữ hoàng biết có Dương Việt như vậy hài tử, lúc này mới nghĩ tới thiết lập trường học miễn phí. Làm thiên hạ có chí hướng lại không có tiền đọc sách hài tử, đều có cái đi học địa phương. Dương Việt ánh mắt sáng lên, hắn nghe hiểu Hoàng Phủ Doanh nói, trong lòng kích động không thôi, là tỷ tỷ nói cho nữ hoàng, sau đó nữ hoàng vì thế làm học đường sao. Nữ hoàng cũng biết hắn sao. Dương Giản hôm nay hạ giá trị sớm, về nhà trên đường mua huynh đệ hai người bữa tối, vừa lúc đi ngang qua học đường đi tiếp đệ đệ tan học, chỉ là hắn ở cửa đợi nửa ngày, bọn nhỏ đều chạy ra. Chính là chưa thấy được chính mình ra đệ đệ, hắn trong lòng lo lắng, lập tức chạy vào trường học miễn phí. Phần 558. Chương 558 Nữ Hoàng 8. Dương Giản một đường chạy tiến học đường, vừa qua khỏi phán trì, liền nhìn đến hai nữ tử đi ra ngoài tới, trong đó một cái trong tay nắm cái hài tử, đúng là đệ đệ Dương Việt. Hắn tầm mắt trước tiên liền tỏa định ở đệ đệ trên người, Dương Việt. Dương Việt đang cùng Hoàng Phủ Doanh nói được vui vẻ. Nghe được ca ca thanh âm một quay đầu, trong lòng cả kinh, ý thức được chính mình hạ học trưởng. Hắn vội vàng buông ra Hoàng Phủ Doanh hướng Dương Giản bên người chạy tới, đại ca. Dương Giản đỡ lấy đệ đệ vai, nhìn nhìn hắn, xác định hắn không có việc gì lúc này mới an hạ tâm, như thế nào như vậy vẫn mới ra tới. Bị tiên sinh lưu đường. Dương Việt lắc đầu, không có. Ta gặp được lần trước mua đan bằng cỏ tỉ tỉ. Nói, duỗi tay sau này một lòng tay. Dương Giản nghĩ tới vị kia hảo tâm cô nương, ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại, thấy rõ đối phương gương mặt, ngây dại. Hoàng Phủ Doanh cùng hắn giống nhau kinh ngạc, đây là cái dạng gì duyên phận, mỗi lần ra cung đều có thể gặp được hắn, hơn nữa là lặp đi lặp lại nhiều lần mà gặp gỡ. Chiếu như vậy xem ra, vị này Dương bộ khoái thế nhưng vẫn là Dương Việt trong miệng đại ca. Này kinh thành thật là tiểu a. Nàng nửa là tự mình cảm thán, nửa là vui đùa. Dương Giản có chút hoảng hốt mà nhìn về phía đệ đệ. Dương Việt lôi kéo hắn hướng Hoàng Phủ Doanh bên kia đi, tỷ tỷ thật là nữ hoàng bên người nữ quan. Đại ca, nữ hoàng biết ta, còn bởi vì ta che lại trường học miễn phí đâu. Dương Giản kéo kéo hắn, đừng nói bậy. Hoàng Phủ Doanh cười nói, tiểu Dương Việt không tính nói bậy, nữ hoàng thật là vì mỗi cái giống Dương Việt như vậy hài tử, mới muốn mạnh mẽ mở rộng trường học miễn phí. Dương Giản trần trờ mà nhìn nàng, tiểu thư ngươi. Thật là nữ hoàng bên người nữ quan sao. Hoàng Phủ Doanh nói, ta thật là trong cung ra tới. Từ thôn cô đến đại gia tiểu thư lại đến nữ hoàng nữ quan, Dương Giản đã chịu đánh sâu vào có điểm đại, nhất thời không nghe ra nàng trong giọng nói mơ hồ, theo bản năng liền cho rằng nàng là thừa nhận. Ở trong lòng hắn, bên cạnh bệ hạ nữ quan đã là tối cao thân phận, hắn chưa từng lại hướng lên trên tưởng. Nghĩ đến lần trước nàng đối nhà bọn họ trợ giúp, hắn lui ra phía sau một bước, ôn quyền đối Hoàng Phủ Doanh hành lễ, đa tạ cô nương lần trước nghĩa cử, Dương Giản ghi nhớ trong lòng. Hoàng Phủ Doanh cười, nguyên lai ngươi kêu Dương Giản A. Đệ đệ kêu Dương Việt. Nhà các ngươi là gom đủ 18 vũ khí sao? Dương Giản ngượng ngùng mà cười, trong nhà theo ta cùng nhị đệ hai người, không có 18 vũ khí. Dương Việt vỗ vỗ bộ ngực, bởi vì chúng ta là Dương gia hậu nhân, chúng ta là muốn thượng chiến trường giết địch. Hoàng Phủ Doanh xem qua đi, Dương gia. Mấy người cùng nhau chậm rãi đi ra ngoài, Dương Giản vô vô đệ đệ vai không cho hắn khoác lác, tổ tiên phụ từng có điểm thành tựu, chỉ là chúng ta này đó hậu nhân không có thể kế thừa tổ tiên di chí, sớm đã tầm thường, cũng không xứng nhắc lại năm đó dũng. Hoàng Phủ Doanh đảo không cảm thấy, nàng mới vừa nhìn đến Dương Việt thời điểm, liền cảm thấy hắn cùng giống nhau hương giã tiểu hài tử bất đồng, không thượng quá học, nhưng rõ ràng có không tồi giáo dưỡng, này ở hương giã không khỏe lại hiếm thấy. Họ Dương tướng quân sao nàng suy tư lên. Dương Giản hơi hơi quấn bách, không phải tướng quân, tổ phụ năm đó ở Liêu Định Thành làm tham tướng sợ Hoàng Phủ Doanh lại có cái gì hiểu lầm, hắn nói thẳng tổ phụ tên, tổ tiên phụ là Dương Đỉnh. Hoàng Phủ Doanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh, cuối cùng tràn đầy kinh ngạc, Dương Đỉnh tướng quân. Người Nhung Phạm Thành, tử thủ Liêu Định Thành hơn một tháng, đạn tận lương tuyệt dưới, bằng vào cuối cùng 17 danh tướng sĩ bảo vệ cho Liêu Định Thành thẳng đến viện quân tới rồi Dương Đỉnh tướng quân sao. Dương Việt kiêu ngạo mà nói, chính là ông nội của ta. Hoàng Phủ Doanh là thật sự ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn gặp được trong truyền thuyết Dương Đỉnh tướng quân hậu nhân, đích xác, Dương Đỉnh hoặc là thời điểm đích xác không xem như tướng quân, nhưng là 17 người bảo vệ cho một cái thành. Chuyện này năm đó chấn kinh rồi cả nước, này 17 vị tướng sĩ cuối cùng đều trọng thương không chỉ hy sinh, Dương Đỉnh bị truy phong vì tướng quân. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, hiện giờ, Dương Đỉnh tướng quân hậu nhân thế nhưng quá đến như thế trứng trọi đá, năm đó triều đình đã phát tiền an ủi. Dương Giản nói, tổ mẫu dùng đại bộ phận tiền cứu tế những cái đó binh lính người nhà. Hoàng Phủ Doanh trầm mặc thật lâu, nói, là triều đình làm được không tốt. Dương Giản lại lắc đầu, không phải triều đình sai, là tổ mẫu cảm thấy thực xin lỗi những cái đó đem hài tử giao cho tổ phụ binh lính người nhà, nhà ta sẽ như vậy, vấn đề lớn nhất là ta phụ thân. Bởi vì Dương Đỉnh qua đời khi, Dương Giản phụ thân mới 13 tuổi, ở quá khứ 13 năm, hắn rất ít nhìn thấy phụ thân, ở phía sau tới nhân sinh, hắn bởi vì phụ thân hy sinh, đạt được triều đình cùng ba tánh đủ loại chiếu cố cùng nhân nhượng, lúc ấy Dương Đỉnh phu nhân bi thương quá độ, còn vội vàng trấn an binh lính người nhà, đối từ trước đến nay hiểu chuyện nghe lời nhi tử khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, chậm trễ một ít. Chờ đến Trần Ai Lạc Định, rốt cuộc có tinh lực cẩn thận chiếu cố nhi tử khi, Dương Giản phụ thân đã phản nghịch không thể quản giáo, hoang phế võ nghệ, đi lên oai lộ. Dương gia tiền, không phải bị Dương gia tổ mẫu tàn quang, là bị Dương Giản phụ thân bại quang. Dương Giản mẫu thân cùng phụ thân là biểu huynh muội, nhưng là, gả cho biểu ca, nàng ăn cả đời khổ, thẳng đến trượng phu qua đời mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, trưởng tử mới vừa thành niên, ấu tử còn ngây thơ khi, nàng chính mình cũng chịu đựng không nổi một bệnh không dậy nổi. Hoàng Phủ Doanh nghe được tâm tình phá lệ trầm trọng, một cái dùng thân hình ngăn cản ngoại địch bảo vệ quốc gia liệt sĩ, cuối cùng hậu nhân lại là như vậy kết cục. Mấy năm nay, triều đình đối nhà của chúng ta vẫn luôn có chiếu cố, ta có thể thi đậu bộ khoái cũng có này một phần quan hệ, còn có nữ hoàng lần này làm trường học miễn phí, nhị đệ có thể miễn phí đọc sách, chúng ta huynh đệ thực thấy đủ. Đúng vậy, ta về sau sẽ thi đậu Trạng Nguyên, làm đại ca đương đại lao ra. Dương Việt nắm tay bảo đảm. Hoàng Phủ Doanh phục cười, này không thể được, đương Trạng Nguyên làm đại quan là vì thế bá tánh làm thật sự vì dân làm chủ, không phải vì làm người nhà đi đương đại lao ra. Dương Việt loáng thoáng biết đạo lý này, lập tức nói, ta đây làm ta đại ca ở nhà đương lao ra sao? Không cần làm việc, muốn ăn cái gì, muốn ngủ lười giác ngủ nướng. Dương Giản vô vô hắn đầu, là chính ngươi muốn ăn muốn ngủ đi. Dương Việt vẻ mặt không tin mà nhìn Dương Giản, đại ca ngươi không nghĩ sao? Có ăn có uống còn có thể ngủ nướng, ai không nghĩ như vậy a? Nói, thâm trầm mà thở dài một hơi, ông cụ non. Không ngừng Hoàng Phủ Doanh, liền vẫn luôn an tĩnh đi theo cung nữ đều bật cười. Dương Giản lại lắc đầu, thập phần nghiêm túc mà nói, không nghĩ, heo mới như vậy tưởng, cho nên cuối cùng nó bị người làm thịt. Dương Việt một nghẹn, bẹp miệng không nói chuyện. Hoàng Phủ Doanh nhìn về phía phá lệ thành thục ổn trọng Dương Giản, hôm nay nàng thấy rất nhiều tuổi này người trẻ tuổi, có lẽ là từ nhỏ gia đình quan hệ, hắn so với kia những người này thành thục quá nhiều, biệt viện người trẻ tuổi đều là thiếu niên khí phách, mà hắn, đã là cái ổn trọng thanh niên. Nhưng là lại xem Dương Việt, 8 tuổi hài tử, vẫn là có hắn ngây thơ chất phác cùng đơn thuần, hiển nhiên, Dương Giản đem sở hữu gánh nặng đều khiêng ở trên người mình. Vậy còn ngươi? Lý tưởng của ngươi chính là đương cái bộ khoái sao? Nàng hỏi hắn. Dương Giản trong cổ họng giật giật, không hề răng. Hoàng Phủ Doanh thấy hắn như vậy, không có lại truy vấn, chúng ta khó được như vậy có duyên, cơm chiều ta thỉnh các ngươi ăn đi. Tiểu Dương Việt vừa lúc cùng ta nói các ngươi học đường sự tình, ta hảo thuyết cấp trong cung nghe. Dương Giản vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng là nghe được nàng nửa câu sau, nghĩ thầm, có lẽ này đối nàng trở về phục mệnh có trợ giúp, đến miệng cự tuyệt lại nuốt đi xuống. Bốn người cùng nhau vào một nhà bình thường tiệm cơm, Hoàng Phủ Doanh làm huynh đệ hai điểm đồ ăn, chính mình lại bỏ thêm mấy cái món chính, chờ đồ ăn trong lúc, làm cung nữ đi trưởng quầy kia vén màn. Vốn dĩ muốn ăn đến không sai biệt lắm trộm đi tính tiền Dương Giản, đành phải ở Hoàng Phủ Doanh hiểu rõ dưới ánh mắt, đỏ mặt ngồi kiên định. Dương Việt là cái cơ linh hài tử, hắn đem này hai tháng ở học đường Nhật Tử miêu tả đạt được ngoại sinh động thú vị, rồi lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hoàng Phủ Doanh nghe ra một ít vấn đề, cũng phát hiện viện trưởng nào đó làm người tán thưởng quản lý biện pháp. Một bữa cơm ăn thật sự chậm, sau khi ăn xong, trời đã tối rồi. Dương Giản kiên trì muốn đưa các nàng hồi cung. Cứ như vậy, huynh đệ hai người che chở xe ngựa đem Hoàng Phủ Doanh cùng cung nữ vẫn luôn đưa đến cửa cung. Hoàng Phủ Doanh ló đầu ra đối huynh đệ hai người cáo biệt, hôm nay đa tạ các người, mau trở về đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Dương Việt huy tay nhỏ cáo biệt, Dương Giản nắm đệ đệ, đối nàng gật gật đầu. Xe ngựa bỏ thêm tốc độ, một đường xử đến cửa cung, Dương Giản nhìn đến trong xe đưa ra một khối thẻ bài, binh lính thấy lập tức quỳ xuống hành lễ, sau đó xe ngựa nhanh chóng xử vào màu đỏ đại môn, ngay sau đó, cửa cung lại chậm rãi đóng lại. Hắn nắm đệ đệ trở về đi. Dương Việt hôm nay thực kích động thực vui vẻ, vừa đi một bên nhảy nhót, đại ca, nữ hoàng biết chúng ta đâu. Ân. Dương Giản thấp giọng đáp lời, trong đầu lại đều là cùng cái thân ảnh, biến mất ở bóng cây tùng trung hồng nhạt bóng dáng, đầy mặt sùng bái xem xiếc ảo thuật bóng dáng, trong xe ngựa dò ra thân mình hướng hắn chào hỏi tiểu tiếu bộ dáng. Đại ca, ngươi có nghe ta đang nói chuyện sao? Dương Việt nói một chuỗi dài, phát hiện hắn đại ca một chút thanh âm đều không có, nhịn không được lôi kéo hắn tay. Nghe Dương Giản hoàn hồn, ngươi tiếp tục nói. Dương Việt vừa lòng. Tiếp tục nói hắn đối nữ hoàng đủ loại suy đoán cùng khắc khao, Dương Giản nghiêm túc nghe, trước mắt lại xuất hiện hồng nhạt bóng dáng. Đúng rồi, còn không biết tên nàng. Trong cung, Hoàng Phủ Doanh một hồi cung liền nhìn đến Thái Hậu bên người Mama, không biết canh giữ ở trường Ninh Điện Thủ đã bao lâu. Bệ hạ, ngại nhưng đã trở lại, nương nương đều cấp hư lạc. Hoàng Phủ Doanh cười trấn an nàng, chấm đi đổi một thân xiêm y đi, này liền cùng ngươi đi gặp mẫu hậu. Ai? Từ từ tới, không nóng nảy. Hoàng Phủ Doanh cười vào điện, chấp thư cơ hồ cái thứ nhất xông tới hành lễ thỉnh an, dùng đôi mắt đem nàng từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần mới an hạ tâm, bệ hạ, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo. Hoàng Phủ Doanh thay thường phục, ngồi liễn đi Thái An Cung. Thái Hậu ngồi ở chính sảnh, đã ra bên ngoài nhìn vô số lần. Nàng vừa vào cửa, lập tức liền hỏi, thế nào? Tông chính phu nhân nói như thế nào ngươi sớm liền đi rồi? Hoàng Phủ Doanh ngồi vào Thái Hậu, theo thường lệ huy chân cung nhân, mẫu hậu. Thái Hậu trong lòng lộ bột một chút, cảm thấy trong lòng lo lắng chứng thực, đều không hảo sao. Hoàng Phủ Doanh thở dài, nếu bọn họ liền báo danh tham tuyển đều không thể đối mặt, ta như thế nào đối bọn họ ký thác hy vọng, tin tưởng bọn họ có thể làm bạn ta cả đời. Thái Hậu cầm nữ nhi tay, những người đó nói cái gì? Hoàng Phủ Doanh lắc đầu không nghĩ nhắc lại, ta mới vừa thành niên. Hôn nhân việc từ từ tới đi, có lẽ cả đời này đều phải cùng người này bên nhau, không thể dễ dàng liền làm quyết định. Thái Hậu biết, nữ nhi như thế thất vọng, khẳng định là trong yến hội đã xảy ra cái gì, trong lòng khó tránh khỏi bất bình lại thương tâm, nhưng là không thể đối với nữ nhi biểu hiện ra ngoài, không chỉ có như thế còn phải cho nữ nhi cổ vũ, trên đời nam tử ngàn ngàn vạn, luôn có không câu nệ hậu thế tục, chúng ta từ từ tới, không nóng nảy. Những cái đó không nghĩ đương hoàng phu, chúng ta cũng không nghĩ muốn. Chúng ta doanh nhi là thiên hạ chi chủ, khắp thiên hạ nam nhân đều có thể chọn, như thế nào sẽ chọn không đến tốt đâu. Hoàng Phủ Doanh bật cười, mặc kệ là Thái Hậu vẫn là thôn phụ, nhà mình nữ nhi luôn là tốt nhất. Nàng thay đổi đề tài, bắt đầu cùng Thái Hậu nói lên chính mình ở ngoài cung nhìn thấy nghe thấy, đặc biệt là trường học miễn phí đủ loại thú sự, còn có Dương gia hai huynh đệ. Thái Hậu nghe được chậm rãi quên mất phiền não, đi theo lại cười lại than. Sau đó không lâu, Tô gia huynh đệ ngôn ngữ bị truyền ra tới, hoàng thất có chuyên môn bộ môn ứng đối về hoàng gia nghe đồn lời đồn đãi, thanh âm này vừa ra tới, Thái Hậu sẽ biết, tức giận đến quăng ngã trong tay chúng trà, không màng hình tượng mắng to Tô gia không biết tốt xấu. Tô gia huynh đệ tên bị hoàn toàn vạch tới, bao gồm lúc ấy ở đây mặt khác mấy người. Trừ cái này ra, Hoàng Phủ Doanh vẽ một chương bức họa, bên cạnh viết một cái tống tự, làm hoàng gia tư sát cục đi tra đây là nhà ai công tử, nếu chỉ là niên thiếu khí phách kia liền thôi, nếu sau lưng cùng hoàng phu tranh cử có cái gì liên hệ, kia tương quan người chờ cũng cùng nhau triệt hạ. Chuyện này nội các cùng tông chính đều nháo đến trên mặt không quá đẹp, thái hậu tuy rằng không có nói rõ, nhưng là rõ ràng có trách cứ chi ý, người như vậy tiến cử đi lên, vẫn là tiền tam người được chọn, các ngươi là cái gì ánh mắt, cái gì giáp tâm. Thuyền hoàng phu một chuyện, liền như vậy bị gắt lại, thái hậu cùng nữ hoàng không lên tiếng, bọn họ trong thời gian ngắn không dám lại đi tìm suối quẩy. Tô gia, Tô Mặc cùng Tô Ngạn đồng thời quỳ gối từ đường trước. Chương 559 nữ hoàng 9. Tô gia hiện giờ đương gia người là Tô Mặc đại bá, Tô Mặc là Tô gia lão nhị con thứ, Tô Ngạn còn lại là Tô gia lão tam con thứ ba. Lúc này, Tô gia đại lao gia, nhị lao gia, tam lão gia tất cả đều đứng ở từ đường trước, nhìn quỳ gối đường trước hai đứa nhỏ. Tô gia đại lao gia tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhãi danh không thể giáo cũng. Các ngươi là muốn cho Tô gia tam đại phiên không được thân sao? Từ đâu ra tự tin, cho rằng hoàng thất nhất định lại chọn ngươi? Luôn được đến ngươi chọn lựa dịch bệ hạ. Tô Ngạn đầu rũ đến thấp thấp, đầy mặt nước mắt, không dám hé răng. Hai người quần áo hỗn độn, mơ hồ có thể nhìn đến gia pháp sau dấu vết, quỳ trên mặt đất lại không dám lộ ra một tia rên rỉ. Nên phản kháng gia pháp trước đều phản kháng qua, chỉ đổi lấy đại bá càng nghiêm khắc trừng trị mà thôi. Nhị đệ, tam đệ, hôm nay chúng ta làm trò tổ tông mặt, đem nói rõ ràng, lúc trước báo danh tham tuyển, là đại gia cùng nhau quyết định, có phải thế không? Lão nhị lao tam đồng loạt gật đầu, việc này là vì toàn bộ Tô gia, là chúng ta huynh đệ ba người cùng nhau quyết định, quái không đến đại ca trên đầu. Tô Mặc cùng Tô Ngạn có thể tuyển thượng, là bọn họ cũng đủ ưu tú, cũng là chúng ta hết cử ra chi lực mới đem bọn họ đưa đến như vậy tốt vị trí thượng. Tô Ngạn kinh ngạc mà ngẩng đầu. Tô đại lao ra tức giận đến chừng qua đi, ngươi cho rằng chính mình thật sự thiên tư chắc tuyệt không người có thể so sánh sao. Kinh thành thiếu niên lang, so ngươi cường số cũng đếm không hết, nếu là các ngươi thật sự thực học, gì đến nỗi chúng tú tài lúc sau lại vô tiến bộ. Tô Ngạn đầy mặt đỏ bừng mà cúi đầu. Tô Mặc vẫn luôn buông xuống đầu vẫn không nhúc nhích, không có bất luận cái gì phản ứng. Tô gia tam lão ra trên mặt hơi nhiệt chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái chuyển biến đề tài. Đại ca à, hiện giờ chúng ta như thế nào cho phải? Còn có thể như thế nào cho phải? Tô gia đại lão ra ngữ khí như cũ thực hướng, tên kia đơn mặt trên tất nhiên không có Tô gia, nếu tuyên bố 10 năm gian khổ học tập ngực có chí lớn, vậy trở về đọc sách đi. Xem các ngươi có thể dựa vào chính mình đi đến nào một bước. Tô Ngạn hay còn có không phục, không tin chính mình một năm thi không đậu, ba năm, năm năm, mười năm chẳng lẽ đều thi không đậu sao? Có tùy tùng tiến lên đây nâng, hắn một phen đẩy ra người, chính mình thất tha thất thểu mà đi ra ngoài. Ngược lại là Tô Mặc, toàn bộ hành trình trầm mặc, bị người đỡ rời đi. Tô gia đại lao ra nhìn hai cái con cháu, thấp thấp than một tiếng, đáng tiếc Tô Mặc. Tô gia nhị lao ra lại ngược lại đối chính mình nhi tử không có gì đáng tiếc, từ đây sự ứng biến tới xem, Tô Mặc hãy còn có không đủ, đại ca à, bọn nhỏ trong lòng có mâu thuẫn, với Tô gia mà nói không nhất định là chuyện tốt, một khi đã như vậy, liền thôi bỏ đi. Tô gia đại lao ra lại lắc đầu, này đó các huynh đệ cũng đều không hiểu, Tô gia chỉ cần hoàng phu vị trí là được, mâu thuẫn không mâu thuẫn có gì quan hệ, nữ hoàng chẳng lẽ còn sẽ cùng hoàng phu hòa ly sao? Tuyệt đối không thể sự tình. Chỉ cần thành hoàng thất duy nhất ngoại thích, Tô gia chính trị địa vị lập tức liền bay lên. Hiện giờ hoàng thất thanh danh ở dân gian cực hảo, Tô gia chỉ biết từ giữa thơm lây, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì có hại. Chỉ là hiện giờ hết thể đều thành kết cục đã định, lại có gì hảo thuyết đâu. Chỉ có thể cảm thán, Tô gia lại mất đi một lần cực hảo cơ hội. Tô gia bản tính hoàng phủ doanh cũng không biết, nàng cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Tuy rằng thân là nữ hoàng nàng đã chịu đủ loại câu thúc, nhưng là hoàng gia người dù sao cũng là hoàng gia người, có tâm tính kế nàng, nàng trong tay hoàng gia các bộ môn đều không phải bại ăn chay. Đối với sở hữu lòng mang quỷ thai người, nàng chỉ cần để bút một hoa khiến cho bọn họ sở hữu tâm tư đều dính không đến trên người nàng. Hoàng phu việc đã tạm dừng, hoàng phủ doanh gần nhất vội vàng mỗi năm một lần tế thiên việc. Đây là hoàng thất mỗi năm trọng đầu đại sự, cũng là hoàng đế mệt nhất thời điểm. Qua đi tiên đế thân thể không tốt, mỗi khi hiến tế kết thúc, liền sẽ bệnh nặng một hồi. Tế thiên ngày đó, hoàng đế sẽ mặc vào nhất long trọng chính thức đại lễ phục, từ hoàng cung cửa chính dọc theo phố Vạn An một đường đi bộ, vẫn luôn đi đến hoàng gia thiên đàn, sau đó đi bước một bước lên thiên đàn, ở hoàng gia quốc sư dưới sự chủ trì, tiến hành hiến tế, liên tục thời gian suốt một ngày. Ngày nay, vì biểu hiện hoàng đế hướng về phía trước thiên khẩn cầu quốc thái dân an tâm nguyện chi thành, cơ hồ tích thủy không tiến, một khắc đều không nghỉ ngơi, mãi cho đến trạng vạng hiến tế kết thúc. Hiến tế giữa, hoàng đế còn phải hướng trời cao đọc tự mình viết đảo văn. Đây là toàn dân vây xem cảnh tượng, đối hoàng đế cử chỉ dáng vẻ có cực cao yêu cầu. Cho nên, hoàng phủ doanh trước tiên mấy tháng bắt đầu rồi bao gồm dáng vẻ, đọc, cầu nguyện từ từ chuyên nghiệp huấn luyện, mỗi một động tác đều bị lễ nghi quan hà khắc đến tận xương thủy. Hoàng thất yêu cầu phi thường mình xác thả hà khắc, không cho phép hoàng đế ở ba cánh mí mắt phía dưới xuất hiện bất luận cái gì thất nghi thậm chí có tì vết hành vi. Một khi xuất hiện bất luận cái gì ảnh hưởng trận này đại hình hoàng gia chính trị tú tì vết, đều sẽ bị đám kia đồ cổ coi là hoàng thất vết nhơ. Hoàng phủ doanh cái này hoàng đế uy nghiêm đều sẽ giảm xuống. Đặc biệt nàng vẫn là đệ nhất vị nữ hoàng đế. Ở hiến tế trước một tháng, hoàng phủ doanh chương trình học bị hơn nữa ứng đối đủ loại ngoại ý muốn tình huống huấn luyện, bọn họ đối nàng yêu cầu chính là, chẳng sợ một con ong vàng bay đến ngươi trước mặt, ngươi đều phải lù lù bất động, giao cho bên người người hầu hành sự tùy theo hoàn cảnh. Xuất hiện ngoại ý muốn sự cố cũng giống nhau, bao gồm nữ hoàng ở bên trong toàn bộ đội ngũ, đều không được xuất hiện bất luận cái gì hoảng loạn cảm xúc, nôn mà tóm lại nói ngắn lại, đó là muốn Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Cho nên không chỉ là hoàng phủ doanh chính mình, lúc ấy chờ tham gia hiến tế sở hữu hoàng gia người hầu, hộ vệ đội, tất cả đều tiến hành rồi khắc nghiệt huấn luyện. So sánh với dưới, hoàng phủ doanh làm nữ hoàng còn tốt hơn một chút, bọn họ không dám ngược đãi nàng, khắc nghiệt huấn luyện rất nhiều còn sẽ cho nàng sung túc nghỉ ngơi thời gian. Nhưng dù vậy, hiến tế đã đến khi, hoàng phủ doanh cả người đều gầy một vòng. Ngay mùa thu, trời cao khí sảng, nữ hoàng tế thiên nhật tử cũng rốt cuộc tới rồi. Ngày này trời chưa sáng, hoàng phủ doanh đã bị một đám người đâu vào đấy mà hầu hạ rời giường trang điểm trải chuốt, mặc vào cơ hồ cùng áo giáp giống nhau trọng long bào, nói là áo giáp cũng không quá, bởi vì an toàn tính, này long bào nội đích sát xuyên phòng hộ hình quần áo. Trên đầu mang lên trước sau cộng 24 nói lưu miệng quan, ép tới nàng không thể không ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng. Ngự liễn một đường tới rồi chính dương môn, hoàng phủ doanh đứng lên, đỡ nữ quan tay vững vàng ngầm liễn. Từng bước một đi ra ngoài. Lúc này, đạo thứ nhất ánh dạng đông vừa lúc chiếu xạ tới rồi cửa cung, lễ nhạc tế minh, một đường hướng ra phía ngoài truyền lại, từ chính dương môn đến phố Vạn An lại đến thiên đàn, một đường lễ nhạc đều trước sau có tự mà tấu vang. Hôm nay, toàn thành ba cánh cơ hồ đều đi tới Vạn An trên đường, muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy này thịnh hội, xem một cái trong truyền thuyết nữ hoàng bệ hạ, trong đó không thiếu vì lần này thịnh hội. Trước tiên từ nơi khác tới rồi kinh thành người bên ngoài. Ngày nay, không chỉ có khảo nghiệm hoàng thất, cũng khảo nghiệm kinh thành phủ doãn, thật lớn lượng người, đám người dày đặc, lại là tế thiên như vậy quan trọng nhật tử, tuyệt không có thể xuất hiện bất luận cái gì trọng đại sự cố. Hoàng phủ doanh dựa theo vô số lần diễn tập bước đi vững vàng về phía thiên đàn tiến lên, một đường mặt mang mỉm cười, hiền lành mà cùng ba tánh phất tay ý bảo, đổi lấy ba tánh kích động hoan hô khi. Dương Giản cùng các huynh đệ ở nhất bên ngoài giữ gìn trị ăn, mệt đến ngày mùa thu mướt mồ hôi ba tầng y điề. Hắn loang thoáng nghe được nữ hoàng đi tới tiếng hoan hô, ngẩng đầu, thấy được nữ hoàng long trọng đội ngũ, nhưng là người quá nhiều, trong ba tầng ngoài ba tầng, trừ bỏ nữ hoàng lọng tre, cái gì đều nhìn không thấy. Đám người buộc phát ra từng đợt hoan hô, có người còn kích động kêu, nữ hoàng hướng ta phất tay. Hắn nhịn không được nhìn về phía kia từ từ đi xa lọng tre, nghĩ thầm. Nàng có phải hay không liền ở nữ hoàng bên người? Đột nhiên, phát hiện bộ khoái cùng nữ quan, ly đến quá xa quá xa. Nữ hoàng đội ngũ còn lành nghề tiến, hoàng phủ doanh đột nhiên thực cảm tạ tiền tam tháng khắc nghiệt huấn luyện, dày đặc đám người, kích động hoan hô cùng nhiệt tình. Nếu không phải trường kỳ huấn luyện, nàng quả thực vô pháp tưởng tượng, chính mình như thế nào một đường bảo trì mỉm cười trước sau như một mà đi xong này dài dòng vạn an lộ. Dựa theo quốc sư đo lường tính toán canh giờ, hoàng phủ doanh mắt thấy liền có thể đúng giờ tới thiên đàn, liền kém cuối cùng 100 mét khi, một cái viên cầu từ một loạt binh lính dưới thân lăn ra tới, một đường lăn đến hoàng phủ doanh tiến lên lộ trung ương. Mọi người đối cái này đặc thù lên sân khấu phương thức sợ ngây người, toàn bộ hoàng gia đội ngũ đều ngừng lại một chút, không biết muốn hay không tiếp tục đi tới. kia không ngăn trở người binh lính cúi đầu nhìn xem chính mình chân hạ khe hở vẻ mặt ngốc, mặt khác phản ứng mau, đã nắm đao tới rồi lôi đi bất thình lình ngoài ý muốn. Hoàng phủ doanh còn ở mỉm cười hình thức, một thấp mắt, cùng ngồi dưới đất hải tử tràn đầy tò mò tầm mắt đối thượng. Đó là cái nhìn mới 3-4 tuổi hải tử, không biết trước mắt đã xảy ra cái gì, đối đám người không có sợ hãi ngược lại tràn ngập tò mò. Nàng tận mắt nhìn thấy đến đứa nhỏ này là từ binh lính dưới thân chui ra tới, cũng không biết nhà ai cha mẹ lớn mật như thế, nhiều người như vậy còn dám đem hải tử đặt ở trên mặt đất, cũng không sợ buồn chết tiểu hải tử. Hai cái binh lính đẩy người sắc bén mà chạy tới kéo người, trong đó sợ hãi cũng liền chính bọn họ đã biết. Hoàng phủ doanh trần chờ một chút, trong đầu hiện lên trong cung những cái đó người bảo thủ khối băng mặt, cuối cùng ra tiếng gọi lại người. Nàng một mình đi lên trước, nâng dậy hải tử. Tiểu hoa nhi, quăng ngã đau không? Kia nam hoa thật là cái gan lớn, hoàn toàn không đem chung quanh hoàn cảnh đương hồi sự, toàn trường bởi vì bọn họ động tác đều an tĩnh lại, chỉ có Lễ Nhạc Thanh còn ở vang, đại gia nghe được tiểu hoa nhi thanh thúy mà kêu, tỉ tỉ. Hoàng phủ doanh cười một tiếng, cảm thấy đứa nhỏ này rất có đại tướng phong phạm, ai, thật ngoan. Cha mẹ ngươi đâu? Hoa hoa quay đầu lại hướng trong đám người nhìn một vòng, tiểu chân mày cau lại. Người quá nhiều. Đã sớm thấy không rõ cha mẹ ở đâu. Tức khắc bẹp bẹp miệng, bẹp vai hạ, cuối cùng nhìn xuống, không khóc. Còn rất kiên cường, Hoàng phủ doanh trong lòng có yêu thích, không lưng bế lên hắn, đừng sợ, tỉ tỉ làm người giúp ngươi tìm cha mẹ, à. Nàng đem hải tử ôm đến sợ hãi binh lính bên người, tỉ tỉ còn có việc, làm binh thúc thúc giúp ngươi được không? Nam hoa vươn một ngón tay đầu hàm ở trong miệng, do dự thật lâu, nhìn nhìn cái kia đầy mặt lãnh túc binh lính. Thực ra nan gật gật đầu. Hoàng phủ doanh buồn cười, đứa bé này còn rất bắt bẻ, quay đầu dặn dò binh lính, không có việc gì, chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi, giúp hắn tìm được cha mẹ là được. Kia binh lính phỏng trừng còn không có ôm quá hài tử, tiếp nhận hoa hoa sau, hai tay bế lên hắn, toàn thân khẩn trương, là bệ hạ, vốn định quỳ xuống lĩnh mệnh, bị Hoàng phủ doanh ngăn trở. Binh lính ôm hoa hoa đứng ở nhất bên cạnh, Hoàng phủ doanh trở lại đội ngũ. Ở toàn đội cứng đờ biểu tình chung, nhỏ giọng dặn dò, chậm trễ một chút thời gian, đội ngũ đi nhanh điểm. Nói xong, một lần nữa khôi phục tiêu chuẩn mỉm cười, tiếp tục hướng thiên đàn tiến lên. Đám người buộc phát ra lớn hơn nữa tiếng hoan hô, đinh tai nhức óc. Ngày này, Hoàng phủ doanh trừ bỏ dậy sớm ăn mấy cái bánh bao, cái gì cũng chưa ăn, mai cho đến trời tối trở lại tầm cung, ngón tay đều lười đến động một chút. Nhưng là... trong cung những cái đó lao ra hỏa còn không tính toán buông tha nàng. Hoàng phủ doanh không để ý tới, nói cho bọn họ, châm thân thể không khỏe, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thoát được quá mùng 1, trốn bất quá sơ năm, cuối cùng, ở Hoàng phủ doanh nghỉ ngơi tốt sau, bị đồ cổ nhóm liều chết rắn ôn, nhắc mãi nửa ngày, nhưng bởi vì Hoàng phủ doanh cái này đánh vỡ thường quy hành động, dân gian đối hoàng gia hảo cảm tới tân độ cao, ở Hoàng phủ doanh phản bắt chung. Này đó lao ra hỏa cũng chỉ có thể nói vài câu vận khí tốt, quá mức mạo hiểm, cuối cùng không có thanh âm. Hoàng phủ doanh tự nhiên sẽ không để ý bọn họ, nàng muốn làm chính là đánh vỡ thường quy, nàng cùng này đó lao ra hỏa vốn là không phải một cái trận doanh, bọn họ tưởng bảo hộ đúng là nàng tưởng phá hư. Ai nói hoàng gia duy trì uy nghiêm cùng thanh danh nhất định phải đối hoàng đế gần như thánh nhân mà hà khắc yêu cầu đâu. Nữ hoàng bên đường bế lên một cái bình dân hài tử. Không chỉ có ứng hải tử tỷ tỷ xưng hô, còn đối hắn thập phần hiền lành chiếu cố, cái này ngoài ý muốn đã thành kinh thành trong ngoài nói chuyện say xưa chuyện xưa, đây là trăm năm tới lần đầu tiên, mọi người xem đến hoàng đế đi xuống thần đàn, nữ hoàng cũng là một cái thiện lương mỹ lệ lại thân thiết như nhà bên nữ hải. Dương Việt phi thường hối hận lúc trước nghe theo ca ca dặn dò, không có đi thấu cái này náo nhiệt, ở hắn trong lòng, nữ hoàng thiện lương thân dân lại đến một cái tân độ cao. Tuy rằng không có nhìn thấy nữ hoàng, nhưng là Dương Việt nương nữ hoàng quang, vẫn là gặp gỡ một chuyện tốt, trường học miễn phí viện trưởng tính toán thu môn hạ đệ tử, hắn nhìn chúng trường học miễn phí mấy cái thiên tư thông minh hài tử, Dương Việt bởi vì lần trước cùng Hoàng phủ doanh tương ngộ, ở viện trưởng kê soát đủ tồn tại cảm, thành công trúng cử, trở thành ba người chung một cái. Trở thành viện trưởng môn hạ đệ tử sau, Dương Việt muốn tiếp thu tiên sinh khóa sau phá lệ phụ đạo, viện trưởng yêu cầu bọn họ ký túc. Dương Giản quan sát nửa năm, xác nhận viện trưởng đối đệ đệ coi như mình ra thiệt tình dạy dỗ, trong lòng chôn sâu ý niệm liền kích động ra tới, hắn cùng đệ đệ trưởng đàm một phen, cuối cùng từ đi bộ khoái, Bắc thượng toàn quân. Hoàng phủ doanh hiến tế sau lại ngay sau đó chuẩn bị ăn Tết, lớn nhỏ khánh yến không ngừng, vẫn luôn không có tìm được cơ hội ra cung, lại lần nữa thanh nhàn xuống dưới lưu ra cung khi, đã là xuân về hoa nở lúc. Nàng đi trường học miễn phí, phát hiện trường học miễn phí đã hoàn toàn tiến vào quỹ đạo, học đường thư thanh len keng, mà tiểu Dương Việt, bất quá mấy tháng không gặp, phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau, thành cái tiểu đại nhân. Viện trưởng thu ngươi làm đệ tử, vì thế ngươi ca cứ yên tâm ném xuống ngươi tổng quân đi. Phần 560. Chương 560 nữ hoàng 10. Dương Việt ở viện trưởng dạy dỗ dưới có vài phần nho nhã lễ độ nói chuyện không nhanh không chậm, ta đã là cái đại nhân, không cần đại ca chiếu cố. Hoàng phủ doanh xem hắn không đến chính mình trước ngực thân cao, buồn cười. Vẫn là cảm thấy Dương giản tâm quá lớn, Dương Việt mới 10 tuổi không đến, ký túc ở trường học miễn phí, duy nhất ca ca không ở bên người, đã chịu ủy khuất gặp khó khăn liền cái nói hết người đều không có, chẳng sợ viện trưởng đối hắn lại hảo, chung quy là ăn nhờ ở đậu A. Bất quá nghĩ đến Dương giản chính mình tuổi cũng không lớn, từ nhỏ lưng đeo dưỡng dục đệ đệ trách nhiệm, lại khó mà nói cái gì, không cha không mẹ hài tử, đều khó. Dương Việt lại thế đại ca giải thích, ta còn có một cái cô nãi nãi ở thành Tây đâu, đại ca đi phía trước đi làm ơn cô nãi nãi, nếu ta có chuyện gì có thể đi tìm bọn họ. Đại ca cùng viện trưởng cũng làm ơn, còn đem trong nhà tiền hơn phân nửa cho ta. Hoàng phủ doanh sờ sờ đầu của hắn, thế này hai huynh đệ chua xót, nàng lấy ra một khối hoa lê một bài, đưa qua đi, cái này ngươi cầm, nếu là gặp không thể cùng viện trưởng, cô nãi nãi nói buồn rầu, hoặc là khổ sở không vui. Cầm cái này đi cửa cung tìm tỷ tỷ. Dương Việt tiếp nhận một bài, trong lòng cảm động cực kỳ, không giấu vết mà dựa tới rồi nàng chân biên, thiệt tình thực lòng mà nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Hoàng phủ doanh cười cười, ôm lấy hắn thân mình. Trường học miễn phí vui sướng hướng vinh làm Hoàng phủ doanh thật cao hứng, trở về nàng liền nhắc nhở nội các, là thời điểm hướng kinh thành ở ngoài tổ chức trường học miễn phí. 3 tháng 8, đạp thanh tiết. Dân gian các nơi đều là vô cùng náo nhiệt mà đạp thanh chơi xuân. Hoàng phủ doanh cảm thấy trong cung nhật tử quá mức buồn thẻ, mời Thái Hậu, hướng các cung điện ngắm hoa xem cảnh. Hoàng cung cung điện không ít, các có phong cảnh, từ trước còn có hậu cung khi, các cung chủ tử đều sẽ ơn yêu thích tu chỉnh cung điện, chỉ là tới rồi tiên đế kia, liền quặng cu é xuống dưới không người hỏi thăm. Hoàng phủ doanh cảm thấy không thể lãng phí lớn như vậy địa phương, không chỉ có lôi kéo Thái Hậu thưởng cảnh, còn bắt đầu cùng Thái Hậu cân nhắc khởi trồng hoa loại thảo, tính toán đem nào đó cung điện sửa sang lại thành các cụ đặc sắc lâm viên. Nghe nói tiếng gió lao nhân nhịn không được tới khuyên nói, quá mức hao tài tốn của, tổ tiên quy chế, không thể tùy ý cải biến. Hoàng phủ doanh chấp chớp mắt, kia chấm năm nay thiếu đặt mua mấy bộ trang sức đi, năm rồi cũng chưa mang biến đâu. Đến nỗi quy chế, chấm về sau cũng không thể nạp rất nhiều hoàng phu đi. Nhiều như vậy cung điện không có vẻ nhiều quặng cu é rách nát. Vẫn là vài vị thúc bá ý tứ là, chấm về sau còn có thể nhiều nạp mấy cái hoàng phu. Ngạch, cắt xén nữ hoàng trang sức, lời này nói ra đi bọn họ mặt còn muốn hay không? Đến nỗi hoàng phu. Nữ hoàng công khai một thê nhiều phu, này không phải rối loạn cương thường sao? Đương nhiên không được. Cung điện bản thân liền phải định kỳ tu sửa, chấm một lần nữa thiết kế một chút hoa cỏ. Làm về sau Yến Khánh Quốc Yến nhiều thưởng cảnh nơi đi, không thành. Thành. Ngài đừng nghĩ khai hậu cung liền thành. Đồng ý liền hảo, Hoàng phủ doanh thiết kế hảo bản vẽ, đám người chỉnh đốn và cải cách xong rồi, lôi kéo Thái Hậu cùng đi trồng hoa, đã là thú tao nhã cũng là rèn luyện Thái Hậu thân thể, làm việc mệt mỏi, ngồi ở dâm mát chỗ uống điểm trà lạnh, nhìn xem cảnh, nhật tử miễn bàn nhiều thích ý. Tiên đế qua đời sau, Thái Hậu lần đầu buông ra lòng dạ. Tâm tình như thế thoải mái vui sướng. Chỉ có vây xem cung nữ, một bộ giống như mộng du bộ dáng, không thể tin được các nàng từ nhỏ nhìn thấy đại ưu nhã đoan trang nữ hoàng cùng Thái Hậu sẽ biến thành trước mắt dáng vẻ này, một thân áo quần ngắn, hai tay bùn. Ngay cả các nàng chính mình cũng chưa trải qua như vậy việc nặng. Bất quá nhìn nhìn, xem nhiều, các nàng cũng thói quen. Mà đem hoàng thất thể diện coi là tánh mạng người bảo thủ nhóm. Một bên vô cùng đau đớn một bên tự mình an ủi, tính tính, hoàng đế rốt cuộc tuổi còn nhỏ, chỉ cần không bị người ngoài nhìn đến, coi như làm không phát sinh đi. Có thể là hoàng phủ doanh ở trong cung quá lan lộn, tông chính phu nhân bất đắc dĩ lại tìm tới Thái Hậu. Mắt thấy bệ hạ đều phải 17 tuổi, hoàng phu người được chọn, ngài tuyển đến thế nào nha? Lần này, nội các vì đền bù thượng một lần sai lầm, cùng tông chính cùng nhau chọn lựa, lại thêm vào một ít người, bổ một phần tân danh sách đi lên. Thái hậu biết đây là vô pháp tránh cho sự tình, gọi tới nữ nhi đệ thượng danh sách, nội các một lần nữa điều chỉnh người được chọn, ngươi nhìn nhìn lại. Hoàng phủ Doanh nghiêm túc nhìn. Nàng chưa bao giờ là bài xích tuyển hoàng phu, chỉ là bài xích người được chọn không hảo mà thôi. Chính là nàng tới gần một năm, nữ hoàng khốn cảnh vẫn là như cũ tồn tại, một cái ham hưởng lạc không có chí hướng hoàng phu hay là thực sự có mới thực học hoàng phu. Người trước hối hận vào cung sát xuất tiểu, người sau rất có thể buồn bực thất bại trở thành cái thứ hai Tô Mặc. Thái hậu khuyên nàng, ngươi không thể một bước chưa đi liền nghĩ tới tương lai 100 bước, lộ đều là người đi ra, còn không có bắt đầu liền băn khoăn nhiều như vậy, kỳ thật đều là không tưởng. Thái hậu nói được đích xác có đạo lý, chính là vết xe đổ máu chảy đầm địa ở kia, hoàng phủ Doanh lòng còn sợ hại a. Thái hậu bất đắc dĩ, lén tìm tông chính phu nhân. Mấy ngày sau, hoàng phủ Doanh thu được tông chính phu nhân thì mời, nói Nam Sơn đào hoa vừa lúc, mời nàng cùng đi ngắm hoa. Hoàng phủ Doanh không rõ nguyên do, lần đầu gặp được tông chính thỉnh hoàng đế ra cung sự tình, bọn họ không phải thực phản đối nàng tự mình ra cung sao. Thái hậu cười mà không nói, làm nàng ứng ước đi đi một chút. Hoàng phủ Doanh như có cảm giác, đi. Nam Sơn trên núi có tòa xem vân đỉnh, là kinh thành văn nhân mặc khách thích nhất tụ hội nhà chỗ. Tông chính phu nhân mang theo hoàng phủ Doanh ngồi kiệu lên núi, cùng nàng giới thiệu này Nam Sơn. Bệ hạ cũng biết, này xem vân đỉnh chi danh vì sao mà đến. Hoàng phủ Doanh chính đầy bụng nghi hoặc tông chính phu nhân hôm nay dụng ý, nghe được nàng hỏi chuyện, áp xuống trong lòng nghi hoặc cổ động hỏi, không phải có thể quan khán đến sơn gian biển mây ý tứ sao. Tông chính phu nhân cười lắc đầu, này vân phi bị vân, bệ hạ ngài đi liền đã biết. Vậy ngươi không nói còn điếu ta ăn uống, đi trên núi ta tự nhiên có thể biết được. Hai người trò chuyện không có gì ý nghĩa đề tài, rốt cuộc tới rồi trên núi, có thị nữ đỡ hoàng phủ Doanh xuống xe, nàng quay đầu lại nhìn về phía tông chính phu nhân, lại thấy nàng không có xuống xe tính toán. Bệ hạ đi xem vân đình đi, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, lao bà tử liền không trộn lẫn. Nói, cười đến rất là ái muội mà buông xuống mảnh. Hoàng phủ Doanh trong lòng suy đoán càng thêm mãnh liệt, nhíu nhíu mày nhớ tới này sau lưng là thái hậu một mảnh khổ tâm. Lại giãn ra tâm tình, đỡ thị nữ tay đi phía trước đi đến. Nàng nhịn không được tò mò, Thái hậu cùng tông chính phu nhân cho nàng an bài danh sách thượng sở hữu nam nhân vẫn là lựa chọn trong đó mấy cái. Nếu là người sau, các nàng lại chọn ai đâu? Xem vân đình trước một cái dòng suối nhỏ vốn lượn mà qua, hai bờ sông đào hoa lạc anh rực rỡ. Hoàng phủ Doanh ở dòng suối nhỏ bên này, vừa muốn bước lên đá phiến tiểu, thị nữ bung lỏng ra tay nàng. Lẳng lặng hầu tại chỗ không đi rồi. Nàng thấy thế, một mình đi lên cầu đá. Này ra làm cho, thân cận phảng phất yêu đương vụng trộm dường như. Xem vân đỉnh, một cái thon dài thân ảnh chính con thân mình nhìn đỉnh ngoại biển hoa, nghe được phía sau động tĩnh, xoay người, hồng nhạt biển hoa chung, một cái bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng thiếu nữ phất nở hoa chi đi ra, hơi hơi mỉm cười dung nhan không thua bên má nở rộ đào hoa, thậm chí hãy còn thắng vài phần. Trong đình người ngây người ngẩn ngơ. Hoàng phủ Doanh ngửa đầu nhìn về phía trong đình, nhìn đến một cái màu xanh lá bóng người, dáng người thon dài như trúc. Đối phương dại ra thật lâu, ở nàng bước lên đình khi rốt cuộc hoàn hồn, không người hạ bái, tiểu dân Liễu Duyên Vương, bái kiến bệ hạ. Hoàng phủ Doanh rũi tay ngăn cản, không ngăn lại, đành phải chạy nhanh kêu khởi. Ngươi biết chấm là ai? Liễu Duyên Vương có chút co quắp, đứng ở nàng ba bước xa địa phương cung kính trả lời. Tông chính đại nhân cùng gia phụ nói chuyến này mục đích. Hoàng phủ Doanh đi đến trong đình ngồi xuống, căng má ngửa đầu nhìn hắn, cười một tiếng, cảm thấy có chút thú vị, không thể tưởng được tông chính sẽ làm chuyện như vậy, ngươi là tự nguyện tới. Liêu Duyên Phương thấp mắt thấy đến nàng cười, mặt đỏ hồng, rời đi tầm mắt nhìn mặt đất, chần chờ trong chốc lát mới nói, tiểu dân là tự nguyện. Hoàng phủ Doanh thấy hắn khẩu khí này, trong lòng thú vị phai nhạt một chút. Nói lên này Liêu Duyên Phương, cũng thật là làm khó Thái Hậu, lúc ấy xem danh sách ghi, bởi vì ở nguyên chủ trong trí nhớ có điều ấn tượng, cho nên nàng nhìn nhiều vài lần, không nghĩ tới, Thái Hậu này đều có thể chú ý đến, cái thứ nhất thân cận đối tượng liền tuyển hắn. Ngươi ngồi, nàng duỗi tay làm hắn ngồi xuống, tuy rằng trong miệng nói nguyện ý, nhưng là tựa hồ cũng không quá tình nguyện. Ngươi nói thẳng chính là, chấm minh bạch các ngươi rất nhiều người ý tưởng, cảm thấy cưới chấm về sau con đường làm quan liền hoàn toàn chặt đứt. càng không nghĩ chính mình thê tử địa vị so với chính mình cao, bị người sau lưng giễu cợt. Đây là nhân chi thường tình. Liêu Duyên Phương vội vàng xua tay, bệ hạ hiểu lầm. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Doanh, thấy nàng trong mắt mỉm cười, cũng không có sinh khí, vừa rồi dâng lên có quắp hoảng loạn tất cả đều đè ép đi xuống, rốt cuộc khôi phục chấn định. Duyên Phương chưa từng như vậy nghĩ tới, nếu nghĩ như vậy cũng sẽ không đáp ứng tới gặp bệ hạ. Hoàng Phủ Doanh hơi hơi kinh ngạc mà nhìn hắn. Liêu Duyên Phương nói càng thêm chấn định tự nhiên, bệ hạ làm nữ hoàng, vốn là so rất nhiều nam nhi đều xuất sắc, làm nam tử, đối mặt ngài cảm thấy tự biết xấu hổ thực bình thường, nhưng là làm trượng phu. Không nên vì thế mà bất bình oán trách, tương phản, Hoàng Phu chức trách đồng dạng thực trọng, không ngừng học tập đề cao nỗ lực làm được cùng bệ hạ sóng vai đồng hành, người như vậy mới là thật nam nhi. Hoàng Phủ Doanh không biết hắn nói có phải hay không trong lòng lời nói, nhưng là hướng về phía lời này, nàng nhưng thật ra có chút thưởng thức hắn. Gió núi thổi tới, mang theo đào hoa hương, Hoàng Phủ Doanh chính cảm thấy một trận thích ý, lại nghe đến bên tai truyền đến vài tiếng áp lực khụ thanh. Nàng nhìn về phía Liêu Duyên Phương, thấy hắn dùng tay háo che miệng, khụ đến lỗ tai đều đỏ, đã lâu lúc sau, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Người thân mình không tốt. Nàng không phải câu nghi vấn. Liêu Duyên Phương đỏ bừng mặt trắng bạch, nhìn đến nữ hoàng hiểu do ánh mắt cười khổ một chút, là, đây cũng là tiểu dân vừa rồi do dự nguyên nhân. Hắn thở dài một hơi, trong nhà trưởng bối cảm thấy ta tất nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi, chỉ là ta chính mình biết thân thể của mình, cho nên hôm nay, buồn không muốn tới, giống ta người như vậy, nào dám chậm trễ nữ nhi ra, huống chi là bệ hạ ngài. Hoàng Phủ Doanh rất ngoài ý muốn hắn nói thẳng, trong lòng hảo cảm nhưng thật ra càng thêm nhiều. Đích xác, nguyên chủ đối người này có ấn tượng, đó là bởi vì hắn tuổi xuân chết sớm. Liêu Duyên Phương là Liễu Thượng Thư duy nhất con vợ cả, từ nhỏ thông tuệ lanh lợi, 10 tuổi bắt đầu thử tham gia khoa cử, một đường khảo một đường trung, tú tài cử nhân tiến sĩ, có chút người cả đời phân đấu, hắn 17 tuổi thời điểm liền hoàn thành. 2 năm trước, Liêu Duyên Phương cao trung bảng nhãn doanh động kinh thành thậm chí cả nước, đến nay tên này còn làm người sở biết rõ. Nhưng là hắn thân thể không tốt lắm cũng là mọi người biết rõ, cho nên tên của hắn xuất hiện ở Hoàng Phu người được đề cử, mọi người đều không cảm thấy kỳ quái. Thái hậu sẽ cảm thấy có thể, là không biết hắn thân thể cụ thể tình huống, rốt cuộc nội các có thể lựa chọn liền không phải là chết yểu. Hơi chút thân thể kém, ở hoàng gia căn bản không phải sự, tiên đế đã từng bị ngắt lời sống không quá thành niên, cuối cùng còn không phải sống thật lâu. Nhưng là Hoàng Phủ Doanh lại ở kiếp trước trong trí nhớ biết, Liễu Duyên Phương là thật sự thọ mệnh không dài. Nàng cũng rất kỳ quái, hôm nay nhìn thấy bản nhân, khí sắc so tiên đế khá hơn nhiều, như thế nào liền sẽ ở 3 năm sau qua đời đâu. Ngươi đây là bệnh gì? Nàng hỏi. Liễu Duyên Phương cười khổ lắc đầu, khi còn nhỏ rơi xuống tật xấu. Vậy ngươi hôm nay tới? Liễu Duyên Phương đứng dậy thật sâu hành một cái lễ xin lỗi, là trong nhà trưởng bối tha thiết kỳ vọng, ta thật sự không nghĩ làm mẫu thân thất vọng. Cho nên đáp ứng xuống dưới, chỉ là nếu thật sự bị lựa chọn Hoàng Phu, lại đối bệ hạ hổ thẹn. Bệ hạ, Hoàng Phủ Doanh đỡ hắn, không cho hắn lại xin lỗi đi xuống, đầu ngón tay đụng tới hắn tay, phát hiện hắn ngón tay lạnh lẽo, ngươi có phải hay không đối người nhà giấu giếm bệnh tình? Liêu Duyên Phương kinh ngạc mà nhìn nàng. Nếu biết bệnh tình của ngươi, bọn họ sẽ không báo tên của ngươi tới tham tuyển. Liêu Duyên Phương càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn không rõ. Nữ hoàng lại như thế nào nhìn ra hắn bệnh đến nghiêm trọng. Hoàng Phủ Doanh ngón tay thay đổi một phương hướng, niết thượng cổ tay của hắn, tạm dừng trong chốc lát, sắc mặt càng ngày càng trầm ngưng. Liêu Duyên Phương ý thức được nàng tự cấp chính mình bắt mạch, vội vàng dây rùa khai. Hoàng Phủ Doanh không để ý, nàng nhưng thật ra thực kinh ngạc, Liêu Duyên Phương này bệnh, không phải chính mình thân mình không tốt, là trầm độc khó trừ, thương cập phế phủ. Này độc đã sớm hủy hoại thân thể hắn, thần y liền khó cứu. Chắc không được hắn trực tiếp giấu giếm cha mẹ, không phải từ bỏ chính mình, là cứu không được đơn giản không cho người nhà lo lắng. Ngươi cũng biết, nếu có một ngày, vốn tưởng rằng hảo hảo nhi tử đột nhiên qua đời, cha mẹ ngươi sẽ càng thêm không chịu nổi. Đó chính là ta không biết sự. Ta chỉ nghĩ tận lực nhiều chút cao hứng nhật tử, chỉ cần ta tồn tại, ta nương, ta chính mình, đều vô cùng cao hứng, tổng so người còn chưa có chết, liền bắt đầu vì tử nạn quá hảo đi. Hoàng Phủ Doanh nghe ra, hắn tựa hồ đối hắn mâu thân thập phần coi trọng, đối Liêu Thượng Thư lại không có gì quan tâm để ý. Bệ hạ, hôm nay chậm trễ ngài thời gian thật sự xin lỗi, vì ta bản thân chi tư làm ngài một chuyến tay không, là Liễu Duyên Phương quá mức ích kỷ. Liễu gia không phải cố ý khi quân, là tiểu dân tự tiện che giấu hết thảy mới đưa đến hôm nay, hoàng thất nếu muốn trách tội, hết thảy chịu tội đều ở Duyên Phương. Hoàng phủ Doanh bình tĩnh nhìn hắn, đối phương trên mặt là thiệt tình thực lòng ấy nấy. Đã lâu sau, nàng nở nụ cười, xua xua tay, ngươi cũng biết, ta chính đại quang minh ra cung một chuyến có bao nhiêu khó. Hôm nay mượn ngươi quang năng nhìn đến này như mây hải giống nhau biển hoa, đã đáng giá. Huống hồ, ngươi cũng cho ta biết, thế gian này, vẫn là có nam nhi lòng dạ trống trải, có thể tiếp thu ta như vậy thế tử. Tuy rằng ngươi không thích hợp, nhưng là ta tin tưởng, vẫn là có thể tìm được hợp ta tâm ý hoàng phu. Liễu Duyên Phương thoáng ngoài ý muốn nhìn nàng, trong lòng đột nhiên xuất hiện vô hạn buồn bã, bệ hạ ngài thực hảo, là Duyên Phương. Không có cái này phúc khí, ngày nào đó, ngài nhất định có thể tìm được thành tâm như ý hoàng phu. Chương 561 Nữ Hoàng 11. Ngày đó, Hoàng Phủ Doanh cùng Liễu Duyên Phương ở xem Vân Đình Hàn Huyên thật lâu. Hoàng Phủ Doanh sinh với hoàng gia khéo hoàng gia, từ nhỏ chịu tiên đế hun đúc hoàng thất giáo dục. Vô luận tầm mắt cách cục vẫn là yêu thích hứng thú đều thập phần rộng khắp, cái gì đều biết cái gì đều có thể nói thượng một ít. Vừa lúc, Liễu Duyên Phương thiên tư thông minh, từ nhỏ là thần đồng, cũng là cái gì đều đọc qua cái gì đều sẽ một ít, hai người vứt bỏ thân phận, có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Hồi cung khi, Thái Hậu nhàn rỗi không có việc gì đi đi, trải qua Trường Ninh Điện, thuận tiện chờ nàng trở lại, vừa thấy người liền hỏi, hôm nay như thế nào? Hoàng Phủ Doanh cười, Thái Hậu bộ dáng này, thật giống kiếp trước chờ nàng thân cận trở về giáo sư Ninh A. Hết thể đều thực hảo, ở Thái Hậu kinh hỉ trong ánh mắt, nàng nói, nhưng là hắn thân thể không tốt. Thân thể không hảo có thể tĩnh dưỡng, trong cung có tốt nhất ngự y yể. Mẫu hậu, hắn bệnh, Hoàng Phủ Doanh trong lòng tràn ngập tiếc hận, dưỡng không hảo. Thái Hậu ngơ ngẩn, như thế nào sẽ? Nội các. Việc này nói ra thì rất dài. Xem như cơ duyên xảo hợp tiến vào danh sách đi, nhưng hắn thân thể, đích xác so phụ hoàng kém rất nhiều. Thái hậu không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại, kia hài tử, mới 19 tuổi đi. Nàng lập tức đi xem xét nữ nhi biểu tình, rất sợ hôm nay chính mình an bài ngược lại hại nữ nhi. Ngươi thật sự thực hảo, chính là biết được thân thể hắn chẳng huống, ta liền thu tâm tư. Hoàng Phủ Doanh thở dài một tiếng ngồi xuống thái hậu bên người. Vốn chính là buôn hôn nhân đi, nào có như vậy đa tình không tự kìm hãm được à, mẫu hậu ngươi nhiều lo lắng. Thái hậu lại là yên tâm lại là chua xót, vô vô nữ nhi tay, an ủi, còn có vài cái đâu, chúng ta một đám xem, đều ở chung, sẽ có thích hợp. Hoàng Phủ Doanh kinh ngạc, còn có thể như vậy tương xem sao. Mẫu hậu đồng tông chính nói gì đó. Thái hậu đối này cười mà không nói, chỉ nói, nô nhi là hoàng đế. Tuyển một cái hoàng phu dựa vào cái gì không thể có quyền tự chủ đâu. Hoàng Phủ Doanh biết, Thái Hậu nhất định vì thế hoa rất nhiều tâm tư, đã từng không nói gì bồi ở tiên đế bên người, hết thể đi theo tiên đế bước chân Thái Hậu, hiện giờ vì nàng, nỗ lực mà đứng ở phía trước. Mẫu hậu yên tâm, sẽ có thích hợp người được chọn, có một cái Liêu Duyên Phương, khẳng định còn có cái thứ hai cái thứ ba, ta nhất định cho ngài tìm một cái hoàn mỹ hoàng phu trở về. Thái Hậu cười lên tiếng, ôm lấy nữ nhi thân mình, nghĩ đến tương lai cái kia cảnh tượng, thật tới rồi kia một ngày, ta liền thật sự yên tâm. Hoàng Phủ Doanh phát hiện, chính mình rõ ràng 17 tuổi, hôn sự lại thành trên đầu một phen kiếm, thời thời khắc khắc buộc nàng tràn ngập gấp gáp cảm, hận không thể ngày mai là có thể tìm được vị hôn phu, năm nay là có thể gả đi ra ngoài. Khi nào liền đến cái này hoàn cảnh đâu? Không chấp nhận được nàng dừng lại tự hỏi. Tông chính phu nhân lại an bài nàng thấy một cái lại một cái người được đề cử. Hoàng phu cần bồi chấm tham dự các trường hợp, ở những cái đó địa phương, chấm địa vị khẳng định so hoàng phu cao, thân là nam tử, hay không sẽ cảm thấy không mau. Bệ hạ là thiên hạ chi chủ, vốn là trí cao vô thượng, tiểu dân không dám tâm tồn bất mãn. Là không dám, lại chưa nói chính mình đấy lòng có thể hay không bất mãn. Đổi một cái. Hoàng gia quy củ nghiêm ngặt. Hoàng phu yêu cầu cũng sẽ thực hà khắc, nhất cử nhất động đều nhận lễ nghi quan giám sát, chấm xem ngươi tính cách rộng rãi, không biết ngươi như thế nào đối đại việc này. Cẩn thủ quy củ là bổn phận, nếu vào hoàng gia, tự nhiên nên nghiêm lấy kiểm chế bản thân. Nếu chấm muốn đánh phá quy củ đâu? Vậy hạ, khiếm sợ phản đối bộ dáng, phảng phất trong cùng những cái đó người bảo thủ. Lại đổi. Về sau chấm hài nhi họ Hoàng Phủ, người đối này. Không cần hỏi lại, đối phương ánh mắt đã bán đứng tâm tình của hắn, tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng vẫn là áp không được bài xích. Kế thừa ngôi vị hoàng đế hài tử chỉ có một, bệ hạ có không? À, họ Hoàng Phủ chính là tông thân, không kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng là hoàng thất người, đi theo hoàng phu họ, đối hoàng tử hoàng nữ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Huống chi nàng là hoàng đế, này còn có thể đánh thương lượng. Đương nhiên không phải hoàn toàn không thể thương lượng, nhưng là hắn bài xích ở phía trước, Hoàng Phủ Doanh trong lòng đã sớm không mau. Đổi. Có suy xét quá con đường làm quan sao? Hoàng Phu cũng không phải hoàn toàn không thể nhúng tay triều chính. Đối phương ánh mắt sáng lên, tiểu sinh am hiểu lại sự, nếu có thể, nguyện ý đi lại bộ học tập học tập. Năm nay thi hội chuẩn bị đến thế nào? Còn nhưng, lại bộ như vậy địa phương chấm vô pháp an bài, trường học miễn phí tương lai mấy năm khả năng yêu cầu cái hoàng thất người phụ trách, ngươi đối hiện giờ trường học miễn phí thấy thế nào? Hương giã tiểu dân, có thể nhận biết một vài tự là bệ hạ nhân tâm. Bất quá thánh nhân rằng dân có thể làm cho từ chi, không thể xử biết chi, tiểu sinh cảm thấy, bệ hạ hiện giờ chính sách thực hảo, làm trường học miễn phí lấy học vỡ lòng là chủ, khởi đến giao hóa tác dụng liền có thể. Nàng nhưng không tính toán vĩnh viễn dừng lại ở học vỡ lòng, nàng còn hy vọng làm càng nhiều nhà nghèo học sinh xuất đầu đâu. Tam quan không hợp. Nửa tháng qua đi, Hoàng Phủ Doanh sợ ra cung, càng sợ lại đi thấy người được đề cử, nàng phát hiện chính mình sai rồi. Liêu Duyên Phương chỉ có một, mặt khác những người đó, đều là dưa vẻo táo nước. Nghĩ đến Liêu Duyên Phương, nàng trong lòng giật giật, lại nói tiếp nàng có rất nhiều phương thuốc cổ truyền, muốn hay không cho chính mình lộng cái giả chứng bệnh, kéo dài hôn sự. Nhưng thực mau đã bị nàng phủ quyết, nguyên chủ nhưng không có buồn sự này, nàng không thể gian lận. Ngươi này thân mình vì sao như thế không biết cố gắng. Nếu không chấm liền điểm ngươi làm hoàng phu, khó được không cần thân cận, Hoàng Phủ Doanh chuồn ra cung. Ai ngờ đang ở tân khai tiểu lầu xem cảnh ăn cơm, vừa lúc gặp đồng dạng mộ danh mà đến Liêu Duyên Phương. Liêu Duyên Phương ở nàng ám chỉ hạ, lặng lẽ chắp tay, tự nhiên ngồi xuống. Nghe được nàng tràn đầy phiền muộn oán giận, ngẩn ngơ, tiện đà cười, là Duyên Phương không có phúc khí. Hai người tuy rằng chỉ thấy một mặt, nhưng bởi vì quá mức hòa hợp nhưng thật ra giống nhiều năm bạn tốt đoàn tụ. Hoàng Phủ Doanh nội tâm cảm thấy, đều là nữ hoàng, không nhất định phải có cái thiệt tình yêu nhau người. Có thể sinh hạ người thừa kế, nhật tử quá đến du vui sướng mau, liền rất không tồi. Chính là nguyên chủ không phải như vậy tưởng, khả năng bị Tô Mặc tra tấn lâu lắm, cái gì đều được đến hoàng đế, chỉ có tình yêu cầu mà không được, cho nên chấp niệm trong lòng. Hoàng Phủ Doanh lắc đầu, nếu không phải ngươi thân mình không tốt, cũng sẽ không ở danh sách thượng, nói đến nói đi, ta cái này tình huống, chính là cái vô giải nan đề. Liêu Duyên Phương trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào an ủi nàng, hắn đối triều chính hoàng gia xem đến thực thông thấu, nữ hoàng một lòng muốn tìm cái hợp tâm ý thiệt tình người, mà khi triều cái này chính trị cách cục, này không hiện thực. Chân chính đạm bạc chí xa người không muốn tiến vào hoàng gia, theo đuổi công danh người không cam lòng mất đi con đường làm quan, có năng lực người có thể chính mình khoa cử, không năng lực người lại như thế nào xứng đôi hoàng phu chi vị. Hoàng Phủ Doanh nhìn hắn cười một chút, nếu không chấm điểm ngươi làm hoàng phu, lại nạp phi. Ngươi yên tâm, chấm đối với ngươi là thiệt tình, những người khác chính là vì con nối dõi. Lời này so cha nam con cha, là cái nam nhân nghe xong đều không thể nhẫn. Liêu Duyên Phương lại không để ở trong lòng, bật cười, ta nguyện ý, chỉ là cả triều văn võ, hoàng thất tông tộc sẽ nguyện ý sao? Hoàng Phủ Doanh đi theo ha ha cười rộ lên, nếu là thật sự, ngươi cũng sẽ không nguyện ý. Liêu Duyên Phương gật gật đầu, là... không có một người nam nhân nguyện ý cùng người khác chia sẻ người thương. Hoàng Phủ Doanh an tĩnh lại, nhìn ngoài cửa sổ cảnh, một cái ngồi ở ngôi cửu ngũ người, một lòng muốn chân ái, có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ. Đối cái gọi là chân ái hết đường xoay sở Hoàng Phủ Doanh lại không biết, có người đối nàng cảm tình càng ngày càng cương liệt. Phương Bắc, cắt vàng đầy trời, rời xa cố thổ ngày ngày cắn răng thao luyện, trong trí nhớ, kinh thành an ổn nhàn nhã sinh hoạt phảng phất khắc tiến dương giản cốt thủy. Làm hắn mỗi một lần cảm thấy khổ đến không thể chịu đựng được khi, nhảy ra qua lại vị một lần liền có ngọt. Đặc biệt là trong trí nhớ cái kia mông lung rồi lại rõ ràng thân ảnh. Một ngày này, hắn thu được kinh thành đệ đệ gửi thư. Dương Việt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà kể rõ chính mình mỗi một ngày sinh hoạt, giảng tiên sinh đối chính mình hảo, chính mình công khóa học được nào, giao cho cái gì tân bằng hữu, ngẫu nhiên cũng có một vài tiểu hắn giận, làm hắn xem đến hiểu ý cười. Lại sau này, rất lớn độ dài, Dương Việt bắt đầu giảng thuật tỉ tỉ. Hắn nói tỉ tỉ tới xem hắn, đối với đại ca rời đi sự tình còn tỏ vẻ bất mãn, bất quá đệ đệ ta đã giúp ngươi giải thích, sau đó lại nói, tỉ tỉ cho hắn một khối một bài, làm hắn có không vui liền đi cửa cung tìm nàng, nhưng là hắn một lần cũng chưa đi qua, bởi vì gần nhất tỉ tỉ thường xuyên ra cung tới xem hắn, còn cho hắn mang thật nhiều đồ vật. Dương Giản tâm phảng phất bị nước ôn tuyền thao, nắm tin che ở ngực, ngửa người nằm tới rồi phô đệm chăn thượng, nhắm mắt lại đều là nàng ôn nhu cười nhạt bộ dáng, phảng phất có thể tưởng tượng ra tới nàng oán trách nàng đối đệ đệ ôn nhu. Niên thiếu mộ ngải, Dương Giản trong lòng đối khác phái sở hữu tốt đẹp ảo tưởng, mỹ lệ, đơn thuần, thiện lương, tiểu tiếu, đều ở nàng trên người hoàn mỹ thể hiện rồi, không biết khi nào khởi, người kia liền chui vào hắn đáy lòng, cũng khác lại xuống dưới. Hắn không biết như thế nào liền thích một cái liền tên cũng không biết người, có lẽ là ở nhất gian nan thời điểm, nàng trợ giúp bọn họ. Có lẽ là ở đầu đường tình cờ gặp gỡ. Cùng cái doanh trướng huynh đệ tiến vào, thấy hắn vẻ mặt hoài xuân, cười xấu xa, người trong lòng viết thư tới. Dương Giản thu tin khôi phục biểu tình, không. Con gạt, nhìn ngươi kia vẻ mặt cười, còn nói không. Dương Giản sờ sờ ngực tin, chưa đâu vào đâu cả đâu, liền tính thật sự có cái gì. Ta tại đây, nàng ở trong cung, chờ đến muốn xuất cung còn có đã nhiều năm đi. Bất quá khi đó, vừa lúc hắn có thể thành lập công huân trở về, có thể hướng nàng cầu hôn. Đối phương cho rằng nói bọn họ ở quân đội vô pháp cùng đối tượng gặp nhau, thở dài một hơi, cũng vô tâm tình thu khản, ai mà không đâu. Trầm mặc ở doanh trướng lan tràn, nhưng bất quá một khắc, trướng ngoại khẩn cấp tập hợp kèn thổi lên, hai người bay nhanh sửa sang lại quân trang, chạy ra khỏi doanh trướng. Hoàng phủ doanh cũng không biết, ở xa xôi phương Bắc, có người nhớ thương nàng ra cung, muốn ở nàng ra cung trước, thành lập công huân hảo phương hướng nàng cầu hôn. Nàng cung thái hậu án trước đã chất đầy thúc giục nàng định ra hoàng phu tấu chương, nội các không dám vọng nôn, nhưng là tông chính đối này bắt đầu bất mãn. Hoàng thất khai chi tán diệp là đại sự, bọn họ tự nhận là những người này tuyển vô luận dung mạo vẫn là tài trí đều sẽ không đối hậu đại có bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng. Nữ hoàng cùng thái hậu lặp đi lặp lại nhiều lần đối người được chọn bất mãn, quá mức bắt bẻ. Không sai, ở bọn họ trong mắt, hoàng phủ doanh hôn nhân hạnh phúc bất hạnh đối bọn họ dâu ria, bọn họ coi trọng chính là hoàng gia hậu đại truyền thừa. Hoàng phủ doanh tức giận đến ném tấu chương, chính là những người này, hại nguyên chủ một đời. Lúc này Liễu Duyên Phương đột nhiên tìm tới hoàng phủ doanh, bệ hạ, ngươi yêu cầu một cái cây thang, đánh hạ bọn họ khí thế tránh thoát bọn họ khống chế cây thang. Hoàng phủ doanh biết Liêu Duyên Phương đã xem thấu nàng tâm tư, đây là cái quá mức thông tuệ người, nàng không nghĩ giấu cũng giấu không được. Ngươi có thể cho ta. Vậy ngươi lại nghĩ muốn cái gì? Liêu Duyên Phương thở dài một tiếng, ta muốn cho ta nương không có tiếc nuối. Hoàng phủ doanh không quá minh bạch. Mấy ngày nay, ta phát hiện thân mình càng thêm không hảo. Ta nương, vẫn luôn đem hy vọng ký thác ở trong cung ngự y hề thượng, nàng cảm thấy, ngự y có thể làm ta sống được càng lâu. Nàng biết ngươi là chúng độc sao? Không biết Liêu Duyên Phương liễm hạ mặt mày, kia chén đồ vật, là nàng thân thủ nhìn chằm chằm ta ăn xong, nàng cũng là người bị hại. Ta nương tính cách quá mềm, ta không tính toán làm nàng biết chuyện này, coi như ta thật là một hồi bệnh liền yếu đi thân thể đi, nàng ít nhất còn có thể đoán ông trời hắn thu liễm cảm xúc. Một lần nữa lý trí mà nhìn về phía hoàng phủ doanh, bệ hạ liền tuyển ta làm hoàng phu đi, sau đó không lâu ta liền sẽ bị bệnh. Đến lúc đó hôn kỳ lùi lại thẳng đến ta. Liêu Duyên Phương. Hoàng phủ doanh trừng hắn, vẫn luôn biết người này xem phai nhạt sinh tử, chính là nếu liền chính mình chết đều như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà tính toán, hoàng phủ doanh xem đến thật sự khó chịu. Liêu Duyên Phương cười một chút, bệ hạ là cái thiện lương người, có thể cùng bệ hạ đính hôn, Duyên Phương đời này cũng không tính uổng công một chuyến. Thật tới rồi kia một ngày, nội các tông chính đích xác sẽ bị lột thể diện. Nhưng là phụ thân ngươi Liếu Thượng Thư, các ngươi Liếu gia đều sẽ không toàn thân mà lui. Cấp nữ hoàng tuyển hoàng phu, còn từng bước ép sát thúc giục nàng định ra người được chọn, kết quả đưa lên tới người được chọn lại là cái đã sớm bệnh nguy kịch người, tham dự trong đó người tất cả đều sẽ bị hỏi trách, tông chính cùng tông chính phu nhân chỉ sợ rốt cuộc không mặt mũi thấy thái hậu. Mà Liếu gia giấu giếm nhi tử bệnh tình, đồng dạng sẽ bị hỏi trách. Liếu gia Liêu Duyên Phương cười một tiếng. ta cái này con vợ cả đều không còn nữa, Liêu gia còn giữ làm gì? Hoàng phủ Doanh thấy được Liễu Duyên Phương tẩm đến trong xương cốt lương bạc. Nàng lần đầu phát hiện, chẳng sợ Liễu Duyên Phương thân thể thực hảo, bọn họ cũng là không thích hợp, hắn qua lương bạc, tựa như hắn tay giống nhau, lạnh đến người phản xạ tính lùi về tay, hơn nữa đối quyền mưu phiên Vân Phúc Vũ thập phần thành thạo, người như vậy, nàng thưởng thức, lại cũng có điều sợ hãi, bởi vì vô pháp khống chế. Khả năng nào một ngày, chỉ cần hắn tưởng, thiên hạ quyền thế đã bị hắn thu được lòng bàn tay, liền nàng cái này nữ hoàng đều thành hoàng hậu. Văn nhân trộm vị, binh không thấy huyết. Nhưng mà nàng lại có gì lý do đi nói Liêu Duyên Phương đâu, nàng cũng chính tính kế chính mình hôn sự, đang ở chính trị trung tâm, không tính kế mới là sai. Lại là một năm tế thiên nghi thức, ngày này, hoàng gia công bố nữ hoàng tuyển hạ hoàng phu, lễ bộ thượng thư chi tử, thiên tài thiếu niên 17 tuổi bảng nhãn Liêu Duyên Phương. Nay một năm, Liêu Duyên Phương 19 tuổi, nữ hoàng 17 tuổi, mỗi người đều nói duyên trời tác hợp, kim đồng ngọc nữ. Phần 562. Chương 562 nữ hoàng 12. Thời tiết chuyển lạnh, hoàng phủ Doanh công tác ngược lại càng ngày càng nhiều, trung thu yến, thái hậu ngày sinh, an tết. Không phải tham gia yến hội chính là tham dự nói chuyện, một ngày ngày, không phải ở trong yến hội chính là ở chuẩn bị yến hội chung. Làm chuẩn hoàng phu, Liễu Duyên Phương cũng chậm rãi ở nào đó trọng đại trường hợp lộ diện, tỉ như thái hậu ngày sinh. Thái hậu là biết nữ nhi tính toán, bởi vì chọn lựa hoàng phu vô vọng, cho nên muốn cùng Liễu Duyên Phương hợp tác, chèn ép tông chính vì đại biểu trong tộc thế lực, vì chính mình cùng với tương lai hoàng đế tranh thủ càng nhiều quyền lợi. Nàng một bên duy trì nữ nhi quyết định, một bên nghe người khác khen tặng lại tràn đầy thở dài. Liễu Duyên Phương thực ưu tú, cơ hồ thỏa mãn thái hậu đối hoàng phu sở hữu yêu cầu, nếu đứa nhỏ này khỏe mạnh, thật tốt ta. Thái hậu không ngừng một lần ở trong lòng tiếc hận, mà hoàng phủ Doanh cũng gặp được tương lai bà. Như Liễu Duyên Phương theo như lời, Liễu phu nhân là cái thập phần mềm mại người. Đối nữ hoàng cũng hảo, công chúa cũng hảo, loại tính cách này bà thật là lại hảo đã không có. Nàng đối nữ hoàng bệ hạ tất cung tất kính, không chỉ có không dám đối nhi tử gả đi hoàng thất bất mãn, còn muốn trái lại tinh tế dặn dò nhi tử hảo hảo cùng nữ hoàng ở chung, muốn phu thê hài hòa. Rất sợ nhi tử nơi nào chọc bệ hạ không cao hứng, tiểu phu thê bị thương cảm tình. Nhưng là, như vậy mềm mại chủ mẫu, tựa hồ làm Liêu gia hậu viện thứ tử thứ nữ quá nhiều một chút. Hoàng phủ Doanh nhìn đến một chuỗi chú em cô em chồng cho chính mình thỉnh an hành lễ, thiếu chút nữa không khống chế được trên mặt kinh ngạc. Đặc biệt trong đó một cái, tuổi so Liễu Duyên Phương còn đại, nghe nói đã vào triều làm quan. Hoàng phủ Doanh nhìn về phía bên cạnh người Liễu Duyên Phương. Liễu Duyên Phương chỉ dùng ánh mắt trấn an chính mình mẫu thân, chưa từng để ý tới đám kia người nửa điểm. Hoàng phủ Doanh đã hiểu, tiêu khởi, cũng không làm để ý tới chỉ cùng Liêu phu nhân nói chuyện thiếm. Nữ hoàng lãnh đạm không có làm Liễu gia đã chịu đả kích, không chỉ có không có, còn đắm chìm ở nhảy trở thành hoàng thân quốc thích kích động bên trong, không cần xem thường không có quyền lợi nữ hoàng, nàng chính trị địa vị, ngay cả nắm giữ thực quyền nội các cũng không dám động một chút. Tiên đế ở thời điểm, hoàng thất bị hắn thần hóa, dân gian đối hoàng thất tràn ngập tưởng tượng cùng tín nhiệm, mà hiện tại vị này nữ hoàng, ở tiên đế cơ sở thượng, làm dân gian đối nàng càng thêm cảm kích cùng thân cận. Liêu gia bởi vì hoàng phu tầng này quan hệ, tương lai có thể được đến ẩn hình đồ vật nhiều đến không xuể. Liêu Duyên Phương đối trong nhà cảm xúc nhìn như không thấy, trừ bỏ làm bạn mẫu thân chính là tiếp thu lễ nghi quan dạy dỗ, cùng đi hoàng phủ Doanh tham gia nào đó nghi thức. Cuối năm lệ thường triều hiến, Liêu Duyên Phương ngồi ở hoàng phủ Doanh hạ đầu. Nàng hơi hơi thiên quá bên cạnh người hướng hắn, người thông minh học đồ vật chính là nhẹ nhàng, mới ngắn ngủn mấy tháng, này đó lễ nghi người đều thuận buồm xuôi gió. Liêu Duyên Phương thưởng thức trong tay chén rượu, mặt mày mang theo một tia ý cười, bệ hạ tựa hồ có chút tức giận bất bình. Bệ hạ học thật lâu sao? Hoàng phủ Doanh kéo xuống mặt, hư một tiếng ngồi trở về. Liêu Duyên Phương cười khẽ ra tiếng, cười cười, đột nhiên che miệng mánh liệt hò khan lên. Hoàng phủ Doanh đang bị hắn tức giận đến cắn răng, vừa định phải về miệng, liền nghe được hắn hò khan thanh. Có cung nhân tiến lên đệ khăn chủ bối, Liêu Duyên Phương gắt gao che lại miệng mũi, áp xuống thanh âm. Buồn được yêu thích cùng lỗ thai đỏ bừng, thật lâu lúc sau mới rốt cuộc dừng lại. Hoàng phủ Doanh hơi hơi nhăn lại mi, nhìn Liễu Duyên Phương khôi phục thái độ bình thường, cười cùng nhìn qua tầm mắt giải thích chính mình không cẩn thận sặc tới rồi. Có người mịt mờ mà trêu ghẹo hắn cùng Hoàng phủ Doanh, Liễu Duyên Phương ngượng ngùng mà cười, kia vẻ mặt màu đỏ, phảng phất thật là thẹn thùng. Hoàng phủ Doanh đệ thấp thanh âm, thân thể của ngươi. Liêu Duyên Phương lắc lắc đầu, dơ lên ly xoay đề tài, chỉ chốc lát sau lại nghiêng người cùng bên cạnh đại thần trò chuyện với nhau thật vui, tựa hồ vừa rồi thật sự chỉ là cùng nữ hoàng nói giỡn sặc tới rồi rượu. Yến hội tới gần kết thúc, Hoàng phủ Doanh trước tiên ra khỏi hội trường, đồng thời kêu đi rồi Liêu Duyên Phương. Đi ra Yến hội đại điện, Liêu Duyên Phương bước chân liền chậm lại. Hoàng phủ Doanh xoay người, hơi hơi dùng sức sam trụ cánh tay hắn. Thật dày áo đông hạ, cái tay kia gầy đến kinh người. Bệ hạ Liêu Duyên Phương kinh ngạc mà nhìn nàng, tránh tay, chỉ là hắn lúc này thật sự không có sức lực, liền nữ tử tay đều tránh không thoát. Đi chấm trong cung, làm ngự y đi lặng lẽ tới một chuyến. Liêu Duyên Phương lắc đầu không chịu, còn không đến thời điểm, chỉ có ta cái này hoàng phu cùng bệ hạ ở chung càng lâu, bệ hạ đã chịu thương tổn mới càng lớn, đến lúc đó phản phệ tông chính lực lượng mới càng cường. Hoàng phủ Doanh có chút sinh khí, chấm không tính toán công bố, chỉ là làm ngươi trước cấp ngự y để nhìn xem. Ngươi đều thành cái dạng gì? Liêu Duyên Phương nhìn nàng cười, phong khinh vân đạm, thiên hạ đều bị lọt gió tường, thân thể của ta biết, vẫn luôn đều như vậy, một chốc không chết được. Hoàng phủ Doanh đối người này chịu phục, tàn nhẫn lên liền thân thể của mình đều có thể không màng, tức giận đến tưởng ném ra hắn làm hắn tự sinh tự diệt, nhưng rốt cuộc quá không được đáy lòng khảm, âm thầm sờ sờ hắn mạch, làm người đem hắn đưa lên xe ngựa, hồi cung sau, lại nương tặng lễ tên tuổi phái người tặng dược đi Liêu phủ. Liêu Duyên Phương nằm ở trong nhà trên giường, nhìn đến nữ hoàng theo sát sau đó đưa tới dược vật, hắn lâu bệnh thành y, biết đều là đúng bệnh thuốc hay, ngơ ngẩn nhìn này dược ra thần. Ở Liêu Duyên Phương không muốn sống nô lực hạ, nữ hoàng cùng chuẩn hoàng phu lưỡng tình tương duyệt đã thâm nhập nhân tâm, trừ bỏ cảm kích thái hậu cùng chính bọn họ, mỗi người đều vì thế cao hứng không thôi. Tông chính cấp giống mà chu bị đại hôn, còn cân nhắc chỉnh sửa một phần chuyên trúc với hoàng phu hậu cung cung quy, mục đích chính là chế tạo hoàng thất mẫu mực phu thê, làm nữ hoàng sớm ngày sinh hạ người thừa kế. Lại là một năm đầu xuân, băng tuyết chậm rãi hóa, phương Bắc tin tức chuyển tới. Cái này mùa đông, người Nhung xâm phạm biên cảnh, thủ biên tướng sĩ anh dũng giết địch, tiêu diệt người Nhung một cái thân vương bộ đội, có tướng sĩ còn bắt sống người Nhung thân vương. Triều dã trong ngoài vui mừng khôn xiết. Người Nhung phạm biên vẫn luôn là cái này quốc gia một đại đau điểm, biên cảnh chưa từng có hòa bình quá, lúc này đây, có thể bắt lấy đối phương thân vương, nội các xoa tay hầm hẻ, tính toán hung hăng đánh hạ đối phương khí thế, ít nhất bảo biên cảnh vài thập niên hòa bình. Nội các truyền tin làm biên quan đem người áp đến kinh thành, đồng thời tuyên lập công tướng sĩ cùng vào kinh, tiếp thu nữ hoàng phong thưởng. Biên quan đội ngũ khởi hành khi, Hoàng phủ Doanh đã thấy được lần này lập công nhân viên danh sách, thú biên tướng lãnh tự nhiên không cần phải nói, trung tầng dưới chốt binh lính trung, nàng thấy được một cái quen thuộc tên, Bách Phu trưởng Dương Giản, bắt sống Khương Nhung thân vương. Là nàng biết đến cái kia Dương Giản sao? Hoa lên ở rộ thời điểm, áp giải tù binh đội ngũ hành quân gấp tới kinh giao, Dương Giản ở trong đội ngũ, nhìn quen thuộc cửa thành, nội tâm kích động không thôi. Hắn dùng nhanh nhất thời gian, lập công, đã trở lại. Dẫn đầu tham tướng nhìn đến hắn, lại đây vô vô bờ vai của hắn, vừa lúc, ngươi đây là về đến nhà. Chờ hoàn thành nhiệm vụ bị phong thưởng, cho ngươi mấy ngày giả, về nhà hảo hảo dưỡng dưỡng thương nhìn xem ngươi đệ đệ. Dương Giản ôm quyền, cảm kích mà hành lễ, đa tạ tham tướng. Tham tướng vô vô bờ vai của hắn, ha ha cười, tiểu tử ngươi có tiền đồ. Không phải còn có người trong lòng sao. Lần này trở nên nổi bật, vừa lúc đem việc hôn nhân định ra tới. Trên đời này, có mấy người có thể tiếp thu nữ hoàng phong thưởng. Thừa dịp nóng hổi kính, chạy nhanh đoạt người, nếu không chờ trở về phía Bắc, mẫu môi đều không thấy được một cái. Trung quanh binh lính đều ha ha cười rộ lên, đối công danh mỹ nhân hai thành tiểu Dương Giản hâm mộ không thôi. Dương Giản đầy mặt đỏ bừng, tham tướng, ngươi đừng nghe Tôn Tam nói bậy, chưa đâu vào đâu cả sự. Không một phiết ngươi liền viết sao. Chúng ta tham gia quân ngũ đều là tính nôn nóng, đừng học văn nhân như vậy. Viết một phiết là có thể viết một mại, lấy ra ngươi bắt Khương Nhung thị khí thế tới, liền mạch lưu loát. Dương Giản thính thai đều đỏ, trong mắt lại tràn ngập khát khao. Tù binh ngày đó đã bị triều đình phái người tiếp đi rồi, quân đội tại chỗ đợi mệnh tĩnh dưỡng. Trong cung hạ ý chỉ, mấy ngày sau, hoàng cung cửa chính thành lâu, đem cử hành phong thưởng đại điển, đối chúng tướng sĩ luận công hành thưởng. Phong thưởng trước một đêm, trong cung đưa tới ngày mai phong thưởng áo giáp quân trang, mới tinh, uy phong lấm lấm. các tướng sĩ vây quanh ở lửa trại bên, nói nữ hoàng. Nghe nói chuẩn hoàng phu là cái thiếu niên thiên tài, 17 tuổi liền trúng bằng nhãn. Đã nhiều ngày tới đưa thức ăn ba cánh, đều nói nữ hoàng cùng chuẩn hoàng phu cảm tình đặc biệt hảo, còn có người nói ở trên phố gặp được bọn họ. Trên đường gặp được nữ hoàng. Khoác lác đi. Hoàng phu từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, như thế khả năng gặp được, ai, Dương Giản, ngươi không phải kinh thành người sao? Ngươi gặp qua tương lai hoàng phu sao? Đang suy nghĩ tâm sự Dương Giản hoàn hồn, lắc lắc đầu, hắn là Liêu thượng thư con vợ cả, ta loại này bình dân áo vải thấy thế nào được đến quan gia công tử, thấy được cũng không quen biết. Ai? Nói được cũng là. Nghe nói nữ hoàng nhưng xinh đẹp, không chỉ có người Mỹ còn thiện tâm. Phỏng chừng cũng chỉ có Liêu công tử loại này thiên chi kiêu tử mới xứng đôi. Nói, bọn họ lại nói lên nữ hoàng bên đường cứu tiểu Nam Hải chuyện xưa, bọn họ đến từ trời Nam Biển Bắc, nghe được phiên bản cũng các không giống nhau, mấy người xảo tới xảo đi, xảo không xong lại tìm Dương Giản bình phán. Cái này Dương Giản nhưng thật ra biết được càng nhiều, tuy không có tận mắt nhìn thấy, lại cũng ở đệ nhất hiện trường, vì thế đem chính mình nghe nói tận lực khách quan mà miêu tả một lần. Nghe xong hắn miêu tả, đại gia đối nữ hoàng càng thêm tràn ngập hảo cảm, một đám ngủ không yên, chờ mong ngày mai phong thưởng đại điển. Ngày thứ hai, hoàng phủ doanh trang phục lộng lẫy đi ra ngoài, bước lên chính dương môn thành lâu. Lên lầu, nàng nhìn đến Liêu Duyên Phương một thân nạm vàng biên ám văn xanh đen lễ phục, điệu thấp lại không mất trước mặt thân phận, sớm chờ ở bên. Nàng trải qua hắn bên người, thành lâu gió lớn. Đây là thần thuộc buồn phận việc. Hoàng phủ doanh nhìn hắn một cái, trong lòng thở dài, chậm rãi ngồi trên long ỷ. Nội các thập phần coi trọng lần này phong thưởng, rốt cuộc bắt sống người nhung thân vương, đây là vài thập niên địa vị một hồi thắng lợi, cho nên, lúc này đây đại điển, long trọng phi thường. Phía trước lễ nhạc lưu trình kết thúc, hoàng phủ doanh đứng lên, đứng ở long ỷ trước nói chuyện, cùng tế thiên giống nhau, đều là trước tiên bị lễ nghi quan chết nhìn chằm chằm từng câu từng chữ chuẩn bị tốt. Đều là chút ủng hộ nhân tâm khen thưởng phân chấn lời nói. Nàng nói chuyện sau, đó là nội các thủ phụ đọc triều đình đối phía Bắc quân đội khen thưởng, tiếp theo là cung nhân đọc thánh chỉ. Liên tiếp lưu trình, thụ phong thưởng tướng sĩ đều cúi đầu cung kính nghe, không dám rình coi thiên nhan. Dương Giản nghe được nữ hoàng thanh âm, tuy rằng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là hắn tâm thần không ở này, hắn mãn đầu góc tưởng chính là, hôm nay, nàng có thể hay không liền ở nữ hoàng bên người. Nàng sẽ nhìn đến hắn sao? Có thể hay không kinh ngạc? Có thể hay không? Kinh hỉ. Ở Dương Giản trong lúc miên man suy nghĩ, thủ phong nghi thức thực mau bắt đầu rồi, nữ hoàng sẽ thân thủ đem đan thanh thiết quấn cấp cho mỗi một vị tướng sĩ. Đan thanh thiết quấn ở tiền triều đã từng là hoàng đế ban cho công lao chi thần ưu đãi thậm chí miễn tử bằng chứng, tới rồi triều đại, miễn tử công năng đã không có, nhưng là căn cứ công lao bất đồng, ưu đãi vẫn là hơi có. Chỉ là so với lập hạ công lao, thiết quấn đại biểu vinh quang, điểm này ưu đãi cũng không tính cái gì. Bởi vì tướng quân đám người muốn phòng thủ biên quan không thể tự mình tiến đến, tham tướng thay thế vài vị tướng quân phó tướng lĩnh thưởng, ở tham tướng lúc sau, cái thứ nhất tiếp thu nữ hoàng phong thưởng, đó là Dương Giản. Túi đầu Dương Giản nhìn đến một cái minh hoàng thân ảnh đi bước một hướng tới chính mình đi tới, cái kia thân ảnh thực ổn thực ưu nhã, làm hắn nhìn cái kia bước chân, tâm đều bình tĩnh rất nhiều. Sau đó hắn tầm mắt vừa chuyển, thấy được minh hoàng phía sau hồng nhạt quần áo thượng. Hoàng phủ doanh khá tò mò Dương Giản phản ứng, bởi vì nàng đã nhận ra, này Dương Giản chính là bị Dương Giản, trong lòng thậm chí bởi vậy có điểm trò đùa dai tâm tư, muốn nhìn một chút hắn bị dọa nhảy dựng bộ dáng. Nàng cầm lấy cung nữ đệ đi lên đan thanh thiết quấn, niệm một tiếng mặt trên tên, Dương Giản. Dương Giản ngẩn ngơ, thanh âm này là nàng. Hắn kinh hỉ mà ngẩng đầu. Ánh mắt đầu tiên nhìn về phía chính là minh hoàng phía sau hồng nhạt thân ảnh, không đúng. Tầm mắt đi phía trước chuyển. Ở bất động như tùng trong đội ngũ, Dương Giản sau này lui một bước, mặt soát trắng. Hoàng phủ doanh dự đoán hắn rất nhiều phản ứng, nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ là dáng vẻ này. Nàng không biết hình dung như thế nào Dương Giản lúc này biểu tình, kinh là có, thì nửa điểm không có, thậm chí, theo thời gian càng lâu, nàng nhìn đến hắn sắc mặt càng ngày càng bạch. Thậm chí mang theo một tia hôi bại. Đám đông nhìn chăm chú, nàng vô pháp dò hỏi cái gì, lúc này Dương Giản hành động đã là ngự tiền thất nghi. Nàng lập tức cười một tiếng, giơ tay đỡ lấy cánh tay hắn, hôm nay ngươi trở đều là quốc gia công thần, tiếp thu chấm phong thưởng không cần hành lễ. Dương Giản nhìn quen thuộc lại xa lạ tươi cười, trong đầu ầm ầm ầm mà vang, hắn nhìn về phía nàng phía sau cái kia xanh đen thân ảnh, thon dài đĩnh bạc, như một cây thúy trúc. Chuẩn hoàng phu là thiếu niên thiên tài. Nữ hoàng cùng chuẩn hoàng phu lưỡng tình tương duyệt. Chỉ có Liêu công tử như vậy thiên chi kiêu tử mới xứng đôi nữ hoàng đi. Hắn cả người một ngơ ngác, thân thể lại giống như còn có một tia lý trí. Hoàng phủ doanh nhìn đến hắn hốc mắt đỏ lên, ngạnh lãng mà nói một câu, tạ bệ hạ. Một cái cất bước, một lần nữa đứng yên ở tại chỗ, ưỡn ngực ngẩng đầu, cùng đội hình một tia không kém. Hoàng phủ doanh bảo trì tươi cười đệ thượng thiết quấn, Dương Giản đôi tay hơi run, gắt gao mà nắm lấy. Thiếu niên anh hùng, châm thực vì ngươi kiêu ngạo. Hoàng phủ doanh nhẹ giọng nói. Dương Giản cùng nàng đối diện, này hai mắt, vô số lần xuất hiện ở hắn trong đầu, bên trong cười, bên trong thiện, cùng hắn tưởng tượng đều giống nhau, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Hắn cổ họng lăn lộn, dùng hết sở hữu sức lực, tễ không ra một chữ tới. Hoàng phủ doanh mỉm cười đi hướng tiếp theo vị. Phía sau, Liễu Duyên Phương tầm mắt định ở cái này bị Hoàng phủ doanh đặc thù chiếu cố, tựa hồ thập phần kích động binh lính trên người, hơi mang tò mò cùng suy tư. Phần 563. Chương 563 nữ hoàng 13. Kia một ngày, Dương Giản không biết kế tiếp lại đã xảy ra cái gì, cử hành cái gì nghi thức, càng không biết cuối cùng là như thế nào kết thúc, đương hắn từ mơ màng hồ đổ ra tới khi, người đã hạ thành lâu. Các huynh đệ ngươi một lời ta một ngữ giao lưu nhìn thấy nữ hoàng kích động, ngẫu nhiên gian còn sẽ nhắc tới đứng ở một bên tương lai hoàng phu, ngôn ngữ gian đều là khâm phục cùng hâm mộ, có người nói khởi hắn vừa rồi thất thố, cho rằng hắn là quá mức kích động, cười hắn, ngày thường ổn đến cùng cái gì dường như, tới rồi nữ hoàng trước mặt, thế nhưng cái thứ nhất ra sai lầm. Đại gia cười ha ha, Dương Giản sắc mặt tái nhợt, cả người như cũ cùng du hồn dường như, cái gì đều nghe được, lại giống như cái gì cũng chưa nghe được. Tham tướng chú ý tới hắn khác thường, thấy hắn sắc mặt trắng bệnh cho rằng hắn vết thương cũ tái phát, chạy nhanh kêu quân y đi, hắn không chịu, chỉ nói, đại nhân, ti chức có không xin nghỉ mấy ngày về nhà. Đương nhiên có thể, đã sớm nói tốt làm ngươi về nhà, nhưng là ngươi này thường cũng đến xem. Dương Giản bị tham tướng đệ nặng thay đổi thuốc trị thương, giống du hồn giống nhau, phiêu phiêu đãng đãng mà hướng trong nhà đi. Dương Việt mấy ngày trước thấy được quan phủ bố cáo, ở lập công tướng sĩ nhìn thấy chính mình đại ca tên, hắn vốn định lập tức đi kinh giao vấn an đại ca, lại bị viện trưởng khuyên lại, nói, nếu thật là đại ca ngươi, hắn nhất định sẽ về nhà thăm ngươi, quân đội đóng quân trọng địa, ngươi mặc dễ dàng qua đi. Tạm thời đừng nóng nảy. Dương Việt không có biện pháp, đành phải ngày ngày về nhà, nhìn xem đại ca có phải hay không đã trở lại. Ngày này thành lâu phong thưởng, dưới lầu tụ đầy ba cánh. Dương Việt nghe không được trên lầu thanh âm, chỉ nghe được cổ nhạc tề minh, muốn nhìn một chút mặt trên có hay không đại ca, lại bởi vì vóc dáng tiểu, chỉ nhìn đến cao nhất thượng minh hoàng cờ xí, nhục chí không thôi tiểu hài tử đành phải ủ rũ cụp đuôi trở về nhà. Tiến ra môn, hắn liền phát hiện ra môn thượng khóa khai. Đại ca, Dương Việt kích động hỏng rồi, chạy như bay vào nhà. Quả nhiên, vừa vào cửa liền nhìn đến nhà hắn thân đại ca ngồi ở trong phòng. Nhìn trong tay không biết cái gì xuất thần. Dương Việt không chú ý tới đại ca khác thường, bởi vì quá kích động, một cái hùng nhào qua đi, ôm chặt lấy Dương Giản eo, đại ca, thật là ngươi đã trở lại. Dương Giản đối với tay phải cổ tay xuất thần, vừa rồi nàng vì cho hắn giải vây, tay nhẹ nhàng đỡ cổ tay của hắn. Trong đầu suy nghĩ loạn cực kỳ, hắn về đến nhà liền như vậy nhìn chằm chằm thủ đoạn ngơ ngác ngồi, vẫn luôn ngồi vào Dương Việt trở về. Một tiếng kinh hỉ thân đâu đại ca làm hắn hoàn hồn. Đệ đệ kích động nhủ mộ ánh mắt làm Dương Giản thu nạp tâm thần, chỉ là ra tiểu tử trưởng thành, một cái dồn sức sống tới, làm hắn miệng vết thương đau nhức. Dương Giản bất động thanh sắc, duỗi tay ôm lấy đệ đệ vai, đem người từ trên người kéo xuống đưa tới trước mắt, trường cao, cũng trắng nõn. Dương Việt ngượng ngùng mà liệt miệng cười, tiên sinh mỗi ngày đóng lại ta niệm thư đâu, đều không thể chạy ra ngoài chơi lạp. Dương Giản cười khẽ. Tiên sinh là ái chi thâm trách chi thiết, ngươi phải hảo hảo nghe lời, tưởng chơi, luôn có thời điểm chơi. Dương Việt ân ân gật đầu, ta biết đến. Điểm xong đầu vẻ mặt hứng thú bừng bừng hỏi, đại ca, ngươi thật sự lập công sao? Ta ở hoàng bảng nhìn đến tên của ngươi. Dương Giản lấy ra đan thư thiết khoán, phóng tới đệ đệ trong tay, ta bắt sống Khương Nhung thân vương, nhớ công lớn. Thiếu niên luôn là hướng tới anh hùng, Dương Việt kích động mà phủng thiết khoán. Đôi mắt phảng phất sẽ sáng lên, hắn lôi kéo ca ca tay háo, cầu hắn giảng xa trường giết địch chuyện xưa. Chiến trường nơi nào có thiếu niên tưởng tượng như vậy hảo đâu. Nơi đó đích xác ra anh hùng, nhưng là càng có rất nhiều huyết tinh hiện thực, là kiến trúc, thân thể hết thể phá thành mảnh nhỏ, là gió lạnh đại tuyết đói khổ lạnh lẽo. Dương Giản đem sở hữu hắc ám huyết hồng ký ức khóa tới rồi chỗ sâu trong, chọn hai tử cảm thấy hứng thú, chậm rãi giảng cấp đệ đệ nghe. Hai huynh đệ hàn huyên thật lâu, Dương Giản rốt cuộc trả lời xong đệ đệ sở hữu về biên quan vấn đề, chỉ nghe được hắn hỏi, đại ca, ngươi hôm nay nhìn thấy nữ hoàng đúng hay không? Nữ hoàng lớn lên cái dạng gì? Có phải hay không đặc biệt mỹ? Ngươi mau cùng ta nói. Dương Giản toàn thân cứng đờ, đáy lòng quen thuộc xé rách lại truyền tới. Liền như vậy, ta mệt mỏi, đi trước nằm một lát, bạc đặt ở chỗ cũ, ngươi nói bụng lên phố mua điểm ăn trở về, trong nhà bếp thật lâu vô dụng không dễ dàng nhóm lửa, ngươi đừng tiến phòng bếp. Dương Việt hay, một tiếng, nhìn hắn ca không lưu tình chút nào mà về phòng, buồn bực mà dậm chân, nhất mấu chốt còn không có nói cho ta đâu. Cái gì liền như vậy, nữ hoàng bệ hạ sao có thể liền như vậy, ca ngươi quá xấu rồi. Dương Giản lại nghe không được đệ đệ đang nói cái gì. Hắn cảm thấy ngực thương đặc biệt đau, đau đến hắn tưởng lập tức nằm xuống. Dương Việt một người sinh trong chốc lát hờn dỗi, cuối cùng đối ca ca tưởng niệm chiếm thượng phong, tay chân nhẹ nhàng mà chui vào hắn phòng đi xem hắn, kết quả thật sự nhìn đến hắn nằm ở trên giường ngủ rồi. Đánh giặc nhất định thực vất vả, Dương Việt lúc này mới phát giác chính mình không nên mệt ca ca, vội vàng lại lui đi ra ngoài. Trong cung, Liễu Duyên Phương chính cười tủm tỉm hỏi Hoàng Phủ Doanh, cái kia Dương Giản, ngươi nhận thức. Hoàng Phủ Doanh ngoài ý muốn, ngươi làm sao thấy được? Liêu Duyên Phương cười mà không nói, nghĩ thầm, hắn cái kia ánh mắt, trường điểm tâm mắt đều có thể nhìn ra tới không thích hợp, trong miệng nói, đường đường bệ hạ, như thế nào sẽ nhận thức biên quan một cái bách phu trưởng? Hoàng Phủ Doanh nói Dương Giản thân thế, phía trước ra cùng, ngẫu nhiên cùng bọn họ huynh đệ gặp được, hai huynh đệ người đều không tồi. Liêu Duyên Phương nga một tiếng, gật gật đầu. Hoàng Phủ Doanh không để ở trong lòng. Ngày mai còn có khánh công yến, nàng càng quan tâm thân thể hắn có thể hay không chống đỡ. Liêu Duyên Phương nguyên bản tính toán ở khánh công yến thượng tuân ra chính mình thân thể vấn đề, ở nhất vui mừng trường hợp tuân ra một cái cực kỳ không song tin tức, như vậy hiệu quả mới mãnh liệt ta. Chỉ là hiện giờ, hắn đổi chủ ý. Ta sẽ tham dự, trên đường lại thác nôn thân thể không khỏe rời đi. Khu khu khu khu lời còn chưa dứt, lại là một trận mãnh liệt ho khan. Hoàng Phủ Doanh Ninh chặt mi. Ngươi phong hàn tần suất càng ngày càng cao, khang phục lại chậm. Từ mùa đông bắt đầu, người này cơ hồ liền vẫn luôn ở cảm mạo phát sốt bên trong, thân thể miễn dịch lực quá thấp, liền bình thường phong hàn đều không thể chống cự. Liêu Duyên Phương khụ đến cơ hồ muốn đem phổi khụ ra tới, miễn cương áp xuống đi uống lên một chén nước, mọc ra một hơi, thói quen, mỗi năm đều là như thế này. Thật là mỗi năm đều như vậy, vẫn là năm nay đặc biệt nghiêm trọng. Hoàng Phủ Doanh nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Liêu Duyên Phương cười nhìn về phía viên trung hoa tươi, việc này ta có cái gì hảo lừa gạt ngươi. Hoàng Phủ Doanh nhìn hắn bóng dáng, bất đắc dĩ đến cực điểm. Trâm cùng ngươi ở chung lâu như vậy, thiệt tình đem ngươi đương bằng hữu, hy vọng ngươi hảo hảo. Có một số việc, trâm một chút không nóng nảy. Liêu Duyên Phương quay đầu lại, ánh mắt phức tạp, bệ hạ, ngươi biết ta nơi trốn tính kế, liền chưa từng nghĩ tới, ngươi cũng là ta tính kế quân cờ. Hoàng Phủ Doanh, không cần ngươi tính kế. Chấm hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi bảo ngươi mâu thân quãng đời còn lại an ổn, vậy ngươi có không hảo hảo trân trọng chính mình, làm ngươi nương không cần mất đi nhi tử đâu. Ta nương không mất đi nhi tử, bệ hạ như thế nào lại tìm thiệt tình người. Hoàng Phủ Doanh nhướng mày, Hoàng Phu không được, vô pháp dựng dục con đua, ngươi cảm thấy này lý do như thế nào. Liêu Duyên Phương nghe được giữa trán gân xanh nhảy dựng, Hoàng Phủ Doanh ha ha cười một tiếng, đắc ý mà vung tay háo. Chắp tay sau lưng đi rồi. Liêu Duyên Phương nhìn cái này nhỏ sinh minh hoàng bóng dáng một chút đi xa, lại là buồn bực lại là nghẹn quất, cuối cùng đủ loại phức tạp cảm xúc biến thành khỏe môi một mặt bất đắc dĩ cười. Ngày thứ hai, khánh công yến. Dương Giản muốn xin nghỉ không đi, bị tham tướng mang theo huynh đệ chết khiêng kéo dài tới trong cung. Nữ hoàng mở tiệc chiêu đãi, đừng nói có thể là cả đời liền một lần quang vinh, liền tính là hướng về phía hoàng mệnh không thể trái. Ngươi cũng không thể tùy ý vắng họp. Dương Giản biết đại gia là vì hắn hảo, đành phải tham dự, chỉ là ngồi ở trong bữa tiệc, hắn không phải cúi đầu, chính là tầm mắt nhịn không được bị mặt trên cái kia thân ảnh lôi kéo, một lần lại một lần mà vọng qua đi, trong mắt chỉ có cái kia người mặc minh hoàng người, trong thai chỉ có nàng nói chuyện thanh âm. Thật là kỳ quái, rời đi kinh thành khi cũng chưa từng như vậy ngủ ngủ tư phục, không biết khi nào khởi, thế nhưng trong mắt trong lòng chỉ có người này, ngày đêm tơ tưởng, lại tim đau như cát. Hắn nhìn đến nàng đối với Hưu Hạ Sần Liêu Duyên Phương nói giỡn, hai người ánh mắt giao lưu lẫn nhau đối cười tựa hồ sớm có ăn ý, người ngoài trừ bỏ cảm thán một câu cảm tình thật tốt, liền cắm vào đi không gian đều không có. Dương Giản che lại ngực, chỉ cảm thấy miệng vết thương càng ngày càng đau. Trên thực tế, đối với ngày hôm qua câu kia không được, Liêu Duyên Phương cùng Hoàng Phủ Doanh Chính lẫn nhau phân cao thấp nhì, Dương Giản trong mắt ánh mắt giao lưu, nhìn nhau cười, thực tế đều là tiếu lý tàng đao. Ngươi tới ta đi. Rượu quá ba tuần, mọi người nghe được nữ hoàng hơi sốt ruột thanh âm, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Ấn miệng vết thương Dương Giản cả kinh, ngẩng đầu. Hoàng Phủ Doanh Chính nhíu lại mi lo lắng mà nhìn Liêu Duyên Phương, tiếp theo câu liền nói, châm bồi ngươi đi về trước đi, làm ngự y cho ngươi nhìn một cái. Tịch thượng đại thần tầm mắt đều chuyển tới chuẩn hoàng phu trên người, quả nhiên nhìn đến Liêu Duyên Phương thần sắc uể oải, phảng phất bị bệnh bộ dáng. Đại gia vội vàng đều nói, Liêu công tử thân thể quan trọng, đích sắc nên kịp thời chạy chữa. Nữ hoàng mang theo hoàng phu ly tịch, Dương Giản tinh thần khí giống như cũng theo sát bị trừ hết, ngực đau thế nhưng cũng không đau. Hắn bưng lên trong bữa tiệc rượu, uống một hơi cạn sạch. Không biết qua bao lâu, bệ hạ một lần nữa trở lại tiệc rượu, chỉ nói Liêu công tử gần nhất mệt, đã hồi phủ nghỉ ngơi, vì thế khánh công yến lại đến tân cao trào. Chỉ là Dương Giản rốt cuộc không nâng lên xem qua mảnh, trong mắt chỉ có trong tay rượu. Hoàng Phủ Doanh kỳ thật chú ý tới Dương Giản khác thường, trong ấn tượng Dương Giản quá trầm ổn, nàng theo bản năng liền cảm thấy hắn sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm, thẳng đến yến hội qua hơn phân nửa, mọi người đều rượu đủ cơm no rồi, hắn còn ở không ngừng buồn rượu, liền hắn bên người đồng liêu đều ở ẩn ẩn khuyên bảo, mà người này cũng không để ý không màng. Ngày mai ra cung một chuyến, hỏi một chút là tình huống như thế nào, vừa lúc nàng tò mò phía bắc sự tình, cũng có thể nhìn xem tiểu Dương Việt. Nàng trong lòng tính toán. Nhưng mà ngày hôm sau, đương nàng vội xong đỉnh đầu sự tình, sau giờ ngọ ra cung đi trước Dương gia khi, tiểu Dương Việt lại nói, đại ca hồi quân doanh. Mới trở về hai ngày, nay liền lại đi trở về. Dương Việt cũng có chút mất mát, đại ca nói bọn họ ngày mai liền phải hồi biên quan, về sớm vãn hồi đô phải về, cho nên sáng sớm liền đi rồi. Cái gì về sớm vãn hồi, nhiều bồi thân đệ đệ nửa ngày có thể thiếu khối thì sao? Hoàng Phủ Doanh bị du mục đầu Dương Giản khí tới rồi. Thấy Hoàng Phủ Doanh quái đại ca, Dương Việt lại giúp Dương Giản nói chuyện, ta buổi chiều cũng muốn hồi trường học miễn phí lạc, đại ca làm được cũng không sai, hơn nữa hắn đem sở hữu tích tụ đều lưu lại, ai, không biết hắn đi biên quan ăn uống làm sao bây giờ. Hoàng Phủ Doanh không lời nói, Dương Giản người này, nàng cũng không biết nói như thế nào mới hảo, lại làm nhân sinh khí, lại làm người đau lòng. Không có việc gì. Trong quân đội quản ăn uống, đó là hắn đồng lộc cùng lập công ban thưởng, ngươi có yêu cầu liền dùng, bất quá không thể cùng đồng học đua đòi xa hoa lãng phí, đó là ca ca ngươi lấy mệnh đổi lấy tiền. Dương Việt dùng sức gật đầu, đôi mắt đỏ, ta biết. Dương Giản đích sát sáng sớm liền hồi quân đội, ngày hôm sau liền đi theo quân đội trở về biên quan. Một chuyến kinh thành hành trình, hắn cả người càng thêm trầm mặc ít lời, nhưng khí chất trở nên lãnh ngạnh lại sắc bén. Chiến trường giết địch càng là lại dũng lại tàn nhẫn, không muốn sống dường như. Liền chính mình quân doanh người, đều dễ dàng không dám đắc tội hắn. Một ngày lại một ngày, một tháng phục một tháng, đảo mắt lại là nửa năm. Chuẩn hoàng phu thân mình không tốt tin tức ở kinh thành thượng tầng nhân ra giữa đứt quãng mà truyền lưu. Này nửa năm, Liêu Duyên Phương đã bị bệnh bốn trở về, cơ bản một tháng bệnh một lần, hơn nữa dưỡng bệnh thời gian, nửa năm liền không mấy ngày là khỏe mạnh. Nữ hoàng hôn lễ nghi thức chuẩn bị đến không sai biệt lắm, mắt thấy liền phải đại hôn, chuẩn hoàng phu lại ra chuyện như vậy, tông chính gấp đến độ đầu đều phải trọc. 10 tháng, kinh thành thời tiết nóng đã sớm tan đi, thậm chí sáng sớm trạng vạng lánh đến người thẳng đánh giật mình. Chuẩn hoàng phu lại nhiễm phong hàn, bệnh nằm trên giường một tháng có thừa. Hoàng gia ba vị ngự y ghi này nửa năm cơ hồ vây quanh chuẩn hoàng phu chuyển. Ở đối Liêu công tử bệnh tình xem bệnh trị liệu nửa năm không có bất luận cái gì cải thiện sau, cuối cùng run run rẩy rẩy truyền lên chẩn bệnh thư. Độc nhập phế phủ, thuốc và kim châm cứu vô linh, chỉ có thể hết mọi thứ biện pháp, tận lực kéo dài Liêu công tử thọ mệnh, nhưng mà có thể lưu người một năm, hai năm vẫn là ba năm, ai đều không thể bảo đảm. Đông, nữ hoàng trong tay chén trà chảy xuống, nện ở tinh xảo thảm thượng, liền như một khối cự thạch tạp vào hoàng cung cái này bình tĩnh hồ. Đem tông chính nội các đều cấp ai ra gọi tới. Nghe được tin tức thái hậu một phen quét rơi xuống trong tầm tay chén trà, trên mặt lại đau lại hận, hiền lành cả đời người, lần đầu tiên lộ ra uy thế cùng tàn khốc, nặng nề khí áp ép tới bên người cung nhân quỳ xuống một mảnh, đại khí cũng không dám ra. Toàn bộ hoàng cung đều bao phủ tiến mây đen, mặc dù là ngày xưa uy phong lấm lấm kén cá chọn canh lễ nghi quan, cũng không dám xuất hiện ở nữ hoàng cùng thái hậu trước mặt. Tông chính cùng nội các thủ phụ cuống quýt tiến cung khi, xe ngựa cùng nữ hoàng Loan Nghi ở cửa cung gặp thoáng qua. Minh hoàng xe ra không màng hộ vệ dò hỏi ngăn trở bay nhanh hướng ngoài cung chạy đi, phương hướng là Liêu thượng thư phủ. Nghĩ đến nữ hoàng cùng Liêu Duyên Phương cảm tình, tông chính cùng nội các tâm trầm lại trầm, tiến thai an cung sống lưng lại đi xuống con cong. Phần 564. Chương 564 nữ hoàng 14. Thái an điện tĩnh đến làm người hít thở không thông, tông chính cùng thủ phụ không dám ngẩng đầu nhiều xem, đi đến chính điện liền lập tức quỳ xuống thỉnh an. Một dập đầu, nhìn đến phía trước vỡ thành vài miếng bát trà, vệt trà đem toàn bộ thảm đều nhộn dần. Hai người tâm trầm trầm, làm tốt càng kém chuẩn bị tâm lý. Thái hậu mặt đen kịt, không gọi khởi, chỉ hỏi, ngày đó, hoàng phu người được đề cử sơ tuyển là ai tuyển? Hoàng gia tuyển phối ngẫu, giống nhau có bao nhiêu luân sàng chọn? Vòng thứ nhất, tuyển chính là dung mạo dáng người cùng với có vô bệnh tật, từ trước tuyển phi, sơ tuyển yêu cầu nghiêm khắc đến nữ tử thân thể lược có mùi lạ đã bị si đi xuống. Liêu Duyên Phương loại này bệnh nặng, sơ tuyển một phen mạch, là có thể cự chi ngoài cửa. Thủ phụ nói là tông chính phủ, hoàng phu người được chọn đều là tông chính phủ chọn lựa, nội các chỉ ở cuối cùng một vòng hành kiểm tra đối chiếu sự thật chi trách. Thủ phụ cảm thấy chính mình thật sự hoan. Nội các chỉ quan tâm nào đó mẫn cảm chính trị nhân tố, thí dụ như hoàng phu hay không tay cầm quyền bính, hay không thân cư chức vị quan trọng. Chỉ cần không có chính trị thượng vấn đề, bọn họ tất cả đều thông qua, khỏe mạnh, nhân phẩm không phải bọn họ kiểm tra đối chiếu sự thật phạm vi. Tông chính mặt một bạch, đối thủ phụ cái này gian trá lão nhân trong lòng mắng vô số lần, rồi lại vô pháp phản bác, chỉ có thể túi xuống thân, thái hậu chu tội, tông chính phủ nhất thời sơ suất. Chưa từng phát hiện Liễu Duyên Phương bệnh kín. Bệnh kín. Thái hậu là thật sự sinh khí, nữ nhi lần đầu tiên gặp mặt sẽ biết đối phương thân thể chi kém, này giúp cáo giả lại nói đó là bệnh kín. Một đám là người mù sao. Căn bản không đem các nàng mẹ con để vào mắt. Nhiều năm chúng độc, Liễu gia không người biết hiểu sao. Độc nhập phế phủ, thái y y viện cái nào thái y y cha không ra. Nhưng các ngươi cha xét sao. Tông chính biện giải. Liêu gia chỉ nói Liêu Duyên Phương từ nhỏ thân thể yếu đuối, đích xác chưa từng đem chân tướng đúng sự thật đăng báo. Thái hậu lửa giận lại càng thêm tăng vọt, thật mạnh một phách cái bàn, đều là thoái thác trách nhiệm. Liêu gia như thế nào thả phóng một bên, ai ra hỏi các ngươi, hoàng phu sơ tuyển, các ngươi cha xét những người này tình huống thân thể sao? Cha, vẫn là không cha. Tông chính cúi đầu, nam tử tuyển hoàng phu từ trước tới nay đầu một chuyến. Nếu như tuyển tú giống nhau sàng chọn nhân viên, không ít người thân phụ công danh, như thế hành sự ở này đó người trong mắt có thể so với làm đục, tông chính phủ chỉ có thể điều tra ngày xưa ca bệnh, cũng ở danh sách thượng ghi chú rõ cá nhân tình huống. Thái hậu đột nhiên đứng lên, ngươi đây là quái hoàng đế là cái nữ nhân, vẫn là quái ai ra chính mình không có mắt, không thấy được các ngươi cái gọi là ghi chú rõ. Thần chờ không dám. Thủ phụ cùng tông chính vội vàng dập đầu. Tuy rằng đều họ hoàng phủ, nhưng là hoàng đế một nhà địa vị là thiên nhiên cao, nếu hoàng đế này một chi đoạn tuyệt, nội các tưởng như thế nào đùa nghịch hoàng thất còn không nhất định đâu. Tông chính tuyệt đối không dám ghét bỏ nữ hoàng, tương phản, hắn đối nữ hoàng nơi trốn hà khắc, mục đích cũng bất quá là vì cường hóa hoàng thất thần hình tượng, muốn giữ được hoàng gia mọi người vinh hoa. Ta xem các ngươi dám thật sự. Từ tiên đế qua đời, ai ra cùng hoàng nhi có từng vào các ngươi mắt. Doanh Nhi 14 tuổi mới vừa mất đi phụ hoàng, đã bị các ngươi cùng cái rối gỗ giống nhau đuổi nghịch, ăn uống tiêu tiểu nơi trốn chịu các ngươi quản chế, nàng cái này nữ hoàng, nói ra nói còn không có các ngươi tông chính phủ nữ quan dùng được. Nàng ngoan ngoãn nghe lời nhậm các ngươi chỉ đại sứ đi, các ngươi có phải hay không càng thêm không đem nàng để vào mắt. Thuyền hoàng phu không dễ dàng, hảo, nhân ra là người đọc sách, hoàng nhi nàng kẻ hèn một cái nữ hoàng không thể trêu vào. Kia tông chính đại nhân thái hậu đột nhiên hòa hoan thanh âm, khom lưng nhìn chằm chằm Tông Chính đôi mắt, ai ra đảo muốn hỏi một chút, ngài trong nhà quận chúa, ngày đó chọn lựa quận mã là như thế nào chọn a? Ngài nhưng có đem ma ốm đưa tới nữ nhi trước mặt. Tông Chính khấu đầu trên mặt đất, không dám lại trả lời. Thái An trong cung Dương cung bạc kiếm, Thái Hậu dựa theo Hoàng Phủ Doanh trước đó cùng nàng thương lượng tốt ngôn ngữ cùng tiết tấu, đối Tông Chính từng bước ép sát, làm thủ phụ không dám nhúng tay. Mà Liêu gia, Liêu Duyên Vương trong phòng. Bên ngoài người ngã ngựa đổ, ngươi nhưng thật ra rất thích ý. Hoàng Phủ Doanh ăn Liêu Duyên Vương trong phòng trái cây, nhìn giường dưỡng bệnh Hoàng Phu. Nàng vừa rồi một đường xuống tới, Liêu gia người nhưng đều là nhân tâm hoảng sợ nơm nớp lo sợ. Liêu Duyên Vương nhẹ nhàng cười, nửa điểm không thèm để ý, sớm biết hôm nay hả tất lúc trước. Tưởng buông tha ta cái này phế phẩm nhi tử thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng đến gánh vác sự phát hậu quả. Hoàng Phủ Doanh lắc đầu, không đề cập tới việc này ngược lại quan tâm thân thể hắn, ngươi thân thể có khỏe không? Ngự y y báo cáo người xem kinh hãi, ngươi nương nàng. Đại phu đều như vậy, không nói đến nghiêm trọng điểm, xuất hiện ngoài ý muốn bọn họ phải gánh trách nhiệm. Đến nỗi ta nương. Ta đưa nàng đi trong chùa cầu phúc, vì ta thân thể cầu phúc nàng nhất coi trọng thành kính, không đến nhật tử sẽ không trở về. Xem ra ngươi đều an bài hảo. Nửa năm trước liền an bài hảo, hiện giờ càng thêm hoàn mỹ mà thôi. Nửa năm trước, nhân ra đi một bước tính ba bước, ngươi đây là đi một bước tính hảo trăm mét lộ A. Hoàng Phủ Doanh than, tuy rằng nói là hợp tác, nhưng là Liễu Duyên Phương rõ ràng suy nghĩ càng thêm chu toàn, đối đại cục nắm giữ đến thuận buồm xuôi gió. Lúc này Liễu Duyên Phương lắc đầu, nửa năm trước ta là tính toán có động tác, nhưng sau lại từ bỏ. Nga! Vì cái gì? Liễu Duyên Phương nhìn về phía nàng, Hoàng Phủ Doanh bị hắn xem đến mặt danh. Dương giản, hắn xem ngươi ánh mắt không bình thường. Hoàng Phủ Doanh hoàn toàn không nghĩ tới đem Liễu Duyên Phương cùng Dương giản liên hệ ở bên nhau, đột nhiên nghe hắn nhắc tới, còn sửng sốt, Dương giản. Liễu Duyên Phương cười tủm tỉm, nếu đã cùng ngươi hợp tác rồi, ngươi nguyện ý toàn lực phối hợp ta, ta đương nhiên cũng muốn đưa Phật đưa đến Tây, cấp vị kia Dương tướng sĩ ở lâu một ít thời gian. Hoàng Phủ Doanh không hiểu ra sao, cho hắn lưu cái gì thời gian. Liêu Duyên Phương thấy nàng thật sự một chút đều không rõ, vì Dương giản bi ai một cái trước mắt, sau đó cười đến phúc hắc, Dương giản là cái tướng tài, một đến hai năm khẳng định có thể lại tấn trước. Hoàng Phủ Doanh vê một cái hột ném qua đi, hảo hảo nói tiếng người. Đừng đánh đố. Liêu Duyên Phương kéo dài quá điều, tâm duyệt quân hề quân bất chi a, Dương tướng sĩ thảm a thảm. Hoàng Phủ Doanh sửng sốt, hầu nghi nhìn hắn, ngươi lại trêu cả ta. Liêu Duyên Phương cười mà không nói là cũng không nói không phải. Hoàng Phủ Doanh không xác định, người này quá ác liệt, thật đúng là nói không hảo là hắn nhìn ra Dương giản tâm tư, vẫn là hắn cảm thấy Dương giản làm Hoàng Phu thích hợp, dẫn nàng đi chú ý Dương giản. Người thông minh chính là điểm này không tốt, ỷ vào chính mình trí tuệ thật thật giả giả hư hư thật thật khi dễ so với hắn chỉ đột người, đem người lừa đến bị bán vẫn là không bị bán đều phân không rõ. Ở Liêu gia ngây người cũng đủ thời gian, Hoàng Phủ Doanh thấy Liêu Duyên Phương tinh thần thực hảo, liền trong lòng yên tâm trên mặt bi thương mà trở về cung. Một hồi cung, Thái Hậu liền tới thăm nàng. Vẫy lui cung nhân, Thái Hậu đơn độc an ủi nữ nhi. Như Hoàng Nhi theo như lời, nội các đối Tông Chính phủ thúc thủ bàng quan, một câu liền đem tay nải quăng đi ra ngoài, ném tới Tông Chính trên đầu. Hoàng Phủ Doanh cong cong khỏe miệng, mặc kệ bọn họ như thế nào ném nổi. Nội các cuối cùng kiểm tra đối chiếu sự thật danh sách bất lực liền có đẩy không xong trách nhiệm, bất quá nội các cùng chúng ta xung đột không lớn, chỉ cần bọn họ không nhúng tay hoàng thất sự vụ, tiếp tục tôn kính hoàng thất, chúng ta không đáng cùng bọn họ khởi xung đột. Đáng giận chính là Tông Chính. Thái Hậu nói đến Tông Chính liền tới khí, những người này mới là thật sự không đem hoàng đế để vào mắt. Long tràn đầy mắt tử tính kế đều là chính mình ích lợi. Hoàng Phủ Doanh cho Thái Hậu thuật khí. Mẫu hậu sấn này cơ hội muốn mắng cứ mắng, việc này sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ lừa gạt quá khứ, mặc kệ Hoàng Phủ gia tộc trưởng là ai, ta là Hoàng đế, Tông Chính cái này tộc trưởng không quyền làm chủ trong cung sự. Thái Hậu nắm lấy nữ nhi tay, tâm ý càng thêm kiên định. Nữ nhi nói đúng, Tông Chính phủ không quyền đối Hoàng đế khoa tay múa chân, lúc trước nương nữ hoàng tuổi nhỏ quá mức rôi lớn lên tay, hiện giờ nên nhất nhất băm đi. Hoàng Phủ Doanh nhưng không ngừng tưởng băm đi rỗi lớn lên tay, nàng muốn đem sở hữu tay đều băm. Tuy rằng Thái Hậu không biết nàng chân thật ý tưởng, nhưng này không ngại mẹ con hai người phối hợp ăn ý, một cái thương tâm khổ sở trong mắt chỉ có tương lai hoàng phu, một cái trong cơn giận dữ thế tất muốn vấn tội tông chính phủ. Một nhược một cường, mềm nhũn một ngạnh, làm triều thượng trong tộc ai đều không thể chỉ trích. Vài cổ thế lực giằng co, hỏi trách, ném nổi, thoái thác. Hoàng phu bệnh nặng việc nháo đến ồn ào huyên náo, thẳng đến kinh thành bắt đầu mùa đông đều không có định luận. Vào đông, Liễu Duyên Phương thật sự ngã bệnh, liền cùng hoàng phủ doanh nói dơn sức lực cũng chưa, Liễu gia như cha mẹ chết, hoàng gia các quận vương tông thất an tĩnh như gà. Dân gian về chuẩn hoàng phu bệnh tình đã có nhiều phiên bản, nhưng là mặc kệ cái nào cách nói, chuẩn hoàng phu không sống được bao lâu là khẳng định, tất cả mọi người ở vì nữ hoàng thở dài, tốt như vậy nữ hoàng như thế nào mệnh như vậy khổ, hiện tại bệ hạ nên nhiều khổ sở a. Kinh thành bắt đầu mùa đông, phía bắc đã là nhất giá lạnh thời điểm. Phương Bắc người Nhung là nhiều bộ lạc tạo thành, năm trước bắt sống Khương Nhung thân vương cũng không có lập tức làm người Nhung đình chỉ xâm phạm biên cảnh, tương phản, phảng phất là hồi quang phản chiếu, năm nay chiến sự nhiều hết mức, những cái đó bộ lạc tạm thời liên hợp ở bên nhau, muốn phá tan biên cảnh phòng tuyến. Dương Giản bởi vì lập công đã phá cách tân chức ngàn tổng, này một năm, hắn mang theo thủ hạ người anh dũng giết địch, đem tới phạm người Nhung đánh đến quân lính tăng dã. Này đó du mục bộ lạc rốt cuộc đã chết xâm lược tâm, đưa ra nghị hòa. Phương Bắc băng hàn chặn bên ngoài thế giới tin tức, biên cương tàn khốc cũng làm các tướng sĩ vô tâm chú ý bắt quái, phong hoa tuyết nguyệt. Kinh thành vài lần truyền tin muốn điều động để bạt biên quan nhân viên, tướng quân suy xét đến Dương Giản là kinh thành nhân sĩ, hiện giờ trượng cũng đánh xong, liền tưởng đem cơ hội cho hắn, nhưng mà Dương Giản cự tuyệt. Không phải nói kinh thành có đệ đệ cùng người trong lòng ở sao? Còn không chịu đi sao mà. Dương Giản mặt vô biểu tình, đệ đệ ký túc ở thư viện đọc sách, người trong lòng. Căn bản không việc này, ti chức tuổi trẻ, còn có thể lại thủ biên quan mấy năm, đem cơ hội cấp mặt khác huynh đệ đi. Dương Giản thân thủ từ bỏ hồi kinh cơ hội, nhưng mà băng tiêu tuyết dùng, cùng ngoại giới liên lạc khôi phục sau, hắn thu được đệ đệ thư tín, tin, đệ đệ nói, tỷ tỷ thật lâu không đi xem hắn, bởi vì chuẩn hoàng phu bệnh nặng, nữ hoàng thương tâm muốn chết. Tỷ tỷ hiện tại vô pháp dễ dàng ra cung. Dương Giản lao ra doanh trướng muốn đi tìm tướng quân, chạy đến nửa đường lại đột nhiên dừng lại bước chân, quân lệnh như núi, hắn từ bỏ đồ vật như thế nào còn có thể lại đi thảm ớn. Không nói tân người được chọn lập tức liền phải khởi hành vào kinh, liền tính hắn thật sự đi kinh thành, hắn có thể làm cái gì? Nàng thích người là Liễu Duyên Phương, 100 Dương Giản cũng so ra kém nàng Liễu Duyên Phương A. Bị nhắc mãi Liễu Duyên Phương chịu đựng trời đông giá rét lại nên đón bệnh khuẩn nảy sinh ngày xuân, đã non nửa năm không xuống giường. Hoàng phủ doanh nhìn gầy đến thoát tương người, từ trước tuy rằng quần áo ăn mặc trống rỗng, nhưng ít ra còn có điểm thịt, đứng ở kia chỉ cảm thấy đĩnh bạt xuất trần. Hiện giờ, là thật sự ra bọc xương, ngày xuân cái ba tầng bị, mặt hãm ở bị gối gian tái nhợt lại nhỏ gầy. Chấm suy nghĩ, đáp ứng ngươi việc này, rốt cuộc là làm ngươi có thể được ngự y để trị liệu. Vẫn là làm ngươi càng thêm tiêu hao quá mức sinh mệnh. Liễu Duyên Phương còn có tâm nói giỡn, ta có phải hay không nên học Hán Vũ Đế Lý Phu Nhân, che dung nhan miễn cho làm bệ hạ nhìn đến ta dáng vẻ này. Về sau đêm khuya mộng hồi, chưa từng tưởng niệm ta ngược lại bị ta dọa tới rồi. Hoàng Phủ Doanh căn bản cười không nổi. Nàng sắc ở Hoàng thất đấu tranh chung đạt được chính mình muốn đồ vật, chính là hiện tại, nàng nhìn thiệt tình tương đãi bằng hữu một ngày ngày suy bại. Liền vui sướng đều không thể dâng lên. Liễu Duyên Phương thấy thế thu cười, đừng nghĩ nhiều, sống tạm một năm cùng sống tạm hai năm có cái gì bất đồng đâu. Ta muốn cảm ơn ngươi, vốn tưởng rằng đời này cứ như vậy hư không vượt qua, không nghĩ tới có thể cùng bệ hạ tương lộ, làm ta ở cuối cùng thời gian, còn có thể làm một kiện tác động triều đình hoàng thất đại sự. Đây là thiệt tình lời nói, Liễu Duyên Phương thích loại này bảy mưu lập kế cảm giác, thích cùng một đám cáo giả đấu trí đấu dũng khẩn trương cùng thành tựu, này vốn là hắn đời này chặt đức niệm tưởng sự, nhưng Hoàng Phủ Doanh cho hắn một cái lên trời thang. Cho nên à, lần này hợp tác, ai giúp ai, ai lại đạt được càng nhiều, thật đúng là nói không rõ. Phi phi phi, chỉ là bệnh đến trọng điểm, ngự y đi cũng chưa nói cái gì, ngươi nói bừa cái gì lung tung rối loạn. Liêu Duyên Phương lại cười, theo nàng không hề nói thêm. Hoàng Phủ Doanh ở hắn ngủ sau lặng lẽ rời đi, Liếu ra người bên đường quỳ, nghĩ đến cầu tình, lại sợ làm tức giận nữ hoàng kết cục thảm hại hơn. Tuy rằng tông chính cùng nội các còn ở cho nhau thoái thác, nhưng là Liếu ra tội lại là kín mít, Liếu thượng thư trong tay quyền lực đã sớm bị hư cấu, chỉ cần Liếu Duyên Phương vừa chết, Liêu gia tất nhiên ầm ầm ngã xuống. Khi đến nỗi nay, đã từng hận không thể vấp chân con vợ cả chết đi Liêu gia mọi người, tất cả đều thiệt tình chân ý chờ đợi Liêu Duyên Phương tồn tại, hơn nữa sống được hảo hảo. Hiện giờ Hoàng Phủ Doanh tự do ra cung không người giám quản, nhưng là nàng ngược lại nơi nào cũng không thể đi, trừ bỏ phân phó người đi thăm một lần Dương Việt, chỉ có tiến ra Liêu gia. Thời gian này quan khẩu, vô luận từ nàng bản tâm tới nói, vẫn là băn khoăn bên ngoài nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nàng đều không thể nhiều đi một bước. Mà kinh thành bên kia Dương Việt, thu được đại ca gửi thư, tin chung đại ca ngoại ý muốn đối nữ hoàng thập phần quan tâm, dò hỏi nữ hoàng cùng hoàng phu rất nhiều chuyện, còn làm hắn một có nữ hoàng tin tức liền viết thư nói cho hắn. Dương Việt cho rằng đại ca cùng hắn giống nhau đối nữ hoàng tâm tổn cảm kích cho nên thập phần quan tâm, mỗi lần nghe được tân tin tức đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà viết xuống gửi đi biên quan. Phần 565. Chương 565 Nữ hoàng 15. Liêu Duyên Phương bệnh đứt quãng thực ma người, như vậy bị phán định tử hình chứng bệnh, người bình thường ra đều trực tiếp từ bỏ, hắn bởi vì chuẩn hoàng phu thân phận, bị toàn bộ thái y y viện vây quanh trị liệu. Hoàng phủ Doanh hạ lệnh, đem hết toàn lực cứu trị hoàng phu, tuyệt không cho phép từ bỏ. Muốn đền bù Tông Chính đưa ra đối dân gian dán ra hoàng bảng, tìm kiếm có thể trị liệu Liêu Duyên Phương kỳ nhân dị sĩ. Liêu Duyên Phương chính mình trực tiếp cự tuyệt, những cái đó cái gọi là kỳ nhân dị sĩ, tới 100 khả năng chỉ có một có điểm bản lĩnh, mà hắn này phá thân tử, khả năng liền thứ 99 đều không thấy được đã bị lăn lộn đã chết. Liêu Duyên Phương chỉ tín nhiệm Hoàng Phủ Doanh cùng Thái Y Y Viện, Hoàng Phủ Doanh trong mắt chỉ có Hoàng Phu, đối ngày xưa tôn trọng có thêm Tông Chính đám người không cho một ánh mắt. Hoàng cung phía trên mây đen chậm rãi lan tràn tới rồi Tông Chính Phủ, nội các. Hơn nữa theo Liêu Duyên Phương bệnh tình vô pháp vãn hồi chuyển biến xấu, càng ngày càng đen châm áp lực. Hoàng Phủ Doanh nhớ rõ, Liêu Duyên Phương là ở nguyên chủ 19 tuổi năm ấy qua đời, tính lên, thời gian đã tới rồi, lại còn có kéo dài mấy tháng. Vượt qua nàng trong ấn tượng ngày đó, Liêu Duyên Phương còn có thừa lực cùng nàng nói giỡn, Hoàng Phủ Doanh cho rằng, Liêu Duyên Phương có thể chiến thắng mệnh số. Nhưng là, làm một cái y lý thuật cao minh đại phu, Liêu Duyên Phương mệnh số là cái gì, nàng lại rõ ràng bất quá, hết thể đều chỉ là tốt đẹp lại tái nhật kỳ vọng mà thôi. Như vậy, khá tốt. Liêu Duyên Phương thanh âm nhẹ đến phảng phất muốn tan đi, cố sức mà nâng lên mí mắt nhìn về phía ở hắn mép giường ngồi xuống thiếu nữ. Vừa rồi, hắn mẫu thân đã khóc ngất xỉu đi, bị đưa đi cách vách trị liệu, ngoài cửa Liêu gia từ trên xuống dưới tất cả đều ở đây, không khí lại tĩnh đến phảng phất không có nhân khí. Hảo. Hoàng Phủ Doanh nuốt thật lâu, mới đem nảy lên tới khổ sở nuốt xuống đi, run rẩy thanh âm bài trừ một chữ. Liêu Duyên Phương không có sức lực, lại hơi hơi khép lại đôi mắt, chỉ mông lung mà nhìn trước giường người, khóe môi treo lên tái nhợt cười, hảo. Đã chết, trừ bỏ ta nương, còn có bệ hạ thiệt tình. Thiệt tình vì ta. Hoàng Phủ Doanh cảm giác cổ họng phảng phất bị lấp kín sợi bông, đã từng vãng sinh lục thượng đảo qua mà qua người liền như vậy ở trước mắt một chút trôi đi sinh cơ. Thân ở trong đó này cảm thụ quá bi thống. Liêu Duyên Phương còn đang cười nói, nếu ta tồn tại, có lẽ là quan trường chìm nổi một viên, có lẽ cùng thủ phụ giống nhau. Đối với ngươi nơi trốn cản tay, hiện tại a, vừa văn tốt, vừa văn tốt. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Bậy hạ, không cần khổ sở. Nước mắt đột nhiên tích xuống dưới, Liêu Duyên Phương nói đều là sự thật, chính là Hoàng Phủ Doanh càng thêm khổ sở, bởi vì nàng đã minh bạch, giờ này khắc này, Liêu Duyên Phương nói như vậy chính mình, là vì làm nàng không khổ sở. Chân hạ tay giật giật, một chút mà vươn tới, cuối cùng dừng lại ở tay nàng biên. Bệ hạ, gặp được ngươi là Duyên Phương chi hạnh, đời này cuối cùng không như vậy tái nhợt. Hoàng Phủ Doanh chảo một cái đã bắt được hắn tay, nghẹn ngào, Liêu Duyên Phương. Liêu Duyên Phương cười hồi nắm, chỉ là trên tay sớm không có sức lực. Về điểm này hồi nắm động tác cập không thể thấy, bệ hạ, Duyên Phương chỉ có thể giúp ngươi đến này, chúc ngươi ngày sau được như ước nguyện, tìm được bạc đầu cả đời hoàng phu. Hắn tinh thần đầu đột nhiên hảo một ít, Hoàng Phủ Doanh xem đến kinh hãi. Ta nương, Liêu phu nhân ta sẽ an bài hảo, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì, nhất định bảo ngươi nương cả đời yên vui. Liêu Duyên Phương cười lắc đầu, ta nương, ta đều an bài hảo. Bệ hạ về sau không cần lại cùng Liêu gia liên lụy. Đến nỗi Liêu gia, là hảo là xấu, bệ hạ đều không cần nhớ ta, nên như thế nào liền như thế nào. Ta biết, ta biết Hoàng Phủ Doanh hai mắt đấm lệ mê mang, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Liêu Duyên Phương như vậy sớm an bài hảo phía sau sự, nàng trong lòng càng thêm khó chịu. Bệ hạ, chúc ngươi cuộc đời này hạnh phúc hỷ nhạc, tìm được phu quân Liêu Duyên Phương chỉ cảm thấy càng ngày càng không có sức lực, trước mắt đen kịt màn sân khấu áp xuống tới, mơ hồ gian, phảng phất lại đến một chỗ địa phương, hắn khắp nơi nhìn chung quanh, một quay đầu, thấy được một cái thiếu nữ phất khai đào hoa cười khanh khách mà chiều hắn đi tới. Liêu Duyên Phương. Hắn nghe được nàng bi thống kêu to, khoe miệng mang theo cười, hàm ở môi răng ràn tự mỏng manh mà tràn ra tới, doanh doanh. Liêu phu nhân điên giống nhau vọt vào tới, bổ nhào vào nhi tử trên người khóc kêu nhi tử tên, trên giường người nhắm mắt lại phảng phất ngủ rồi, chỉ là nhậm người xô đẩy đấm đánh, cũng chưa phản ứng. Hoàng phủ doanh túi đầu che lại mặt, nước mắt theo khe hở ngón tay nhỏ dọn, nàng chậm rãi cong lưng, khóc không thành tiếng, các cung nữ đỡ nàng, khóc thành một đoàn. Liêu Duyên Phương tang sự từ Liêu gia toàn quyền xử lý, Liêu Duyên Phương để lại di thư chung viết nói, Liêu gia lừa hôn ở phía trước, hắn lại chưa từng cùng bệ hạ thành thân, không phải hoàng gia người, phía sau không muốn cùng hoàng gia nhắc lên liên quan. Hảo một cái kinh tài tuyệt diễm tính toán không bỏ sót Liêu Duyên Phương, liền chính mình chết đều tính đi vào, cấp hoàng phủ doanh đệ nhược điểm, giúp Liêu gia cái thật quan tài bản, cung cấp nội các cùng tông chính phủ áp thượng cọng rơm cuối cùng. Vốn nên đại hôn hoàng phu chết bệnh, nữ hoàng bi thống bị bệnh không thấy người ngoài. Tông chính phủ người bị thái hậu tất cả đều đánh trở về, ai dám ở nữ hoàng cùng thái hậu trước mặt để Liêu gia để hoàng phu. Thái hậu tuyệt không cấp hảo trái cây ăn, ngày xưa mặt mũi lại đại người đều giống nhau. Một câu qua đời không phải nhà ngươi cô ra, ngươi tự nhiên tâm khoan, đem sở hữu cầu tình thử người đều đổ trở về. Chuẩn hoàng phu qua đời sau, không có người tái kiến quá nữ hoàng. Ngày đó nữ hoàng khóc đến đứng không vững, bị cung nữ đỡ hồi cung, từ nay về sau cự tuyệt thấy bất luận kẻ nào. Hoàng phủ doanh là thật sự khổ sở. Liêu Duyên Phương người này, tâm tư đích sắc rất sâu, nàng đến nay sở không tới hắn đáy lòng, nhưng là này không ngại ngại bọn họ này 3 năm chi kỷ tương giao, cũng không ngại ngại nàng xác nhận hắn thiệt tình chân tình. Hắn nói chính mình tồn tại tất nhiên sẽ không cùng nàng như thế quan hệ, nhưng là nàng gần nhất thường thường tưởng. Chỉ cần hắn tồn tại, như vậy tâm tư là lướt người, tất nhiên có thể ở chính mình lĩnh vực tỏa sáng rực rỡ, như vậy thật tốt. Tổng tỷ như này tiếc nuối mà tuổi trẻ mất sớm hảo. Thái hậu sợ nữ nhi từ diễn thành thật, thật sự rơi vào đi, một có cơ hội liền tới đây bồi nữ nhi. Hoàng phủ doanh không biết như thế nào hướng Thái hậu giải thích chính mình cùng Liêu Duyên Phương quan hệ, chỉ có thể nói cho nàng chính mình không có việc gì. Liêu Duyên Phương đưa ta ngày đó. Hoàng phủ doanh đứng ở cửa cung trên thành lâu, xa xa nhìn một cái màu trắng dòng người hướng ngoài thành mà đi. Liêu Duyên Phương làm nàng không cần cùng Liêu gia tiếp xúc, nàng cũng minh bạch tại đây chàng tuồng trung, chính mình nên làm cái gì hành động, chỉ là rốt cuộc là đời này cái thứ nhất bạn thân, chỉ có thể như thế đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Biên quan, báo tang ở chuẩn hoàng phu qua đời ngày thứ 5 tới rồi quân doanh, thật giống như có cái búa nện ở dương giản trên đầu, làm hắn trước mắt tối sầm. Nàng hiện tại nên nhiều khổ sở. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này. Kia cả ngày, dương giản trong đầu đều là nàng cùng Liêu Duyên Phương ở chung bộ dáng, hai người cảm tình như vậy hảo, Liêu Duyên Phương qua đời, nàng hiện tại làm sao bây giờ? Dương giản hoàn toàn không có tình địch biến mất may mắn, hắn lo âu, lo lắng, khổ sở, đứng ngồi không yên. Mơ màng hồ đồ 2 ngày, trong lòng lo lắng phủ qua hết thảy. Tướng quân, nếu ta muốn đi kinh thành, có cái gì nhanh nhất biện pháp sao? Ngày thứ 3, hắn bất chấp rất nhiều, tìm tới người lãnh đạo trực tiếp. Làm sao vậy? Trong nhà đã xảy ra chuyện. Dương giản cúi đầu. Là ngươi đệ đệ sao? Ta kinh thành có bằng hữu, lập tức viết thư làm hắn hỗ trợ đi xem, tổng so ngươi nghĩ cách trở về mau. Dương giản lắc đầu, không phải ta đệ đệ, hắn cắn chặt răng, nhìn về phía tướng quân, người ta thích. Nàng ra điểm sự. Ngươi không phải nói không có người trong lòng. Nàng đính hôn, cho nên ta. Tướng quân hiểu rõ, nhưng là kinh thành đề bạt đã sớm qua, lúc này hồi kinh có thể có chỗ tốt gì. Tự tiện rời đi quân doanh chính là đảo binh xử lý, nếu đính hôn đều có nàng nhà chồng nhà mẹ để xử lý, ngươi trở về có ích lợi gì. Dương giản nghĩ tới kia cao cao cung tường, đích xác, trở về hắn cũng không thấy được nàng. Có thể ly đến gần một chút cũng hảo. Nếu là ta có thể giúp địa phương là có thể lập tức giúp đỡ, tướng quân, ta không thèm để ý tấn chức vẫn là giáng chức, có không làm ta mau chóng hồi kinh. Kia tướng quân xem đến trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ tới, đánh lên địch nhân hung ác lưu loát dưng giản, ở tình sự thượng thế nhưng là cái không oán không hối hận si tình loại. Ta trước hết nghĩ tưởng, ngươi biết lần trước cơ hội không có, lại hồi kinh liền không phải cái dễ dàng sự. Dương Giản đương nhiên biết đạo lý này, chỉ có thể luôn mãi khẩn cầu lui về phía sau hạ. Tướng quân cảm thấy Dương Giản làm như thế quá không lý trí, cố ý kéo việc này không xử lý, nghĩ chờ Dương Giản này cổ xúc động tan đi, liền sẽ không như vậy không có lý trí. Nhưng là hắn không biết, Dương Giản càng chờ càng nóng lòng, đặc biệt thu được đệ đệ gửi thư, biết được nữ hoàng nhân bi thương quá độ bị bệnh, trong lòng nôn nóng lo lắng cơ hồ hóa thành thực chất. Hắn mỗi ngày đi một chuyến tướng quân doanh trướng. Tướng quân đều bị tiểu tử này làm cho bất đắc dĩ, mắt thấy hắn càng ngày càng tiểu tụy, trước nay bình tĩnh trầm ổn người thế nhưng bắt đầu lo âu, đáy mắt thanh hắc càng ngày càng nặng. Một vòng sau, Dương Giản bắt đầu tính toán lấy xuất ngũ phương thức hồi kinh, tướng quân rốt cuộc tùng khẩu. Hoa Nhung thị nghị hòa đội ngũ mau tới rồi, chúng ta yêu cầu phái người hộ tống vào kinh, lần này liền từ ngươi mang đội cùng đi đặc phái viên vào kinh đi. Dương Giản cảm thấy không ổn, đặc phái viên đội ngũ quá chậm. Tướng quân trừng mắt, ngươi còn tưởng thế nào? Thật sự tưởng xuất ngũ? Đều là một đám nếm mùi thất bại vương bát dê con, ngươi tưởng hành quân gấp ai dám không nghe? Dương Giản cảm thấy có đạo lý, biết tướng quân là thiệt tình vì chính mình suy nghĩ, đột nhiên quỳ xuống hành lễ, ti chức đa tạ tướng quân hậu ái. Được rồi, chạy nhanh cút đi. Vì một nữ nhân, lấy mệnh đua ra tới tiền đồ nói không cần liền không cần, đầu óc ngất đi. Dương Giản không hề răng. Hắn có hôm nay đều là dựa vào nàng, lúc trước muốn tránh công lao là vì cưới nàng, hiện tại mục tiêu không có, công lao tiền đồ có hay không đều không quan trọng gì. Mấy ngày sau, Hoa Nhung thị đội ngũ quả nhiên tới rồi. Biên quan đối những người này đều có huyết hải thâm thù, cái gì lễ tiết không lễ tiết, một đám quân hán tử căn bản không để ý tới, không cho đối phương nghỉ ngơi chỉnh đốn tham quan thời gian, kéo người liền hướng kinh thành đuổi. Dương Giản là thật sự hành quân gấp. Căn bản không để ý tới những cái đó đặc phái viên bất mãn. Đều là trên lưng ngựa lớn lên du mục dân tộc, nói cái gì cưỡi ngựa mệt nhọc đâu. Hoa Nhung thị đặc phái viên vào kinh, nội các cùng tông chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ hoàng lần này cần thiết muốn ra mặt, như vậy, bọn họ rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy nữ hoàng. Bọn họ đã một tháng không có nhìn thấy hoàng phủ doanh, thái hậu thái độ càng ngày càng kém, bọn họ càng ngày càng lo lắng đề phòng. Suy đoán có phải hay không nữ hoàng thật sự bi thương quá độ, trạng thái không tốt. Nguyên bản tông chính là nhất hiểu biết nữ hoàng tình huống người, bởi vì tông chính phủ quản hoàng gia các tư, nữ hoàng bên người rất nhiều người đều xuất từ tông chính phủ. Nhưng là lần này, bởi vì hoàng phu việc, hoàng phủ doanh dưới sự giận dữ đuổi đi sở hữu tông chính phủ người, lễ nghi quan muốn nói với lễ không hợp, hoàng phủ doanh đem trong tay kinh Phật húc đầu tạp qua đi, chấm thủ lễ các ngươi có thể làm hoàng phu trở về sao? Nữ hoàng đối hoàng phu rất có cảm tình, nàng không trách Liêu gia giấu giếm, nhưng là đem hoàng phu qua đời lửa giận tất cả đều tập trung ở tông chính phủ trên đầu, không chỉ là nữ hoàng, dân gian trách cứ thanh âm cũng càng lúc càng lớn, mọi người đều không thể lý giải, vì cái gì tông chính phủ như thế không bắt bẻ, đem nữ hoàng hại thành như vậy. Dân chúng giao nộp địa tô thuế kim cung phụng hoàng thất cung phụng tông chính phủ, kết quả lớn như vậy bọn người, một đám lại ăn cơm trắng không làm việc, kia muốn các ngươi gì dùng. Ngày xưa phong cảnh không thôi tông chính phủ, hiện giờ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nội các cũng giống nhau, vốn là cùng hoàng thất quan hệ mẫn cảm, dù sao cũng là từ hoàng đế trong tay cướp đi quyền lực bộ môn, cùng hoàng đế thiên nhiên có nào đó đối lập. Lần này nữ hoàng hôn sự bị hố thành như vậy, mọi người đều cảm thấy là nội các không làm thậm chí cố ý nội các thủ phụ có khổ cũng chỉ có thể đi xuống nuốt, rốt cuộc thật là bọn họ làm chuyện ngu xuẩn. Rốt cuộc. Hoa Nhung thị vào Vạn Quốc viện, thủ phụ luôn mãi cầu kiến nữ hoàng đệ thượng sổ con, thương lượng mở tiệc chiêu đái Hoa Nhung thị việc. Hoa Nhung thị bị Dương Giản hố đến không nhẹ, trong truyền thuyết phồn hoa trung nguyên nửa điểm không thấy được, không phải ở lên đường chính là ở lên đường, rốt cuộc tới rồi kinh thành vào Vạn Quốc viện, thoát ly Dương Giản, cái này sát thần, bọn họ một đám nằm liệt trong phòng tĩnh dưỡng, âm thầm may mắn nữ hoàng không giống Dương Giản, rốt cuộc chấm tiết tấu. Hoàng phủ doanh ở thủ phụ lần thứ ba đệ sổ con thời điểm trở về lời nói, tỏ vẻ chính mình sẽ tham dự yến hội, Hoa Nhung thị chỉ là nho nhỏ một cái chiến bại bộ lạc, đơn giản làm cái tiếp phong yến thì tốt rồi, không cần bốn phía chuẩn bị. Thật là đạo lý này, thủ phụ không lời nào để nói, chỉ có thể lui xuống đi xử lý, như cũ chưa thấy được nữ hoàng mặt. Tông chính phủ thấy được cơ hội, phái từ chức liên tiếp phụ trách lễ nghi, lễ phục nữ quan muốn tới chỉ đạo nữ hoàng yến hội công việc. Trước kia nữ hoàng tuổi còn nhỏ, đích xác mỗi lần đều sẽ trước tiên dạy dỗ, nhưng là hiện giờ nữ hoàng đều 19 tuổi, tông chính phủ cũng không phải phía trước vinh váo tự đắc tông chính phủ, nhóm người này còn sách không rõ tự cho là đúng. Hoàng phủ doanh cười lạnh, chấm là 3 tuổi tiểu nhi sao. Tham gia cái yến hội liền phải từ đầu học một lần. Tông chính phủ không chính sự làm. Mỗi năm cho các ngươi chi ngân sách có phải hay không quá nhiều, giữa một đám không có việc gì tìm việc người. Như cũ chính mặt đánh trở về, không cho tông chính phủ nửa điểm thể diện. Phần 566. Chương 566 Nữ hoàng 16. Bi thương về bi thương, chỉ trích về chỉ trích, mở tiệc chiêu đái hoa nhung thị sự tình không thể xuất hiện vấn đề, nếu không chính là có mất nước thể đại sự. Đuổi đi tông chính phủ một bát lại một bát người, tông chính tự mình cầu kiến khi, hoàng phủ doanh rốt cuộc vẫn là thấy. Trong khoảng thời gian này hoàng phủ doanh quá đến đích sắc không tốt lắm, Liễu Duyên Vương rời đi làm nàng rất khổ sở, tương lai lộ nàng muốn một mình chủ tính áp lực rất lớn, cùng này đó càng già càng tinh, nhân tinh trung nhân tinh đánh cờ, càng là hao hết tâm thần. Cho nên hoàng phủ doanh gầy, mắt thường có thể thấy được mảnh khảnh, ngày xưa long bào mặc ở trên người, trống rỗng. Tông chính nhìn đến nữ hoàng gương mặt gầy, nguyên bản phù hợp tuổi thiếu nữ tinh thần phân chấn hiện giờ không thấy bóng dáng, trong lòng lộ bột một chút, thật sự không dễ chịu. Hắn rốt cuộc tin tưởng, thái hậu cùng nữ hoàng không phải diễn kịch, như vậy nữ hoàng chỉ cần một lộ diện, ngoại giới sẽ đem tông nhân phủ ra đều bái xuống dưới. Hoàng phủ doanh không có để ý tông chính sắc mặt, biết hắn ý đồ đến cũng không tính toán khách sáo, tông chính ý đồ đến chấm minh bạch, chấm đã thành niên 3 năm. Khi còn bé liền đi theo tiên đế tham dự các trường hợp, lễ nghi quy phạm, nói chuyện tìm từ chấm trong lòng hiểu rõ, tông chính không cần đem chấm trở thành không hiểu chuyện tiểu nữ hoa, một có chút việc liền lôi kéo mấy chục người vây quanh chấm chuyển, hoàng gia việc nhiều, làm cho bọn họ đi nên đi địa phương mới là lẽ phải. Bệ hạ hoàng đế ngữ khí thực tầm thường, tông chính lại không có thật sự làm như tầm thường lời nói nghe một chút, hoàng đế ý tứ thực rõ ràng, nàng thanh niên. Không cần các ngươi những người này quản chứ, mà một có việc liền chạy ra khoa tay múa chân giáo tập nữ quan có đi quá giới hạn chi ngại. Hoàng phủ doanh không có cho hắn thao thao bất tuyệt cơ hội, tiếp tục nói, tông chính muốn giữ gìn hoàng thất uy nghiêm chấm minh bạch, cũng lý giải tông chính khổ tâm, nhưng là uy nghiêm là ở chính sự thượng chính mình tranh thủ, không phải long bảo tinh xảo, chấm lời nói việc làm hoàn mỹ là có thể có, hiện giờ chấm ra cửa, ở ai trong mắt đều là góa chồng trước khi cưới, đâu ra uy nghiêm. Bệ hạ thứ tội. Góa chồng trước khi cưới 3 chữ vừa ra, tông chính lập tức quỳ xuống. Hoàng phủ doanh ngồi ở kia vẫn không núp nhích, chưa nói thứ tội không thứ tội, chỉ nói, này hoàng cung là châm ra, tông chính phủ là châm quang hàn ra, các bộ tư là châm tiêu tiền dưỡng hầu hạ châm cùng mẫu hầu, không phải dùng để giám thị chấm mỗi tiếng nói cử động, vừa thấy đến chấm ra cái sai lầm liền kích động không thôi tiến lên thao thao bất tuyệt thuyết giáo. Tự tiên đế thủy. Tông chính phủ liền lấy chiếu cố tiên đế thân thể vì danh hành can thiệp chi thật, khi đó tiên đế nói, chỉ cần tông chính phủ làm thật sự, đối hắn khắc nghiệt một chút hắn không thèm để ý, bởi vì thân là hoàng đế vốn là nên kiềm chế bản thân, nhưng hôm nay, tông chính chính mình nhìn xem thủ hạ người, hay không đã sớm quên mất nhập tông chính phủ sơ tâm, quên mất bản chức công tác, chỉ nhìn chằm chằm chấm liền vạn sự đại cát. Tông chính trong lòng có rất nhiều phản đối ý kiến, cảm thấy nữ hoàng lời nói quá mức bất công. Nhưng hoàng phủ doanh một câu liền đem hắn tất cả đều đổ trở về, chớm chẳng sợ ngày ngày khổ luyện, đi mỗi một bước đều không kém chút nào, nói mỗi câu nói đều gai đúng châu ngứa, đôi chính mình hà khắc đến mức tận cùng. Tông chính một cái không bắt bẻ, là có thể đem chấm cùng tiên đế khổ tâm kinh doanh hủy hoại hơn phân nửa, tông chính hiện giờ, còn có nhan đi gặp tiên đế sao? Bệ hạ, hoàng phu việc thật là không cần cùng chấm để hoàng phu. Hoàng phủ doanh đột nhiên đề cao thanh âm. Hắn đã đi rồi, các ngươi còn muốn đem nước bẩn hướng trên người hắn bắt sao? Đây là tông chính tiến vào lâu như vậy, nghe được hoàng đế nói nhiều như vậy lời nói, lần đầu nhìn đến nàng như thế kích động, sợ tới mức hắn sở hữu nói đều biến mất ở cổ họng, kinh ngạc nhìn nữ hoàng. Chỉ thấy nữ hoàng nhắm mắt lại trầm mặc thật lâu, tựa hồ tưởng áp xuống quần cuộn cảm xúc, lại mở mắt ra khi, thanh âm lại khôi phục bình tĩnh, nhưng càng thêm lạnh nhạt. Yến hội lưu trình cùng tương quan hạng mục công việc ngươi phái người báo đi lên, chấm nên làm đều sẽ làm, những cái đó không cần thiết sự tình, không cần lại ở chấm trước mắt xuất hiện, chấm không quá thoải mái, Tông Chính đi về trước đi. Nói, đỡ cung nữ tay nâng thân đi rồi. Tông Chính bất đắc dĩ đành phải dập đầu đưa nữ hoàng rời đi, Dư Quang, nhìn đến nàng nửa đường lảo đảo một chút. Từ hoàng cung ra tới, Tông Chính tâm càng ngày càng trầm, hắn không thể không thừa nhận, chuyện này vô pháp thiện hiểu rõ. Ngày đó không có cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật hoàng phu người được đề cử thân thể trạng huống, là hắn đời này nhất hối hận sự tình. Nhưng mà, Tông Chính không biết, hiện tại còn không phải kém cỏi nhất tình huống, tệ nhất sự tình còn ở mở tiệc chiêu đái Hoa Nhung thị lúc sau. Dương Giản hộ tống Hoa Nhung thị vào kinh, chờ đặc phái viên trụ vào Vạn Quốc viện, chính bọn họ đội ngũ liền trụ vào triều đình chuyên môn an bài nơi, chờ đợi mấy ngày sau nữ hoàng mở tiệc chiêu đái triệu kiến. Chờ đợi mở tiệc chiêu đãi mấy ngày, Dương Giản không thể tự tiện rời đi đội ngũ, nhưng là cấp đệ đệ đưa đi tin, nói cho Dương Việt chính mình đã trở lại. Dương Việt kích động không thôi, mỗi ngày đều chạy đến ngoài cửa lớn tìm nhà mình đại ca. Chứ bỏ cùng đệ đệ ngắn ngủi gặp nhau ở ngoài, Dương Giản hỏi thăm nhiều nhất chính là nữ hoàng cùng hoàng phu sự tình. Vào kinh thành, tin tức càng nhiều, nhưng là hắn nghe được lại càng ngày càng đau lòng. Nữ hoàng từ Liễu Duyên Phương qua đời sau liền ngã bệnh. Đến nay một lần đều không có lộ diện, bên ngoài ồn ào huyên náo nói đều là nàng chưa lập gia đình tang phu sự tình, đối với nàng hỏng mất khổ sở nói được lại kỹ càng tỉ mỉ lại cụ thể, làm người nghe xong liền đôi mắt lên men. Rất nhiều người đều đang nói, mở tiệc chiêu đái Hoa Nhung thị nữ hoàng không nhất định có thể tham dự. Dương Giản thấp thỏm vài thiên, rất sợ thật sự không thấy được nàng, nếu quốc kiến đều không thấy được, hắn thật sự không biết nên như thế nào tái kiến nàng. Như thế nào xác nhận nàng hay không mạnh khỏe. Mong vài thiên, hội kiến Hoa Nhung thị đặc phái viên quốc kiến đúng hạn tới. Dương Giản ngồi ở tịch thượng, phía trên là nội các cầm đầu đại thần, đối diện là Hoa Nhung thị đặc phái viên đoàn đội, ở quốc kiến bắt đầu cuối cùng một khắc, ngoài điện tầng tầng thông báo, Hoàng thượng giá lâm. Mọi người quỳ xuống đất hành lễ, Dương Giản dư quang trung một mạt minh hoàng từ trước mắt chậm rãi thổi qua, có nữ quan kêu khởi. Hắn ngồi trở lại chỗ ngồi, âm thầm dưới đáy lòng chuẩn bị thật lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm hướng lên trên phương nhìn lại. Gầy, trên mặt cười cũng chưa tinh thần phấn chấn, hắn quen thuộc cái kia thiếu nữ giống như không thấy, chỉ còn lại có cao cao tại thượng nữ hoàng. Dương Giản nhìn đến ánh mắt đầu tiên khoảnh khắc, liền đôi mắt nóng lên, khổ sở không thôi. Hắn trong trí nhớ nàng, là nhìn xiếc ảo thuật hoan hô nhảy nhót cô nương, là ngẫu nhiên gặp được khi kinh hỉ kiểu tiếu thiếu nữ. Là cùng mỗi cái 17 tuổi nữ hài đều giống nhau thanh xuân tốt đẹp, nhưng mặt trên người, nhìn như cùng lần trước Khánh Công Yến giống nhau, thực tế hoàn toàn không giống nhau. Dương Giản không biết như thế nào hình dung chính mình cảm giác, nhưng là hắn rõ ràng chính xác thấy được giờ phút này mỉm cười nàng, thực tế một chút đều không nghĩ cười. Hoàng phủ doanh đích xác không nghĩ cười, nàng chỉ là làm hết phận sự thực hiện nữ hoàng nghĩa vụ, tiếp kiến tiến đến nghị hòa đặc phái viên. Vốn là hứng thú không cao. Hơn nữa đối phương vẫn là xâm lược thất bại chiến bại phương, nàng càng không cần miễn cưỡng chính mình. Nhưng mà Hoa Nhung thị cũng không như vậy tưởng. Người Nhung cùng Trung Nguyên chi gian chiến tranh liên tục trăm năm nhiều, cho tới nay, bởi vì bọn họ du mục đặc điểm, Trung Nguyên vô pháp hoàn toàn khống chế phương Bắc, lần này đem bọn họ đánh bại, quá mấy năm lại ra tới một cái bộ lạc, lại muốn cướp bóc biên cảnh thành trì, có một đoạn thời gian, rồi giao Trung Nguyên vì biên cảnh an bình. Muốn thông qua hòa bình thủ đoạn cùng bọn họ lui tới, thậm chí hơi chút an mệt chút, cho bọn hắn một chút tiện nghi, sau đó thay đổi một cách vô chi vô. Giác mà giáo hóa bọn họ. Nhưng là tiện nghi đều cấp đi ra ngoài, giáo hóa mục đích nửa điểm không đạt tới, ngược lại đối phương làm trầm trọng thêm. Dương Giản phụ thân kia chàng tử chiến khơi dậy toàn bộ triều đình tâm huyết, vì thế Trung Nguyên bên này sách lược từ mềm đến lạnh, cho đến mấy năm nay. Đem đối phương xâm phạm một cái không rơi mà đánh trở về, còn đánh đến đối phương không thể không cầu hòa. Chính là đối với người Nhung tới nói, Trung Nguyên nhân ngốc tiền nhiều ấn tượng còn khắc sâu khắc ở trong đầu, đặc biệt ở Vạn Quốc viện, lễ bộ quan viên đối bọn họ khách khách khí khí, nửa điểm không có Dương Giản hung tàn, những người này liền cảm thấy, Trung Nguyên triều đình vẫn là mềm quá hồng. Mấy ngày nay ở Kinh Thành, bọn họ đều nghe nói nữ hoàng vị hôn phu qua đời, nữ hoàng vì thế khổ sở nhiễm bệnh đảo. Hôm nay nhìn thấy Mỹ Mạo ôn hòa nữ hoàng, Hoa Nhung thị đặc phái viên đoàn có người động tâm tư. Đặc phái viên đoàn chung, có cái Hoa Nhung thị mỗi tiểu bộ lạc thủ lĩnh, bởi vì từ trước cùng người Hán có rất nhiều sinh ý lui tới cho nên đối Trung Nguyên tương đối quen thuộc, cũng bởi vậy bị tuyển tiến đặc phái viên đoàn trung. Một đám người uống rượu đến nhiều dần dần buông ra, vị này thủ lĩnh tùy tiện mà nhắc tới Liêu Duyên Phương. Nữ hoàng bệ hạ quả nhiên như đồn đãi theo như lời tôn quý bất phàm, nghe nói ngài đang ở vì vị hôn phu qua đời thương tâm, ta có cái đề nghị, vì tỏ vẻ Hoa Nhung thị muốn nghị hòa thành tâm, chúng ta nguyện ý cùng bệ hạ liên hôn. Hoa Nhung thị nam nhi đều là anh hùng, hơn nữa thân thể khỏe mạnh tướng mạo anh tuấn, thủ phụ đại nhân cảm thấy thế nào? Hắn còn biết cái này triều đình chân chính làm chủ chính là nội các, thổi phồng một hồi Hoa Nhung thị nam tử chỗ tốt, đảo mắt liền hỏi nội các ý kiến. Hoàng phủ doanh sắc mặt xoát địa âm xuống dưới, liền giả cười đều không thấy. Ca một tiếng, trong tay chiếc đũa thật mạnh phóng tới trên bàn. Quý bộ lạc tưởng tiến hiến nam tử tới làm chấm hậu phi. Hoàng phủ doanh cười lạnh hỏi. Đối phương vẻ mặt không tán đồng, quý quốc nữ hoàng không phải chỉ có thể gả cho một người sao. Thủ phụ trầm thanh âm, nữ hoàng trí cao vô thượng, thỉnh vị này đặc phái viên chú ý tìm từ. Hảo hảo hảo, kia thủ phụ đại nhân cảm thấy ta đề nghị thế nào? Chúng ta hai nước hòa thân, về sau Hoa Nhung thị nhất định sẽ không lại xâm phạm quý quốc, còn sẽ giúp các ngươi ước thúc mặt khác bộ lạc, hòa thân sau, chúng ta chính là người một nhà, có thể bù đắp nhau hữu hảo lui tới, bảo đảm phía Bắc từ đây yên ổn hòa bình. Thủ phụ đấy lòng ý tưởng không người nào biết, nhưng là hắn trên mặt cũng không có quá lớn bài xích, ngược lại cùng đối phương nói lên bù đắp nhau việc tới. Hoàng phủ doanh biết nội các tuyệt đối không dám đồng ý như thế nhục nước mất chủ quyền sự tình. Nhưng là đối với nội các không trước tiên giữ gìn hoàng thất tôn nghiêm, còn muốn đánh gần cầu cùng đối phương câu thông, cái này làm cho nàng rất bất mãn. Quốc sự quan trọng nàng đương nhiên biết, nhưng là nội các có hoàng phu việc trước dám ở, hiện tại còn như vậy, có phải hay không quá không đem hoàng gia để vào mắt. Một cái chiến bại nho nhỏ bộ lạc, đáng giá làm hoàng đế chịu đựng ủy khuất đi lá mặt lá trái sao. Nội các cảm thấy đáng giá, cho nên thủ phụ có thể bình tĩnh mà tiếp tục câu thông. Dương Giản cảm thấy không đáng, cho nên hắn xoát địa đứng lên. Ở cái này quốc kiến thượng, Dương Giản chức vị không cao, cho nên ngồi ở ghế thiên sau vị trí, mặt trên nói chuyện với nhau hắn nghe được đến, nhưng là mặt trên người sẽ không đem ánh mắt đầu lại đây. Thẳng đến giờ phút này, ở mỗi người tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quốc kiến thượng, thủ phụ cùng đối phương đặc phái viên Liêu đến vừa lúc, đột nhiên có người đứng lên, còn nháo ra vang lớn động, tất cả mọi người dừng trong tay động tác, đồng loạt nhìn qua. Dương Giản mặt cùng than đen giống nhau, nhìn chằm chằm thượng đầu Hoa Nhung thị đặc phái viên, đối phương vừa thấy đến hắn, nhớ tới trên chiến trường người này khủng bố, lại nghĩ tới này một đường tỏa ma, sắc mặt cứng đờ. Muốn Hoa Nhung thị làm hoàng phu. Dương Giản thanh âm lại ngạnh lại lãnh, một đám thủ hạ bại tướng từ đâu ra mặt. Dương Giản phía sau tướng sĩ tất cả đều đi theo đứng lên, bọn họ đối nội các thủ phụ hành động đồng dạng tức giận bất bình. Không thượng quá chiến trường không hiểu bọn họ đối Hoa Nhung thị thù hận, mặc kệ thủ phụ cái gì ý tưởng, nhưng là loại này si tâm vọng tưởng, bọn họ một khắc đều nhịn không nổi. Hoa Nhung thị đặc phái viên mặt thanh lại thanh, thói quen tính sợ hãi làm cho bọn họ khí thế tức thì đoản nửa thanh, nhưng là ngay sau đó, bọn họ lập tức nhìn về phía ngồi ở thượng đầu các đại thần, quý quốc chính là như vậy chiêu đái đặc phái viên sao. Chúng ta là căn cứ hòa bình tâm nguyện tiến đến kinh thành, nhưng là những người này. Hắn phẫn nộ mà chỉ hùng hổ Dương Giản đám người, hai nước giao chiến còn không chém tới xử. Các ngươi là tưởng đối chúng ta làm cái gì? Thủ phụ lạnh mặt, nhìn đối phương, vừa muốn nói gì, Dương Giản căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp vọt đi lên một phen méo cái kia muốn hòa thân đặc phái viên, bắt lấy hắn cổ áo đem hắn xách lên tới, muốn đánh liền đánh. Chúng ta còn sợ các ngươi một cái tiểu bộ lạc không thành. Có bản lĩnh đừng tới nghị hòa. Lan trở về các ngươi bộ lạc chúng ta chiến trường thấy. Hắn ánh mắt hung ác mang theo chiến trường ra tới thật tâm huyết, đối phương bị hắn nắm cổ áo chân lại mềm, một cái kính mà đi xuống nằm liệt. Không sai. Quy tôn tử không tới nghị hòa, ra ra nhóm đã sớm đánh tới các ngươi quê quán. Không loại còn cho chính mình xả đại kỳ, các ngươi cấp nữ hoàng đương chân đạp đều không xứng. Đuổi bọn hắn trở về. Chúng ta tiếp tục đánh, đánh bạc mệnh cũng muốn đem bọn họ đánh đến tâm phục khẩu phục. Phía sau binh lính thanh âm một cái so một cái vang dội. Đều là binh nghiệp người, nói chuyện lớn giọng lại thô tục, phía trên văn nhân nghe được thẳng nhíu mày, nhưng là không ai dám ra tiếng, lại không tán đồng cũng phải nhịn, lúc này ra tiếng có bán nước chi ngại. Phụt, Hoàng phủ doanh ở một mảnh hỗn loạn trung đột nhiên cười lên tiếng. Khẩn trương không khí đột nhiên đình trệ, đại gia tất cả đều nhìn về phía trên. Dương Giản lại ở trên mặt nàng thấy được quen thuộc tươi cười, còn thấy được nàng trong mắt ánh sáng, giống như cả người đều sống lại. Hoàng Phủ Doanh cười đến rất là vui vẻ, chế nhạo mà nhìn bị Dương Giản chộp trong tay Hoa Nhung thị đặc phái viên, vị này đặc phái viên, ngươi xem chúng ta Trung Nguyên Nam Nhi so các ngươi như thế nào. Hoa Nhung thị anh hùng cùng chúng ta Dương tướng quân so đâu. Dương Giản đột nhiên liền đỏ mặt, nhéo đối phương tay kính lớn hơn nữa, đối phương bị hắn chảo đến cơ hồ muốn hít thở không thông. Dương Giản binh lính ở phía sau kêu, thủ hạ bại tướng. Đánh không lại chúng ta đội trưởng. Kia đặc phái viên mềm thái độ, Dương tướng quân. Cũng là anh hùng. Cũng là anh hùng há ngăn, Trung Nguyên tướng sĩ hận Hoa Nhung thị. Hoa Nhung thị chẳng lẽ không hận những người này sao? Đặc biệt Dương Giản như vậy làm cho bọn họ nghe tiếng sợ vỡ mật tướng sĩ. Quả thực hận không thể một đám đều chết bất đắc kỳ tử, làm cho bọn họ sát nhập biên cảnh. Hoa Nhung thị đặc phái viên đoàn cầm đầu quan viên thấy, vội vàng nói tốt khuyên giải, chỉ là uống nhiều quá một cái vui lùa, không cần thật sự không cần thật sự. Chương 567 Nữ Hoàng 17. Hoa Nhung thị đặc phái viên phục mềm, Dương Giản cũng biết chính mình không thể quá phận hỏng rồi triều đình tính toán, một cái dùng sức, đem người đẩy khai đi. Cái kia thủ lĩnh lảo đảo mà ngã vào phía sau ghế dựa, sắc mặt tím trướng. Thủ phụ đối Dương Giản một vừa hai phải trong lòng vừa lòng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn về phía đối phương cầm đầu quan viên, cái này vui đùa cũng không quá thích hợp, vì chúng ta hai nước băng giao, các vị vẫn là học thêm chút lễ nghĩa liêm sỉ, miễn cho có thất các ngươi đổ mồ hôi mặt mũi. Hoa Nhung thị tất cả mọi người thần sắc khó coi lên. Dương Giản ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hắn biết dựa theo đại cục chính mình nên lui về, rốt cuộc hai nước đàm phán hắn là thật sự không hiểu. Nhưng là hắn vẫn là muốn nhìn nàng ý tứ, nếu nàng vẫn là cảm thấy tức giận. Hoàng Phủ Doanh không hề tức giận, nàng tâm tình khá tốt, ở Dương Giản động thân mà ra giữ gìn nàng thời điểm. Nàng đối với hắn gật gật đầu, làm hắn tạm thời trở về. Dương Giản thấy thế, bước đi hồi chính mình chỗ ngồi. Đang ngồi đại thần, không phải tất cả mọi người đối hoàng thất có điều coi khinh, lịch sử nguyên nhân cùng thánh nhân giao hấn, càng nhiều người đối hoàng thất là thập phần tôn trọng cũng giữ gìn. Ở rất nhiều người xem ra, hoàng thất đại biểu chính là cái này quốc gia, là bọn họ mọi người đối ngoại thể diện. Hôm nay nội các đặc biệt là thủ phụ hành vi, ở bộ phận nhân tâm trung hóa hạ một đạo ân ký. Nội các việc là trong triều chính mình sự tình, giờ phút này quốc hiến, này đó tức giận không thôi đại thần bắt đầu đối Hoa Nhung thị đặc phái viên đoàn nhiệt tình chiêu đãi. Một đám văn nhân, mồm mép nhất nhanh nhẹn, tổn hại khởi người tới không dấu vết, chỉ cây dâu mà mắng cây huệ công phu nhất lưu. Đối phương là không hiểu lắm chúng tuyển nguyên văn hóa đặc phái viên đoàn, có khi bị mắng còn cười gật đầu nói tốt hảo hảo, dẫn tới đại gia khinh thường cười to, có khi cảm thấy đối phương nói quái quái, nhưng đối phương đều là quan trường bánh quẩy, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì không đúng, chỉ có thể âm thầm hồng y. Hoàng Phủ Doanh ở phía trên ngồi trong chốc lát, đại khái thấy rõ trong triều đại thần thái độ, hôm nay nội các, đặc biệt là nội các thủ phụ phỏng trừng trong lòng phi thường nghẹn quất. Hắn trước tiên lựa chọn ủy khuất hoàng thất, nếu không có Dương Giản, rất nhiều người đều sẽ trong lòng bất mãn nhưng lại cảm thấy nội các cũng là đại cục làm trọng, nhưng là Dương Giản lao tới, hắn dùng chính mình tâm huyết nói cho mọi người, loại này thủ hạ bại tướng không đáng các ngươi lá mặt lá trái, các ngươi đối với này đàn túng bao hòa hòa khí khí bộ dáng mới là buồn cười đến cực điểm. Thủ phụ cùng Dương Giản chi gian đối lập làm tôn trọng hoàng thất người đều bắt đầu tỉnh ngộ, nội các thủ phụ sau lại thái độ cường ngạnh nữa. Đối Hoa Nhung thị lại không khách khí, đều so ra kém Dương Giản trước tiên động thân mà ra. Này có lẽ chính là tuổi đại người cùng người trẻ tuổi bất đồng, thủ phụ tẩm dâm quan trường nhiều năm, thủ đoạn quá cao quá sẽ đánh thái cực có khi ngược lại đem chính mình hạn chế tiến này đó thủ đoạn, gặp chuyện phản ứng đầu tiên là loanh quanh lòng vòng thủ đoạn bấy giờ, quên mất tâm huyết quên mất sơ tâm, quên có một số việc là kiên quyết không thể gái muội. Rất nhiều thời điểm điểm này thể hiện không ra, nhưng một khi bại lộ, liền không phải dễ dàng có thể phiên thiên việc nhỏ. Hoàng Phủ Doanh làm không có bất luận cái gì quyền quyết định đế vương, nhìn chàng hạ dây lát biến hóa thế cục trong lòng sáng trong, nhưng như tiên đế dạy dỗ nàng, không ngừng biến động nội các mới là hoàng gia cường đại nhất bảo đảm. Nàng cũng không tính toán đối này làm bất luận cái gì quá nhiễu. Nhìn trong chốc lát, nàng lại lần nữa không có hứng thú, cũng không tính toán buổi này đàn tự cho là đúng đặc phái viên, trầm khuôn mặt rời đi yến hội. Nữ hoàng trên đường ly tịch, hơn nữa sắc mặt không vui, này tại ngoại giao lễ nghi chung là rất nghiêm trọng sự tình, nào đó trường hợp là thất lễ, nào đó trường hợp còn lại là ta chiều cường ngạnh tỏ vẻ, mà hiển nhiên, đối với chiến bại phương tới nói, lần này là người sau, bị các đại thần tả hưu giáp công đặc phái viên đoàn rốt cuộc kinh hoàng. Nhưng mà đang ngồi đại thần lại càng thêm lửa giận tăng vọt, cản lại bọn họ lời hay cầu tình, làm cho bọn họ trơ mắt nhìn nữ hoàng rời đi lại không có biện pháp. Dương Giản ngồi ở tịch thượng, nhìn nhỏ xinh bóng dáng chậm rãi biến mất ở cửa đại điện, thật sự quá gầy, trang trọng long bào mặc ở trên người đem người phụ trợ đến càng thêm gầy, giống như gió thổi qua là có thể thổi chạy. Hắn nhìn cửa thật lâu, rốt cuộc không nhìn xuống, nương thay quần áo lý do rời đi yến hội. Đi ra đại điện, có cung nhân dò hỏi hắn hay không muốn hỗ trợ, kỳ thật cũng là hạn chế hắn ở trong cung loạn đi. Dương Giản hướng ngoài cửa nhìn nhìn, không thấy được bóng người, đành phải thôi dừng tay nói, uống nhiều quá rượu, ta ra tới đi một chút hít thở không khí. Kia, đại nhân liền tại đây trong viện đi một chút đi, không cần đi ra ngoài, trong cung quy củ nghiêm ngặt, người ngoài không có ý chỉ không thể tùy ý hành tẩu. Dương Giản gật đầu tỏ vẻ chính mình biết, đi xuống cầu thang, nhìn trống rông tiểu đạo mất mát không thôi. Hắn không nghĩ trở về, liền như vậy dọc theo tiểu đạo lung tung đi tới, trước mắt nhất biến hiện lên nàng gầy yếu thân ảnh. Quốc yến đại điện ở Hoàng cung Đông Bắc Giác, bởi vì thường xuyên có yến khánh đối tượng không phải bang giao đặc phái viên chính là trọng thần tông thân, cho nên cung điện lâm viên trang hoàng đến phi thường hảo. Dương Giản lần đầu ở trong sân đi, trong lòng nghĩ tâm sự, không có chú ý quanh thân phong cảnh, bất chi bất giác liền vào tiểu lâm viên chỗ sâu trong. Bên tai truyền đến tiếng nước róc rách, Dương Giản từ suy nghĩ chung bừng tỉnh, kinh ngạc mà dương mắt nhìn lên, lại thấy được so tiểu thác nước còn làm hắn kinh ngạc người. Hoàng phủ doanh nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, nhìn đến Dương Giản vẻ mặt kinh ngạc mà đứng ở nàng ba bước xa địa phương, trên mặt có kinh, có hỉ, có yêu, đủ loại cảm xúc thay phiên lên sân khấu, hảo không xuất sắc. Nàng khẽ cười một chút, đã lâu không thấy, Dương đại ca. Dương Giản nhìn đến nàng thanh thiện tươi cười, nghe thế công bố hồ, đống nhiên đỏ mắt, hắn nhìn nàng, cánh môi hơi hơi run rẩy, ngươi, có khỏe không? Hoàng phủ doanh phát hiện hắn thật cẩn thận cũng phát hiện hắn nùng liệt quan tâm, có chút kinh ngạc. Khi đó ở ngoài cung, cuối cùng một lần gặp mặt hắn còn rất lãnh đạm, nàng muốn thỉnh hắn ăn cơm còn bị hắn luôn mãi cự tuyệt, chỉ là sau lại tách ra, hắn nhưng thật ra kiên trì đem nàng đưa về cung. Sau lại thành lâu phong thưởng, hắn phát hiện nàng là nữ hoàng, sắc mặt kém đến thiếu chút nữa thất thố, tái kiến chính là hôm nay, hắn động thân giữ gìn, lại một đường cùng ra tới đẩy mặt quan tâm. Liêu Duyên Phương câu kia tâm duyệt quân hề quân bất chi ma xui quỷ khiến mà nhảy ra tới. Chỉ là nghĩ đến người nọ, hoàng phủ doanh lược cao hứng thú lại tan đi, rốt cuộc vẫn là không đi ra cái kia khó chịu kính. Thấy nàng trên mặt không có ý cười, Dương Giản cho rằng nàng còn ở vì người trong lòng khổ sở, một bên đau lòng một bên lại đau lòng, hắn hơi há mồm, lại phát hiện chính mình buồn miệng vụng lưỡi, không biết như thế nào an ủi mới hảo. Bệ hạ, ngươi gầy. Quan tâm ngươi người nếu là đã biết sẽ rất khổ sở. Hắn không dám để Liễu Duyên Phương, chỉ lấy tâm tình của mình suy đoán Liễu Duyên Phương tâm, nương hàm hồ nói ra. Hoàng phủ doanh cười khổ một chút, béo gầy thật sự không phải nàng có thể khống chế, mấy ngày nay sự tình quá nhiều, Thái Hậu cũng nói rất nhiều lần, còn mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng ăn các loại đồ bổ. Nàng thay đổi đề tài, mấy năm không thấy, ngươi thành đại anh hùng. Dương Giản hơi xấu hổ, lắc đầu. Cũng chỉ là một cái binh mà thôi. Hoàng phủ doanh cười một tiếng, như thế nào? Vừa rồi còn muốn đa tạ ngươi, nhìn đến ngươi cùng ngươi huynh đệ, chấm liền cảm thấy cái này quốc gia rất có hy vọng. Chỉ có chính mình cường đại, mới có thể đúng lý hợp tình phản đối hết thể không hợp lý. Vừa rồi kêu một màn, thuyết minh chúng ta biên quan tướng sĩ thật sự cường đại rồi. Dương Giản nghe xong, nghiêm túc thần sắc trịnh trọng mà nhìn nàng, là chúng ta rất cường đại. Có thể bảo vệ biên quan bảo vệ quốc gia, chúng ta sẽ không làm bất luận kẻ nào xâm phạm chúng ta con dân cùng quốc thổ, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào mạo phạm bệ hạ. Sẽ không làm ngươi chịu bất luận cái gì ủy khuất. Hoàng phủ doanh bị hắn kiên định thần sắc cảm nhiễm, đáy lòng cảm động, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, cảm ơn. Phương Bắc điều kiện gian khổ, các ngươi quá đến không dễ dàng đi. Dương Giản bị nàng đụng vào kia chỗ cứng đờ. Chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lượng từ nơi đó tản ra tới, lan tràn đến toàn thân. Hắn cương thân mình lắc đầu, không vất vả. Hoàng phủ doanh lại cười một tiếng, Dương đại ca, chúng ta tựa như ở ngoài cung như vậy trò chuyện, ngươi đừng như vậy khẩn trương nghiêm túc. Dương Giản nhìn đến quen thuộc tươi cười, ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, thấp thấp ân một tiếng, tim đập bay nhanh. Hoàng Phủ Doanh nhìn về phía núi giả thác nước hạ cá vàng, tay đáp ở lan can thượng, ngươi lập công phong thưởng lần đó, ta vốn đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đi trở về. Dương Việt đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện, vẫn luôn nói ngươi lời hay, đúng rồi, hắn có khỏe không? Ta này một năm sự tình quá nhiều, thật lâu không đi xem hắn. Dương Giản đứng ở nàng bên cạnh người hơi hơi thiên sau địa phương, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn nàng bóng dáng. Trường học miễn phí viện trưởng là người tốt, đối Dương Việt thực hảo. Hắn trước hai ngày còn cùng ta nói, sang năm muốn tham gia khoa cử, tiên sinh nói hắn có thể đi khảo đồng sinh. Phải không? Hoàng Phủ Doanh kinh hỉ, kia hắn tiến bộ thực mau a, mới thượng 3 năm không đến đi. Dương Giản cười gật đầu. Hai người ngoài ý muốn có nói không xong nói, nàng nói mấy năm nay kinh thành một ít việc, chủ yếu về trường học miễn phí cùng Dương Việt, hắn nói ở biên quan chuyện lớn chuyện nhỏ, tựa như cấp đệ đệ kể chuyện xưa giống nhau, tỉnh đi bị thương đổ máu cùng huyết tinh tàn khốc, nói phương Bắc phong cảnh, nói ta triều tướng sĩ Vũ Dũng. Nói, sắc trời liền không còn sớm, bên ngoài đại điện yến hội tựa hồ tan, các đại thần lôi cuốn đặc phái viên đi ra ngoài, không cho bọn họ lại lần nữa cầu kiến nữ hoàng cơ hội. Chờ đến ầm ĩ thanh tĩnh, Hoàng Phủ Doanh nói, lần này ở kinh thành ở lại bao lâu? Chúng ta sẽ hộ tống Hoa Nhung thị sứ đoàn rời đi. Đó chính là phải chờ tới sứ đoàn cùng triều đình đàm phán xong rồi mới có thể đi. Nói như vậy thời gian còn có không ít, các ngươi ở tại dịch quán đi. Lần sau chấm ra cung đi tìm ngươi cùng Dương Việt. Dương Giản trong lòng lặng lẽ nở rộ một đóa hoa, kiềm chế đáy lòng nhảy nhót, ổn trọng đồng ý, đem chính mình không thể tùy ý rời đi đội ngũ quy định quên ở sau đầu. Hoàng Phủ Doanh cửu biệt ngộ cố nhân, lại hàn huyên lâu như vậy, tâm tình hảo rất nhiều, cười cùng hắn cáo biệt, chấm đi trước. Dương Giản nhìn nàng, hảo. Hoàng Phủ Doanh xoay người, mang theo cung nữ trở về đi, đi rồi mười tới bước, đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại, lại nhìn đến hắn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, trong mắt tình cảm nồng hậu lại cực nóng. Nàng kinh ngạc một cái trước mắt, theo bản năng bỏ qua một bên tầm mắt. Nếu vừa rồi chỉ là ma xui quỷ khiến mà nhớ tới Liêu Duyên Phương nói, như vậy lúc này, nàng đã có thể xác nhận, Dương Giản thật sự đối nàng có không giống nhau cảm tình, cái này ánh mắt. Tình yêu, không tha, chuyên chú, khổ sở từ từ cảm xúc toàn hội tụ ở trong đó, đối thượng tầm mắt thời khắc đó, nàng phảng phất bị năng một chút, không dám lại nhìn thẳng. Hoàng Phủ Doanh quay đầu lại đồng dạng làm Dương Giản đã chịu kinh hách, hắn chưa từng nghĩ tới làm Hoàng Phủ Doanh biết chính mình cảm tình. Bởi vì chính mình không xứng với, nhưng là nàng theo bản năng tránh né vẫn là thương tới rồi hắn. Biết rõ chính mình không có khả năng lại vẫn là bởi vì đối phương né tránh mà bị thương, Dương Giản điều chỉnh thật lâu, mới đem sở hữu cảm xúc gáp xuống đi. Bệ hạ còn có chuyện gì sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Hoàng Phủ Doanh ngẩng đầu, phát hiện hắn lại khôi phục vừa rồi bộ dáng, trong mắt thanh thanh đạm đạm giống như cái gì đều không có, vừa rồi cái kia ánh mắt tựa hồ chỉ là nàng ảo giác. Bệ hạ, Hoàng Phủ Doanh trong đầu tìm tòi một phen, lộn xộn đã sớm nhớ không nổi chính mình vừa rồi muốn nói cái gì, nàng có chút hoảng loạn mà nói một câu, không có việc gì, ta đi trước. Liền xoay người bước nhanh đi phía trước đi. Dương Giản chú ý tới nàng hoảng loạn, thậm chí liền tự xưng đều rối loạn, nhưng là hắn không biết nàng vì cái gì như vậy hoảng loạn, có thể nghĩ đến, đó là hắn tình cảm vẫn là bị nàng phát hiện, hơn nữa nàng vô pháp tiếp thu. Như vậy tưởng tượng, chỉnh trái tim đều rơi xuống. Trở lại trường Ninh Điện, Hoàng Phủ Doanh trong đầu không ngừng thoáng hiện Dương Giản cuối cùng ánh mắt cùng với Liêu Duyên Phương đã từng nói, này hai cái đồ vật không ngừng ở trong đầu luân phiên xuất hiện, làm nàng rối loạn nỗi lòng. Dương Giản biến hóa phi thường đại, ngày đó còn có chút non nớt tiểu bộ khoái hiện giờ tái kiến đã là sắt thép ý chí quân nhân. Nhưng là cùng thường nhân trong ấn tượng cẩu thả võ tướng bất đồng, hắn ổn trọng chung không thiếu tinh tế, tâm huyết chung không thiếu mưu trí. Hôm nay quốc kiến thượng hành động đổi bất luận kẻ nào tới làm không được càng tốt, nên tiến khi không chút do dự, nên lui khi tuyệt không lưu luyến, nàng nguyên bản còn ở cảm thán Dương Giản cho giỏi hơn thầy, không lâu tương lai sẽ so với hắn cha càng thêm xuất sắc, không nghĩ tới một cái quay đầu lại, lại phát hiện quấy rầy hết thể đổ vật. Khi nào, hắn đối nàng có cái này cảm tình? Liêu Duyên Phương người này tình, thế nhưng thật sự bị hắn nói chuẩn, chẳng lẽ là thành lâu phong thưởng khi liền có sao? Nói như vậy lên, Hoàng Phủ Doanh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách khi đó, Dương Giản thần sắc như vậy khó coi, hắn tồn như vậy một phần tâm, nhìn đến nàng thành nữ hoàng, đương nhiên không có hỉ chỉ có kinh ngạc. Lại nghĩ đến lúc ấy thân là chuẩn hoàng phu Liễu Duyên Phương liền ở nàng phía sau. Hoàng phủ doanh đột nhiên cái gì đều minh bạch. Dương Giản lẩm bẩm niệm tên này, một bên đầu thấy được bác cổ giá thượng một loạt đan bằng cỏ. Hoàng phủ doanh đi lên trước, cầm lấy một con ngây thơ chất phác con thỏ, nhẹ nhàng khẻ khẻ nó trường lỗ thai. Bởi vì có như vậy vừa ra, Hoàng phủ doanh vốn định nhiều ra cung cùng Dương gia huynh đệ tụ tụ tính toán liền vẫn luôn xuống dốc thật, mỗi lần nghĩ ra cung, nghĩ đến cái kia ánh mắt liền có chút không biết như thế nào đối mặt Dương Giản, đặc biệt nghĩ đến này tâm ý có thể là ngày đó trên đường tương lộ gieo, trải qua hắn tòng quân, nàng đính hôn, Liễu Duyên Phương qua đời. Mấy năm biến cố còn như thế thâm hậu, trong đầu liền hồ nháo một mảnh, không biết như thế nào đáp lại hắn này phân dày nặng thiệt tình. Dương Giản ở dịch quán đồng dạng cũng không tốt quá, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nghĩ đến nàng tránh né bộ dáng, nàng một ngày lại một ngày không có xuất hiện, liền tưởng có phải hay không thật sự bị nàng phát hiện chính mình tâm tư, làm nàng cảm thấy quá mức xấu xa cho nên không muốn lại đến thấy hắn, càng nghĩ càng hướng kém cỏi nhất tình huống tưởng, càng nghĩ càng khổ sở dày vò. Về đến quê nhà kinh thành hẳn là đáng giá cao hứng sự tình, nhưng là hộ tống đội các huynh đệ kinh ngạc phát hiện, đội trưởng giống như khí hậu không phục sinh bệnh giống nhau, càng ngày càng tiểu tụy, đáy mắt một mảnh thanh hắc. Bị ra vai phủ đầu kinh sợ Hoa Nhung thị sứ đoàn ở phía sau tục đàm phán chung rốt cuộc cường ngạnh không đứng dậy, thực mau hai bên liền ký kết nghị hòa hiệp nghị, đặc phái viên đoàn cầm một chút trung nguyên đặc sản, hậm hực mà chuẩn bị trở về. Hai ngày sau, đội ngũ liền phải xuất phát, Hoàng phủ doanh suy nghĩ luôn mãi, quyết định ra cung. Dương Giản muốn đi chính là chiến trường. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt nguy cơ tứ phía, nàng không nghĩ tự luyến cảm thấy chính mình có thể ảnh hưởng Dương Giản, nhưng là vạn nhất thật sự bởi vì chính mình thái độ làm Dương Giản phân tâm bị thương thậm chí gặp nạn, nàng cả đời đều quá không được cái này khảm. Hơn nữa đối với Dương Giản, mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng tưởng cùng hắn bản nhân tán gẫu một chút. Phần 568 Chương 568 Nữ Hoàng 18 Một ngày này, dịch quán các huynh đệ đều ở sửa sang lại hồi biên quan hành lý, Dương Giản đã hoàn toàn hết hy vọng, yên lặng thu thập hào hết thảy, đối với kinh thành không trung phát ốc. Hắn bổn tính toán tìm cơ hội lưu tại kinh thành, thậm chí trực tiếp xuất ngũ không đi rồi, nhưng là hiện giờ nàng xem thấu tâm tư của hắn còn né xa ba thước, kia hắn lưu không lưu cũng chưa cái gì dùng, về sau đều không thể nhìn thấy nàng càng gì nói có cái gì hỗ trợ, lại nói, hắn một cái tiểu binh có cái gì hảo giúp nữ hoàng. Nữ hoàng với hắn mà nói, tựa như bầu trời này đám mây, thấy được nó mỹ, lại ly đến cách xa vạn dặm, căn bản không phải hắn có thể chạm vào. Dương Giản nhìn đỉnh đầu vân tự rêu không thôi. Dương đại nhân, cửa có người tìm ngài. Dịch quán quản sự tiến vào bẩm báo. Dương Giản tưởng chính mình đệ đệ, đứa nhỏ này gần nhất việc học khẩn, từ mỗi ngày lại đây đến cách mấy ngày lại đây, mỗi lần tới đều đối hắn không muốn xa rời không thôi, nghĩ đến đệ đệ, hắn ấy lòng mềm mềm. Đứng dậy hướng cửa đi đến. Dịch quán môn mở ra, cửa không có tiểu Dương Việt thân ảnh, Dương Giản nghi hoặc mà hướng cửa tả hữu nhìn xung quanh, cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn hồ nghi mà muốn trở về, đột nhiên lại dừng lại bước chân. Dịch quán cửa sư tử bằng đá biên lộ ra một góc hồ lam váy áo, một bóng người chậm rãi xoay lại đây. Dương đại ca, có rảnh xin nghỉ ra tới đi một chút sao? Ngày đêm tơ tưởng người cười khanh khách mà đứng ở kia, hướng hắn chào hỏi. Dương Giản bắt lấy then cửa tay đột nhiên dùng sức, gật đầu, có, có. Hoàng phủ doanh đứng ở tại chỗ chờ hắn trở về xin nghỉ, lại thấy hắn chỉ nhìn nàng, cái gì động tác cũng không. Dương đại ca, nàng nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc. Chỉ là đơn thuần một động tác, Dương Giản toàn thân huyết đều vọt tới trán, mặt đỏ thai hồng, hắn quay người lại chạy về dịch quán, đại môn bị hắn ném đến phần phật vang, Hoàng phủ doanh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Tiện đà phụt cười ra tới. Mới mấy cái chớp mắt công phu, Dương Giản lại phong giống nhau mà chạy trở về, một cái phanh gấp ngừng ở nàng trước mặt cầu thang thượng. Hoàng phủ doanh ngửa đầu xem hắn, nhanh như vậy hảo. Có thể đi ra ngoài sao? Dương Giản gật đầu. Kia Hoàng phủ doanh nhìn hắn bất động thân mình, chần chờ mà xoay người đi phía trước đi, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến hắn yên lặng theo đi lên. Người này! Nàng trong lòng buồn cười lắc đầu. Như thế nào đột nhiên ngây ngốc ngốc ngốc. Cười xong, nghĩ đến hắn tại sao lại như vậy, trên mặt lại nhiệt nóng lên. Hai người không có đi chỗ nào, Hoàng phủ doanh có chuyện nói, bên ngoài không có phương tiện, mượn Dương ra chỗ ngồi. Dương Giản thật lâu không về nhà, Dương Việt cũng thường xuyên ở trường học miễn phí, trong nhà không ít địa phương đều tích hôi. Hắn mở cửa, vội vàng Ninh Rẻ lau sát cái bàn ghế dựa, lại bó tay bó chân mà đứng ở nàng trước mặt, ngài ngồi, ta đi nấu nước. Không cần, Dương đại ca. Hoàng Phủ Doanh gọi lại hắn, lần trước liền nói qua, chúng ta bình thường ở chung liền hảo. Dương Giản đưa lưng về phía nàng, trong tay Rẻ lau bị hắn niết ở nắm tay nhăn thành một đoàn, mấy ngày này trong lòng dậy vò tất cả đều dũng đi lên, nhất thời nói không nên lời bình tĩnh hoàn chỉnh nói. Ta hôm nay tới. Ta đi phóng Rẻ lau. Hoàng Phủ Doanh trong miệng nói ngừng ở đầu lưỡi, nhìn hắn vội vàng chạy đi bóng dáng, mơ hồ cảm nhận được hắn đáy lòng không bình tĩnh. Dương Giản một người đứng ở bên cạnh giếng, bình tĩnh thật lâu, làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý lúc này mới lấy hết can đảm một lần nữa đi trở về trong phòng, vào phòng, phát hiện Hoàng Phủ Doanh không có ngồi ở kia, mà là đứng ở phía trước cửa sổ. Hắn đi qua đi, xuyên thấu qua cửa sổ thấy được trong viện miệng giếng. Hắn vừa rồi ở nơi đó hình dạng bị nàng tất cả đều thấy. Dương Giản hống một chút, mặt lại hồng thấu. Hoàng Phủ Doanh cơ hồ có thể cảm nhận được phía sau người hô hấp hỗn loạn, co quắp bất an. Lần này nàng không có quay đầu lại, nhìn trong viện chùi lủi cảnh, mở miệng, ngươi biết ta tuyển Hoàng Phu tiêu chuẩn sao? Nàng đã biết. Dương Giản phản ứng đầu tiên chính là chính mình tâm tư bị nàng đã biết. Cho nên hiện tại muốn tới đánh mất hắn ý niệm sao? Mấy trăm lần chuẩn bị tâm lý cũng không thắng nổi người lạc vào trong cảnh, đáy lòng nảy lên tới chua xót cơ hồ đem hắn cả người đều nuốt sống. Hoàng thất buông quyền lực chuyển giao cấp nội các đã mấy trăm năm, vì tránh cho hoàng gia khống chế trong triều thế lực một lần nữa tập quyền, mỗi một đời đế vương phối ngẫu, xuất thân đều là thanh mà không quý, có nội tình lại vô thực quyền. 2 năm trước ta tuyển hoàng phu, vạch tới sở hữu danh sách thượng trí ở chiến trường thiếu niên. Dương Giản trước mắt tối sầm. Không phải không thích võ tướng, là bởi vì, ta không thể liên lụy bọn họ cũng không thể hại ta chính mình. Một khi bọn họ bên trong có người thành hoàng phu, hắn chí hướng, hắn nhiều năm khổ luyện công phu, hắn hướng tới chiến trường khả năng đều thành bọn nước. Nội các sẽ không làm hoàng phu tay cầm trọng binh, ở lập tức thế cục chung, hoàng phu lớn nhất thi triển không gian, chính là kinh thành chính trị tràng. Dương Giản giống như nghe minh bạch, nàng là nói cho hắn, một khi trở thành hoàng phu, quá khứ thành tiểu tương lai chí hướng tất cả đều sẽ biến mất, hoàng gia cùng nội các không cho phép hoàng phu có được quyền lực. Hắn không dám suy đoán nàng có phải hay không suy xét hắn khả năng tính, nhưng là hắn vẫn là nhỏ giọng thuyết minh ý nghĩ của chính mình. Ở ngươi tế thiên phía trước, ta chỉ là muốn làm một cái bộ khoái, làm tốt lắm, làm một cái bộ đầu. Hoàng Phủ Doanh kinh ngạc mà quay đầu xem hắn. Dương Giản yên lặng cùng nàng đối diện. Hoàng Phủ Doanh lắc đầu, ngày đó, Dương Việt nói muốn khảo trạng nguyên, ta hỏi ngươi, ngươi chí hướng là cái gì, ngươi chỉ sợ quên chính mình phản ứng. Ngươi có chí hướng, chỉ là bởi vì gia đình, bởi vì đệ đệ, cho nên tất cả đều áp lực đi xuống. Dương Giản không nghĩ tới nàng sẽ chú ý tới này đó, cái này làm cho hắn càng thêm khó có thể khắc chế chính mình tâm động. Là, ta thích chiến trường giết địch, ta thích quân doanh sinh hoạt, ta thích đi tham gia quân ngũ kế thừa cha ta di chí. Hắn lớn tiếng nói. Hoàng Phủ Doanh hoảng sợ, lui về phía sau một bước. Dương Giản ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Nhưng ta không phải người mê làm quan, ta không để bụng công danh lợi lộc, chẳng lẽ Hoàng Phu liền chính mình thích đều không thể làm. Hoàng Phủ Doanh nói, Liêu Duyên Phương vì cái gì sẽ bị lựa chọn đâu? Bởi vì hắn thân thể không tốt, thi đậu bảng nhãn lại không thể làm quan, nội các cảm thấy hắn không có uy hiếp, nhưng là hắn kinh tài tuyệt diễm, ở một đám cổ hủ vô năng người trổ hết tài năng, cho nên chấm xem biến mọi người, chỉ có hắn tốt nhất. Dương Giản nhìn đến nàng bình tĩnh mà nói ra lời này, đột nhiên đau lòng không thôi, không phải bởi vì Liễu Duyên Phương, là hắn rốt cuộc minh bạch, nàng làm nữ hoàng, huy hoàng sáng rọi sau lưng, là cỡ nào bất đắc dĩ lại vô lực. Ngươi là nữ hoàng, bọn họ dựa vào cái gì như vậy đối với ngươi? Đúng vậy, bởi vì ta là nữ hoàng, cho nên bọn họ mới hận không thể trói chặt ta tứ chi, làm ta ngoan ngoãn ngồi ở trên long ỷ nghe bọn hắn chỉ huy. Liên tính nội các phân quyền, cũng không có như vậy đạo lý. Dương Giản tức giận không thôi, nội các phân quyền là vì chính lệnh càng thêm thanh minh, tránh cho hoàng đế ngu ngốc làm triều đại điên đảo ba tánh chịu khổ. Năm đó thánh tổ ủy quyền nội các, đích xác nói hoàng gia không hề quyết định chính sự, khá vậy chưa nói, hoàng gia từ đây nhậm người bài bố. Hoàng Phủ Doanh kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi đối này hiểu biết đến rất nhiều. Dương Giản tức giận trệ cứng lại, hắn như thế nào nói, từ biết nàng là nữ hoàng cũng cùng Liêu Duyên Phương đính hôn sau, hắn một lần nữa tìm đảm đương năm thư thuộc thư tịch, đem hoàng gia mọi việc một lần nữa nghiên cứu một lần đâu. Vậy ngươi cảm thấy, ta nên như thế nào đâu? Nàng thử hỏi hắn. Dương Giản nói, ngày xưa Trường Vinh công chúa còn từng nữ tử tòng quân, Sùng Văn Đế vì hoàng tử khi tự mình trưởng quản hộ bộ 13 năm, nhưng là triều chính mọi việc quyền quyết định vẫn luôn tại nội các, này căn bản không ảnh hưởng nội các nên có quyền lực. Hoàng gia có quyền tham dự chính sự, hoàng đế còn có quyền phủ quyết cùng kiến nghị quyền, là hiện giờ nội các quyền lực phát sinh, vượt rào. Hắn phân tích thật sự đối, hiện tượng này từ hoàng phủ doanh hoàng tổ phụ bệnh nặng thời kỳ bắt đầu ngoi đầu, tiên đế thể nhược thủ đoạn ôn hòa vì thế thêm trợ nội các quyền lực. Thẳng đến hoàng phủ doanh vị thành niên thượng vị, càng thêm không có quyền lên tiếng, kiếp trước nguyên chủ vài lần muốn bình định, nhưng là nội bộ mâu thuẫn Úc còn không mang nổi mình Úc, mấy cái nhi nữ muốn nàng tỉ mỉ dưỡng dục, tông chính cũng ở ăn mòn nàng vì đế tự do, từ đâu ra tinh lực cùng lớn như vậy nội các. Đoàn thể đối kháng. Dương Giản hôm nay lời này, làm hoàng phủ doanh lau mắt mà nhìn. Hắn cùng nàng phía trước nhìn thấy người đều bất đồng, hắn là thiệt tình đứng ở nàng bên này. Cảm thấy nàng hẳn là phản kháng, cảm thấy nàng đã chịu ủy khuất, thậm chí nàng cũng chưa nói chính mình muốn đấu tranh, hắn trước nóng nảy, vì nàng bên vực kẻ yếu. Hoàng phủ doanh đại chịu xúc động, chấn động rất nhiều, trong mắt có một tia ý cười, nhưng nàng chuyển qua thân, không có làm hắn nhìn đến, đạo lý là đạo lý này, nhưng ngươi cũng biết muốn làm được có bao nhiêu khó. Muốn tìm được một cái cùng ta đồng tâm cùng lực người có bao nhiêu khó. Cố nhân tâm dễ biến. Hùng chi là một cái cần đến ngày ngày đứng ở ta phía sau bị ta che lấp quang mang nam nhân. Hôm nay hắn hùng tâm bừng bừng, nào biết ngày nào đó sẽ không oán ta hơn ta, bỏ ta mà đi đâu. Dương Giản tiến lên một bước, buột miệng thốt ra, ta sẽ không. Hoàng phủ doanh quay đầu, trừng lớn mắt thấy hắn. Dương Giản ý thức được chính mình nói gì đó, hống một chút, đầu óc nhiệt đến sắp nổ tung, liên tục lui hai bước. Ta là nói. Nếu là ta sẽ không ở hoàng phủ doanh dưới ánh mắt, Dương Giản càng giải thích càng không có tự tin, cuối cùng thậm chí trực tiếp tiêu âm. Người khác có thể tam thê tứ thiếp, hoàng phu không thể. Có thể cưới nữ hoàng, vì sao còn muốn nhị sắc? Hoàng phủ doanh kinh ngạc mà nga. Một tiếng, ngươi đây là nịnh hót ta sao? Không phải. Ở trong mắt ta, ngươi thật sự thực hảo, ai cũng so ra kém cuối cùng một câu, hắn nói được rất nhỏ thanh. Vì làm nàng tin tưởng, dùng sức nghĩ nghĩ, lại nói, nữ hoàng thân là hoàng đế cũng chỉ nạp một cái hoàng phu, khác hoàng đế còn có tam cung lục viện. Hoàng phủ doanh trừng lớn mắt, chỉ chốc lát sau phốc mà cười ra tới, Dương Giản, ngươi này tư tưởng cũng thật tiên tiến a. Dương Giản vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng, hắn không cảm thấy chính mình tưởng có sai, hoàng phu không thể nạp tiếp, chính là nữ hoàng nàng cũng không thể nạp càng nhiều nam phi a. Mọi người đều giống nhau. Có cái gì đáng giá so đo? Về sau ở bên ngoài trường hợp, vĩnh viễn đều là ta cầm đầu, hoàng phu thứ chi, rất nhiều thời điểm ngay cả ta đều giống cái phất tay giả cười ngốc tử, hoàng phu so với ta càng sâu, là ở ta phía sau yên lặng theo ngốc tử. Đây là Dương Giản chưa từng nghĩ tới sự tình, rốt cuộc hắn chưa từng tiếp xúc gần gũi quá hoàng thất, ngươi là nữ hoàng, ở hoàng phu đứng đầu là hẳn là, chỉ là, phất tay giả cười. Tỷ như mỗi năm Tết âm lịch cùng dân cùng nhạc điển lễ, tỷ như tế thiên phố vạn an này một đường, tỷ như quốc kiến gia hiến. Ta đều là giống nhau như lúc mà giả cười. Nàng nói, cho hắn làm một cái nữ hoàng tiêu chuẩn tươi cười. Dương Giản lập tức nghĩ tới phong thưởng điển lễ cùng với quốc kiến thượng nàng, lại nói tiếp, thế nhưng thật sự giống nhau như lúc, cái này làm cho hắn càng đau lòng, ngươi có phải hay không rất mệt? Ân, giống nhau như lúc giả cười, có phải hay không rất mệt? Tuy rằng nhìn qua rất đẹp, nhưng là nếu bất luận cái gì trường hợp đều phải như vậy, rất mệt đi. Tựa như chúng ta ở quân doanh luyện võ, trên chiến trường kỷ luật nghiêm minh đều là ngày qua ngày huấn luyện lúc sau mới có, là ăn vô số khổ mới đạt tới, làm nữ hoàng, cũng muốn như vậy không ngừng luyện tập, quá vất vả. Hoàng phủ doanh ngơ ngác mà nhìn hắn, trong lòng phòng tuyến bị hắn đánh bại một góc. Dương Giản nghĩ tới đầu đường nàng, dễ dàng liền sẽ bị người lừa gạt. Xem một cái thập phần bình thường siếc ảo thuật xem đến mãn nhãn sùng bái, giàu có thiên hạ nữ hoàng, nhật tử lại là như vậy trầm trọng không thú vị sao? Cũng không phải, tuy rằng có rất nhiều việc học, nhưng là thả lỏng thời điểm, ta thưởng thức đến đồ vật cũng là cao cấp nhất. Dương Giản không có toàn tin, bị thật mạnh trói buộc nữ hoàng, lại thả lỏng có thể có bao nhiêu thả lỏng. Hoàng Phủ Doanh nhìn vẻ mặt đau lòng Dương Giản, nghĩ thầm, ta có thể tin người sao? Giờ này khắc này Dương Giản đích xác thỏa mãn Hoàng Phủ Doanh sở hữu yêu cầu. Ý chí kiên định có năng lực, đối nàng tình cảnh đồng cảm như bản thân mình cũng bị cũng có phản loạn tinh thần, yêu thầm nàng 3 năm có so thâm cảm tình cơ sở, hơn nữa bởi vì xuất thân cùng từ nhỏ trải qua, là cái phụ trách nhiệm có đảm đương nam nhân. Trên người nàng áp lực quá lớn, rất muốn một cái cho nàng chống đỡ đồng bạn, mà không phải nửa đường rời đi ngược lại cho nàng thêm phiền Hoàng Phu. Tuy rằng Hoàng Phu thật sự cha, nàng khẳng định sẽ không chịu đựng, nhưng có thể không xuất hiện ngoài ý muốn nàng tưởng tận lực tránh cho nên đối với Dương Giản, nàng tâm động lại thấp thỏm. Hai người nhìn nhau thật lâu, Hoàng Phủ Doanh tâm hoảng ý loạn, trong thời gian ngắn không biết nên như thế nào quyết định. Có lẽ là tâm tình cho phép, nàng cảm thấy trong phòng thật sự là quá buồn, muốn chạy đi ra ngoài hít thở không khí. Dương Giản cho rằng nàng đối hắn trả lời cũng không vừa lòng, muốn rời đi. Ở nàng đi ra ngoài vài bước, lập tức muốn bước ra ngạch cửa khi, một cổ nhiệt huyết nảy lên đầu, hắn cắn răng vọt qua đi, chảo một cái đã bắt được tay nàng. Phần 569 Chương 569 Nữ Hoàng 19 Ngươi Bệ hạ Dương Giản cản trở Hoàng Phủ Doanh phía dưới nói, bởi vì hắn biết nàng khẳng định sẽ trách cứ hắn lô mãng, nhưng là, hôm nay là cuối cùng một cái cơ hội, ngày mai hắn muốn khởi hành hồi biên quan, tiếp theo vào kinh không biết khi nào, mà xuống một lần nhìn thấy nữ hoàng càng không biết ở đâu một năm, có lẽ khi đó, nàng đã tìm được rồi tân hoàng phu, hai người cả đời đều sẽ không có giao thoa. Bệ hạ tâm tư là lướt, Dương Giản tâm tư khẳng định bị ngươi xem đến rõ ràng. Ta biết chính mình si tâm vọng tưởng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng là ngươi không cho ta một cái lời chắc chắn ta không chết được cái này tâm, chẳng sợ ngươi đính hôn ta đều không chết được tâm. Dương Giản ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, ta có thể chứ? Không để bụng nam nữ tôn ti, không vì thân phận của ngươi, ta chỉ là tưởng cưới ngươi. Cho rằng ngươi là nữ quan thời điểm, ta tổng quân đi lập công, tưởng chờ ngươi ra cung hướng ngươi cầu hôn, nhưng là ngươi là nữ hoàng, trong lòng cũng có người khác. Ta mỗi lần đều cảm thấy chính mình không cơ hội, còn là vô pháp hoàn toàn từ bỏ. Bệ hạ, ta không thèm để ý cũng có thể chờ, tiếp theo tuyển hoàng phu, ta có thể chứ? Ngươi biết làm hoàng phu. Ta biết thực vất vả. Ngươi nói ta đại thể đều hiểu biết, nữ hoàng là cái trấn quốc chi bảo, nơi nào yêu cầu hướng nơi nào dọn, hoàng phu so này còn không bằng, chỉ là trang trấn quốc chi bảo chác. Ta nguyện ý làm cái này chác. Làm ngươi cái này bảo bối ở bên trong ngốc đến thoải mái một ít, làm ngươi không cần lẻ loi đi ra ngoài đối mặt, Liêu công tử lúc trước có thể vì ngươi làm ta đều có thể làm. Ngươi không cần sợ ta không chịu nổi, Dương Giản tam cơm không kế chịu đựng tới, chiến trường gian khổ chịu đựng tới, sẽ không ở xa hoa hoàng gia ngược lại quá không đi xuống. Ngươi nếu là hối hận, ta nương thủ cha ta một kẻ cặn bát đều qua cả đời, ta liền tính không có hôm nay tâm. Cũng có thể thủ ngươi cùng hài tử an an ổn ổn qua cả đời, ngươi nếu là không hài lòng, tưởng hưu phu ta cũng không trách ngươi, là ta thượng vội vàng tưởng cưới ngươi, không có gì hảo hối hận. Có thể an an ổn ổn qua cả đời như vậy đủ rồi. Hoàng Phủ Doanh không nghĩ phu thê cả đời tình yêu nùng liệt, không có tình yêu còn có thân tình, lẫn nhau cho nhau nâng đỡ an ổn cả đời đã thực không tồi. Nàng cười cười, chậm rãi từ trong tay hắn rút ra tay. Dương Giản trái tim kịch liệt co rút lại, túi đầu nhìn không ngừng rút ra tay, trước mắt càng ngày càng u ám. Ngày mai phải về biên quan đi, ngươi ngày đó lập hạng nhất công, sau này tấn chức sẽ thực mau, nói vậy không lâu là có thể trở thành tham tướng phó tướng. Dương Giản cổ họng phảng phất bị ngăn chặn giống nhau, nhìn dưới mặt đất ách giọng nói, ta là vì cưới ngươi mới liều mạng lập công, hiện tại này đó còn có ích lợi gì. Hoàng Phủ Doanh buồn cười. Rồi tay ở hắn túi đầu phía dưới vây vây, vui đùa mà nói, Dương tướng sĩ giết địch không phải vì báo quốc sao. Như thế nào có thể như vậy tự sa ngã? Huy vài cái đột nhiên dừng lại, nàng ngơ ngác nhìn trên tay giọt nước. Lại là khóc. Dương Giản đột nhiên bồi quá thân, nắm chặt nắm tay, ta đã biết. Bệ hạ khó được ra cung, ti chức liền không chậm trễ ngài. Còn dùng thượng kính xưng đuổi người đi rồi. Hoàng Phủ Doanh nhẹ giọng nói. Ngươi không phải nói nguyện ý chờ sao? Ngươi lời này ý tứ. Không đợi ta sao? Dương Giản bối cứng cỏng. Liêu Duyên Phương mới vừa qua đời, ta ngắn hạn nội sẽ không tuyển hoàng phu, hơn nữa duyên phương sự tình liên lụy nội các tông chính phủ, đến nay ta còn ở cùng bọn họ đánh cờ lôi kéo. Tương lai hoàng phu nếu không thỏa mãn với gần làm một cái cháp, muốn về sau còn có thể làm chính mình thích sự tình, là muốn dựa vào chính mình tranh thủ, ta ở nỗ lực vì chính mình tranh thủ tương lai không gian cùng tự do, ta hy vọng, tương lai hoàng phu cũng có thể chính mình tranh thủ hắn muốn không gian cùng tự do. Nàng cười một tiếng, nữ hoàng thật sự rất mệt ta, cho nên ta hy vọng tương lai hoàng phu có thể cùng ta chia sẻ mà không phải làm ta nhiều một phần gánh nặng. Dương Giản kích động mà xoay người nhìn về phía nàng. Hoàng phủ doanh nhìn đến hắn hốc mắt đỏ bừng, nhưng giờ phút này trong mắt tất cả đều là hưng phấn, bệ hạ. Đại khái 2 năm tả hữu đi, khi đó ta hơn 20, duyên phương cũng rời đi lâu rồi, triều đình trong ngoài cách cục khẳng định sẽ có đại biến động, nữ hoàng việc hôn nhân thế tất lại phải bị bọn họ để thượng nhật trình. Ta sẽ nỗ lực ở 2 năm nội làm chính mình có đủ thực lực. Xứng đôi ngươi, cũng có năm chắc trong tương lai cùng ngươi cùng nhau tranh thủ. Hảo, ta đây cũng chờ ngươi. Hoàng phủ doanh cười nói. Dương Giản tức khắc cảm giác thiên tình, phong thanh, người phiêu phiêu hốt hốt hưng phấn cực kỳ. Lại khóc lại cười, so Dương Việt còn không bằng. Hoàng phủ doanh cười hắn. Dương Giản thính thai đều đỏ, giơ tay dùng sức lau một phen mặt, ta cho rằng ngươi. Đúng vậy, ngươi cho rằng. Hoàng phủ doanh giả giận, ta chỉ là muốn đi sân, ngươi liền lôi kéo ta không cho ta đi ra ngoài. Ta tưởng nói chuyện ngươi liền đánh gãy ta liền tính, còn chính mình rớt nước mắt. Nói chuyện nhưng thật ra một ngụm một cái bệ hạ, vậy ngươi làm bệ hạ ta đem nói cho hết lời có được hay không? Dương Giản ngượng ngùng cực kỳ, hắc hắc ngây ngô cười, nhậm nàng oán trách. Ngươi cũng không nói rõ ràng, còn làm ta đi. Hô, còn sẽ cãi lại. Dương Giản thấy nàng dựng lên mi, một cái thả người nhảy đi ra ngoài, ha ha cười né tránh nàng oán trách. Hắn thật là vui, 3 năm vô vọng yêu đơn phương một sớm khởi tử hồi sinh, tuy rằng 2 năm sau nàng có thể hay không tuyển hắn không có định luận, nhưng là chỉ cần hắn có tư cách cạnh tranh, hắn liền tràn ngập hy vọng. Hoàng phủ doanh đứng ở cửa nhìn giống cái hài tử giống nhau Dương Giản, cố ý khởi động tức giận hoàn toàn tan, đi theo nở nụ cười. Không thể không nói, Liêu Duyên Phương lại tính đúng rồi một lần, Dương Giản người này, đích xác phi thường thích hợp. Các mặt đều làm nàng vừa lòng. Quan trọng nhất chính là còn có một viên chân thành chi tâm, thiệt tình thực lòng thích nàng người này, mà không phải chịu trên người nàng quang hoàn ảnh hưởng nhất thời mê tình. Đối hoàng cung, đế vương khát khao người, tất nhiên sẽ bị trong cung chân thật sinh hoạt sở doa chạy, Dương Giản trời xuôi đất khiến bên trong không có cái này quá cao mong đợi, hoàng phủ doanh liền cảm thấy an toàn rất nhiều. Liêu xong rồi quan trọng nhất tâm sự, hai người đối mặt đối phương đều nhẹ nhàng rất nhiều, Dương Giản lưu luyến không rời. Không nghĩ muốn liền như vậy tặng người trở về, bệ hạ, chúng ta đi chợ phía đông đi dạo. Có thể là có thể hoàng phủ doanh cười, ở hắn khẩn trương chờ mong trong thần sắc cố ý tạm dừng một chút, nói, nhưng là ngươi không thể kêu ta bệ hạ, bằng không nhân ra không phải khi chúng ta có bệnh chính là bị người nhìn ra thân phận. Dương Giản bừng tỉnh, lên tiếng, trong lòng cân nhắc thật là như thế nào xưng hô đâu. Nữ hoàng tên mọi người đều biết. Dương Giản trong lòng đem hoàng phủ doanh ba chữ lăn một lần lại một lần, rốt cuộc ở đi ra ra môn một đoạn đường sau, thử mà kêu nàng, tiểu doanh. Hoàng phủ doanh không nghĩ tới hắn một khắc trước còn câu thúc không thôi, ngay sau đó liền lá gan lớn như vậy, trực tiếp kêu nàng tiểu doanh, kinh ngạc mà xem qua đi, sau đó phụt lại cười. Người nọ hô một tiếng, mặt liền hồng thành đại quả hồng, thính hai phảng phất mạo nhiệt khí, nàng cười, hắn mặt càng đỏ hơn, cơ hồ muốn đem chính mình cháy hỏng. Dương Giản giơ tay vò đầu chặn chính mình mặt, chậm một bước đi ở nàng phía sau, không cho nàng lại rêu cợt cơ hội. Hoàng phủ doanh sợ thật sự đem đại nam nhân tôn nghiêm đều cười không có, làm hắn thẹn quá thành giận, thấp đầu nén cười, tiếp tục đi phía trước đi. Dương Giản nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, đi tới nàng phía sau hắn liền tự tại, thỏa mãn mà nhìn nàng là lướt bóng dáng, hận không thể con đường này liền như vậy vẫn luôn đi xuống đi. Chợ phía đông như cũ náo nhiệt phi phàm. Siêu ảo thuật, bán ăn, thủ công theo sống, máy móc đa dạng, hiếm quý đồ cổ cái gì cần có đều có. Dương Giản biết nàng không như thế nào gặp qua dân gian tiểu ngoạn ý như sau, chuyên môn mang theo nàng hướng ăn ngon chơi vui địa phương đi. Hắn từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, chợ phía đông chợ phía tây thậm chí lớn nhỏ hội chùa tất cả đều rõ ràng. Hai người đi dạo một vòng, Dương Giản mang nàng đi ăn đậu hủ não. Thôi ký tạo phớ kinh thành nhất nộn nhất hương. rất nhiều quan lão gia hạ nha đều sẽ làm gã sai vật lại đây mua, nói không chừng nhà ngươi tảo phớ đều so ra kém. Phải không? Hoàng phủ doanh nhìn đến ăn liền vui vẻ, cùng hắn cùng nhau ngồi xuống tiểu bán hàng rong bàn gỗ bên, Dương Giản tiếp nhận lão bản trong tay rẻ lau, giúp nàng tỉ mỉ lau một lần cái bàn. Hoàng phủ doanh hướng khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến cách vách là cái tiệm bánh bao, lão bản động tác nhanh nhẹn mua người cũng nhiều, trên tay trên dưới tiếp theo phiên, từng con tiểu xảo bạch béo bánh bao nhỏ đã bị cất vào túi giấy, khách hàng nhóm vô cùng cao hứng xách liền đi. Người muốn ăn bánh bao nhỏ? Dương Giản chú ý tới nàng tầm mắt, hỏi. Tới lâu, hàm tiên tảo phớ hai chén. Hoàng phủ doanh nhìn đến thật lớn một chén tảo phớ đặt tới trước mắt, nhìn nhìn bên kia mười mấy một lùng bánh bao nhỏ, lắc đầu, đủ rồi, này tảo phớ hảo lợi ích thực tế. Dương Giản nhìn nhìn cách vách, đứng dậy. Hoàng phủ doanh ngửa đầu nhìn hắn, không rõ nguyên do. Dương Giản túi đầu mắt mang ý cười, ta ăn không đủ, liền mua một lùng, ngươi nếm thử hương vị, dư lại ta ăn. Hoàng phủ doanh đáy lòng minh bạch, nhỏ giọng hỏi, ngươi mang đủ tiền sao? Có thể hay không làm ta ăn suy sụp? Dương Giản tự tin mà vỗ vỗ bên hông tiền bao, tiền đồng còn đủ. Hoàng phủ doanh cười khúc khích, cắn cái muông cười nhìn hắn đi xếp hàng. Tao phớ là thật sự lại nộn lại tiền, so trong cung còn ăn ngon, bất quá bánh bao nhỏ giống nhau, là nàng xem nhân ra ăn cảm thấy mắt thèm, ăn một cái liền cảm thấy không tốt lắm ăn. Dương Giản nhìn ra nàng yêu thích, dư lại tất cả đều chính mình ôm đồm, không chịu làm nàng lại miễn cưỡng ăn nhiều. Hoàng phủ doanh cảm thấy chính mình cũng thật không tiền đồ, cái gì chưa thấy qua không ăn qua, mấy cái tiền đồng một chén tảo phớ một cái bánh bao nhỏ, thế nhưng làm nàng cảm thấy Dương Giản người này thật không sai. Từ thôi ký tảo phớ ra tới, Dương Giản lại mang nàng đi xem ảo thuật, trên đường thấy nàng mãn nhãn tò mò, đem nàng cảm thấy hứng thú thức ăn đều mua một phần. Hoàng phủ doanh một đường thì ăn, ăn một ngụm không yêu ăn, thích ăn ăn không vô, Dương Giản không màng nàng ngăn trở, đều thế nàng tiêu diệt. Ném xuống lãng phí lương thực. Dương Giản có sung túc lý do. Không mua, ngươi đừng ăn nó căng. Không quan hệ, đi biên quan muốn ăn đều ăn không đến. Tổng muốn lưu một ít chờ lần sau tới lại ăn sao. Dương Giản không nói chuyện, nhưng hắn trong lòng tưởng, tiếp theo không biết ở khi nào đâu. Rời đi kinh thành hồi biên quan, khả năng 2 năm đều sẽ không đã trở lại, có thể nhiều bồi nàng trong chốc lát là trong chốc lát. Hôm nay mỗi một cái thời gian, với hắn tới nói, là tương lai 2 năm sở hữu an ủi, sẽ trong tương lai không ngừng bị hắn nhảy ra tới nhất biến hồi ức dư vị. 2 năm như vậy trường, hồi ức có thể nhiều một chút là một chút, có thể làm nàng vui vẻ một chút là một chút. Càng muốn lưu lại thời gian trôi đi đến càng nhanh, sắc trời bắt đầu tối, Dương Giản không thể không đưa Hoàng Phủ Doanh hồi cung. Hoàng Phủ Doanh nhìn đưa lưng về phía hoàng hôn người, thấy không rõ hắn thần sắc, nhưng có thể cảm nhận được hắn cảm xúc suy sút. Đi biên quan hảo hảo bảo trọng, thân thể khỏe mạnh mới có thể nói tương lai, đừng quá liều mạng. Dương Việt bên kia ta sẽ tận lực chiếu cố, không cần quá mức nhớ mong. Ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình. Dương Giản trầm giọng nói. Sẽ. Kia. Ta cần phải trở về. Ta đưa ngươi đến cửa cung. Không cần, hôm nay là trộm ra tới. Hiện tại ngươi đã là danh nhân rồi, ta và ngươi ở một khối lại phải bị những người đó nghĩ nhiều.